hôm nay Linh Thú Phong đương trị không phải vụ lộc chân nhân, là vị kia từng ở truyền công đường giảng bài Nguyệt Bạch trưởng lão. Nàng tới khi thấy tiểu nha đầu thao một ngụm nhỏ bé yếu ớt mại âm thần lại nhải, hơi chút dùng điểm linh lực đi nghe. Nghe rõ sau, Nguyệt Bạch trưởng lão, nội tiết là cái gì? Không đợi Nguyệt Bạch trưởng lão biết rõ ràng vấn đề này, diễn võ trưởng chính Dương Trung thịch thịch thịch chính mình vui sướng mà vang lên. Giờ mèo canh ba đã qua, mặt trời mọc mang đến mây tía dần dần mờ mịt ở nhu hòa ánh sáng mặt trời trung biến mất không thấy, luận võ phần lớn ở thời điểm này bắt đầu. Trúc cơ kỳ đệ tử trung niên kỳ đại sẽ rời đi tông môn làm bên ngoài rèn luyện chấp sự đệ tử, cũng là tìm thế tục gian cuối cùng một tia cơ duyên, tuổi trẻ chút là có thể đủ tiến vào nội môn các phong, tiếp tục tu luyện. Cho nên mỗi lần ngoại môn luận võ đều là luyện khí kỳ luận võ, chính là 3 năm một lần, chia làm 3 cái cấp bậc lôi đài, lúc đầu, trung kỳ cùng hậu kỳ. Mỗi cái cấp bậc sẽ có 10 cái lôi đài đồng thời luận võ, 30 cái lôi đài quay chung quanh diễn võ trưởng trung tâm đại lôi đài. Đại trên lôi đài sẽ có nội môn trúc cơ kỳ đệ tử đương trị thủ lôi, liền thắng 5 chàng tỷ thí ngoại môn đệ tử nhưng lựa chọn trực tiếp khiêu chiến nội môn đệ tử, nếu là có thể thắng, nhưng tự động đạt được tiến vào nội môn tư cách, thua cũng có khả năng bị các trưởng lão coi trọng thu vào môn hạ. Chính Dương Trung Lạc, lôi đài liền khai, Lộc Nhã bắt được xin che mặt trái viết ớt 32, dựa theo luận võ đệ tử sử dụng thời gian tới xem, đại khái 2 cái canh giờ tả hữu là có thể đến phiên nàng. Cho nên Lộc Nhã cùng Tô Song Song ở trung giai 10 hào lôi đài phụ cận tìm vị trí ngồi xuống, đều là lần đầu kiến thức loại này trường hợp đồ nhà quê, ai cũng không thể so ai càng tốt, hai tiểu nha đầu mở to hai mắt đặc biệt nghiêm túc đặc biệt kích động nhìn trên đài. Tay mơ lẫn nhau mổ, kia tư thế bãi đến cùng ngật cột thắng cầu giống nhau. Ngươi không phải sơ giai sao? Ngồi sai địa phương. Tu vi không cao, tâm nhưng thật ra rất đại, như thế nào, nội môn đệ tử hiện tại có thể vượt cấp khiêu chiến 3 tầng tu vi. Chân Tuấn không hổ là cái thảo người ghét tiểu béo tạp, hắn vẫn luôn đều ở khẽ meo meo chú ý Lộc Nhã động tĩnh, chờ đến Lộc Nhã ngồi định rồi, hắn mới làm bộ lơ đãng mà đi tới, nói đến kêu căng lại thiếu tấu. Lộc Nhã trợn trắng mắt, đáng yêu lây mà nhéo nhéo ngón tay, không để ý tới hắn, quyền đầu cứng, vẫn là lưu trữ trước luận võ đi, loại này tiểu béo tạp thật sự không có gì tính khiêu chiến. Nhưng Tô Song Song nhịn không nổi, nàng dùng xem khí thuật xem qua Chân Tuấn tu vi sau, không chút khách khí phóng thích chính mình luyện khí 7 tầng uy áp. Hừ nhẹ ra tiếng, luyện khí 5 tầng ghê gớm a. Tỷ tỷ ta tu luyện nửa năm liền luyện khí 7 tầng. Cùng ai hai đâu, từng ngày, thật là lấy thiên linh căn không lo lương khô. Luyện khí 7 tầng đối luyện khí 5 tầng tới nói cũng không quá lớn áp chế, Chân Tuấn chỉ là cả người đột nhiên trầm xuống, béo mặt khó coi không ít, có phải hay không ghê gớm, còn muốn ở trên lôi đài thấy thật trường, ai nói nội môn đệ tử liền không có phế vật. Hừ. Nói xong lời này, Chân Tuấn ném béo trên mặt thịt lập tức liền tránh ra. Buông lời hung ác bí quyết liền ở chỗ nói xong không cho người khác cơ hội phản bác, mới có thể buôn nội thương đi, giết người với vô hình. Tô Song Song sắc thật tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta. Không thu thập ngươi. Được rồi, Song Song sư tỷ, ngươi đừng tức giận, trong chốc lát chờ ở lôi đài đụng tới hắn, ta giúp ngươi thu thập hắn. Lộc Nhã dùng linh thức truyền âm mềm mượt mà trấn an Tô Song Song. Tô Song Song tức giận đến quai hàm phình phình, kia ai biết có thể hay không gặp phải. Ta Tô Tiểu Song chịu không nổi cái này ủy khuất. Ai dám khi dễ nàng sư muội, đó chính là ở trên người nàng cắm đao, nàng cha nói qua, cắm đao địch nhân hôi đều không thể lưu lại. Yên tâm, khẳng định sẽ đụng tới. Lộc Nhã truyền âm thời điểm, non nớt lại đáng yêu khuôn mặt nhỏ mang theo điểm cùng tuổi không tương xứng bình tĩnh mỉm cười. Miệng quạ đen làm người ra tới tiếp thu đòn hiểm còn có thể có chạy. Xem thường nàng bị thiết quá phiến đâu đây là. Chờ Tô Song Song hết giận đến không sai biệt lắm, cũng đến phiên Lộc Nhã lên đài. Nha nha ngươi khẳng định có thể thắng. Tô Song Song không rảnh lo tiếp tục sinh khí, nhảy lên cấp Lộc Nhã cố lên. Chân Tuấn cùng Chân Thao đám người ngồi ở cùng nhau, nghe vậy bĩu môi, hai anh em đều là vẻ mặt khinh thường, nhưng thực tế thượng đều trộm nhìn Lộc Nhã bên kia động tĩnh. Ở trước mắt bao người, đã 14 tuổi Lương Thu bằng khinh phiêu phiêu dùng thần hành thuật dừng ở trên lôi đài, cùng mọi người cùng nhau nhìn Lộc Nhã kén chân ngắn nhỏ, chậm gì gì hự hự hướng trên đài bò. Lôi đài cao 40 cm tả hữu, còn không có bậc thang. Đối sẽ không thần hành thuật chân ngắn nhỏ có một chút xấu hổ, nàng chỉ có thể bò lên trên đi. Phúc, này không phải Lăng Tiên trấn tiểu người câm sao. Nói chuyện chính là Lộc Nhã cái kia thợ rèn ra tiểu trúc mã, hận không thể miệng quạ đen trực tiếp tiến đi cái loại này, hắn cũng vào ngoại môn, hiện giờ bất quá là luyện khí 2 tầng. Chân Tuấn nghe vậy nhịn không được những mày, chừng kia nói chuyện Nam Hải, đem hắn chừng đến xúc khởi cổ trộm trốn đi mới bằng lòng bỏ qua. Hắn Chân Tuấn coi trọng đối thủ, mặc dù lại phế cũng không phải ai đều có thể chê cười. Lại nói, hắn đều chê cười xong rồi, chính mình làm sao bây giờ? Lộc Nhã tới rồi trên lôi đài đứng yên sau, đại gia vận dụng xem khí thuật hoặc là vọng khí pháp quyết, đều nhìn ra được hai người tu vi chi gian chênh lệch, này liền có điểm không thú vị. Thậm chí còn có người thế Lộc Nhã vướt mồ hôi, nhưng đừng bị đánh tới đương trường ngao ngao khóc lớn a, kia Lương Thu Bằng hắn có điểm thật sự, cùng người đánh nhau nửa điểm không trộn lẫn hơi nước, mỗi lần đối thượng hắn đều phải chịu tội, bằng không 5 năm mới luyện khí 6 tầng Lương Thu Bằng không đến mức truyền ra thanh danh tới. Ai biết, mọi người ở đây không nỡ nhìn thẳng khi, Lương Thu Bằng rất là kinh nghi bất định nhìn Lộc Nhã, càng xem sắc mặt càng khó xem, cuối cùng dứt khoát ngồi yên đối với trưởng lao khô cằn nói, ta nhận thua. Gì? Có người nhịn không được kinh ngạc hô lên thanh, Lương Sư Huynh là thu người linh thạch sao? Chúng bao. Lương Thu Bằng lập tức quay đầu qua đi ung thanh nói, có bản lĩnh ngươi đi lên đánh với ta, ta bảo đảm không túng. Không ai nói chuyện, có khá hơn đệ tử trong lòng đều trộm nói thầm, này còn có thể không phải tấm màn đen. Ừ. Phụ trách phán định trưởng lão đều có chút không rõ, ngươi xác định. Ngươi nhưng đã liền thắng bốn chàng. Ta. Xác định. Lương Thu Bằng trong lòng không nghĩ từ bỏ, nhưng nhắc tới linh khí nháy mắt, mặc danh hắn quanh thân hơi thở liền có chút không xong, hắn có loại trực giác. Nếu là cùng Lộc Nhã đánh lên tới, khẳng định sẽ ra vấn đề lớn. Phía sau còn có không ít cơ hội, hắn có thể lại tranh thủ, tu giả phải nghe theo chính mình trực giác, không thể mạnh mẽ cầu không thuộc về chính mình cơ duyên. Trường lao ở hắn vận khởi linh khí một cái chớp mắt cũng phát hiện hắn hơi thở không xong vấn đề, trong lòng hiểu rõ, đại khái là tu vi ra cái gì vấn đề, cho nên hắn nhìn Lộc Nhã cười cười, cho nàng một cái vận khí thật tốt ánh mắt. Nội môn luyện khí 3 tầng đệ tử Lộc Nhã, tháng. Chân Tuấn sắc mặt khó coi đột nhiên đứng lên, hắn cho rằng Lộc Nhã là bằng khí vận vào nội môn, có thể được thiên linh địa bảo đột phá cũng là nàng khí vận. Khí vận vốn chính là tu giả căn bản chi nhất, hắn tư chất lại hảo cũng chỉ có thể tiếp thu, hắn chỉ nghĩ bằng nỗ lực chứng minh chính mình không thể so Lộc Nhã kém, không cho chính mình tương lai tu hành lưu lại tâm ma. Nhưng ai biết Lộc Nhã nàng thế nhưng đi như vậy chiêu số, này nữ tu khẳng định là đi cửa sau. Phi. Lúc này Chân Tuấn biến thành thật sinh khí. Hắn phồng lên tiểu béo mặt quay đầu liền chạy, đi diễn võ bảng trước, tìm được Lộc Nhã tiếp theo chàng đối thủ, trực tiếp dùng linh thạch mở đường, cùng đối phương thay đổi xin che. Hừ, đương ai còn không phải tài đại khí thô nhân nhi đâu. Hắn nhất định sẽ đem kia không biết xấu hổ nha đầu chết tiệt kia ở trước công chúng đánh tiếp. Lộc Nhã trận thứ 2 tỷ thí là vào buổi chiều, tới gần buổi trưa kia chàng trò khôi hài giống nhau tỷ thí, làm nàng trực tiếp luân không hai đợt, cùng nàng khí vận sắc giống nhau đi rồi cất chó vận, tương đương với chỉ cần nàng lại thắng hai chàng. Liền có thể khiêu chiến đại lôi đài trúc cơ đệ tử. Đương nhiên, Lộc Nhã khẳng định không như vậy tìm chết ý tưởng, chính là nàng nếu có thể hợp với thắng đi xuống, đạt được linh cảnh chấn tư cách khả năng liền lớn hơn nữa a. Cho nên buổi chiều hướng trên lôi đài bò thời điểm, Lộc Nhã trên mặt cười đến đặc biệt sán lạ, vẫn là đứng yên sau, đắc ý rào rạt Lộc Nhã mới phát hiện, đối diện là cái kia quen mắt tiểu béo tạp Chân Tuấn. Nha à, béo tạp chi gian so đấu, đua còn không phải là tốc độ cùng vô sỉ, Lộc Từ Tâm lão có kinh nghiệm. Còn có thể bị Chân Tuấn kiệt ngạo khinh thường ánh mắt cấp đả kích đến. Không thể đủ, nàng bay nhanh từ túi càn khôn lấy ra pháp khí, tay trái cây thông buồn cầu đầu lưu chữ chỉ mặt sử, tay phải niết pháp quyết nháy mắt cho chính mình thả tứ phía kim thuẫn, đem chính mình vây đến kín không kẽ hở, sau đó lại hướng trên người triển trên dưới tả hữu bốn cái quyền lửa, thoạt nhìn đó là ánh vàng rực rỡ lại rực rỡ hỏa, lóa mắt đến cực điểm. Không chỉ là quan khán đệ tử há hốc mồm, Chân Tuấn đều ngây ngẩn cả người, biết ngươi không kém linh thạch. Nhưng ngươi đây là muốn lóe mù ai? Đệ 14 chương. Chân Tuấn trước hết phản ứng lại đây, Lạc Hậu Lộc Nhã mấy tức cũng bay nhanh từ túi càn khôn lấy ra chính mình linh khí, là một thanh phi thường thanh nhã trúc kiếm, từ chân gia linh thực biến dị sau chế tác mà thành, trong nhà tiểu bối đều có. Hắn cũng biết béo tạp so đấu chính là tốc độ, có xấu hổ hay không không ở hắn suy xét trong phạm vi, kiếm tu từ trước đến nay đều là duy mau không phá, cho nên hắn lấy ra kiếm sau. Không chút do dự nhắc tới cả người một hệ linh khí rót vào kiếm chung liền phải đã đâm đi. Đừng nhìn hắn đây là trúc kiếm, lại là nước lửa không sâm, liền kim thạch cũng nhưng chặt đứt, càng đừng nói hắn còn so Lộc Nhã nhiều ra hai tầng tu vi, này nếu là còn chạm không phá nàng kim thuẫn, hắn còn có gì mặt mũi tu hành. Linh khí rót vào trúc kiếm khi còn hảo thuyết, hắn mới vừa ném kiếm hoa bảy ra cái lưu sướng xinh đẹp tư thế nhìn về phía Lộc Nhã, người còn không có lao ra đi, liền trước đánh cái dùng mình, không phải dọa, không phải lãnh. Liền cùng bị người cào một chút dường như, liền trong tay hắn kiếm hoa đều ở không trung nhiều vẽ cái vòng. Chân Tuấn, nói ra các ngươi khả năng không tin, hắn là gắt gao cắn nha mới nhịn xuống thiếu chút nữa xuất khẩu rên rỉ, này đặc nương sao lại thế này. Người tu hành chú ý thẳng tiến không lùi, dễ dàng không thể ngôn bỏ, hắn kiên trì, hắn nỗ lực, hắn kiếm hoa ở trong mắt người ngoài vẫn như cũ khốc huyễn, lại không hợp bất luận cái gì chiêu thức, hắn tính, người tu hành muốn cái gì mặt mũi. có thể đương linh thạch hoa vẫn là có thể đương nhẹ nhàng mẹ ăn đâu. Chân Tuấn tiểu béo mặt xanh mét, liền kình kiếm chiêu đối Lộc Nhã hừ lạnh, ngươi lại đây nha. Lộc Nhã, nàng không nghĩ dễ dàng nói chuyện, trưởng lão nhìn đâu, cũng không có phương tiện linh thức truyền âm phòng ngừa gian lận, nàng nghĩ nghĩ, lấy ra linh phủ, dùng linh thức chậm rãi viết ra. Ta liền không. Đệ tử cùng các trưởng lão mặt vô biểu tình, là cho các ngươi luận võ, không phải cho các ngươi cãi nhau, chạy nhanh bắt đầu hảo sao. Chân Tuấn khổ mà không nói nên lời, lại không muốn liền cuối cùng nội khố đều vứt bỏ, nói thật hắn cũng là mau khí điên rồi, nam nhân không thể dễ dàng đánh nữ tu, ngươi động thủ trước. Mọi người, làm nhanh lên được không? Ngươi còn chỉ là cái béo nhãi con A. Lộc Nhã hừ nhẹ, đại khái biết này tiểu béo tạp nội tiết không tốt lắm, bất quá nàng đều không phải rất rõ ràng này rốt cuộc là như thế nào cái phản ứng, nói nam tu cũng có ngoạn ý như này. Nàng vẫn như cũ không nhanh không chậm viết chữ, mới vừa viết ra ta liền hai tự, Chân Tuấn thật sự là chịu đựng không được đại gia khe khẽ nói nhỏ cùng đáy lòng nghẹn quất, cường trống đầy mặt kiệt ngạo khinh thường nói, có bản lĩnh ngươi nói chuyện à, một cái người câm còn tưởng tu tiên, mơ mộng hao huyền. Những lời này vừa ra, mặc dù mọi người đều biết hắn ở không thể hiểu được sinh khí, vẫn là nhịn không được nhăn lại mi tới, tu giả tu hành vốn là không dễ, đại gia từ dãy rủa chung mà ra, tìm như vậy một đinh điểm thiên cơ, này trong đó gian khổ nhưng không bao gồm liền không thể nói chuyện đều phải bị người cười nhạo. Tô Song Song mặt đều khí đỏ, xoa tay hầm hẹ liền chờ tỉ thí sau khi kết thúc, chờ kia tiểu béo nện xuống tới dạy hắn làm người. Lộc Nhã chưa cho nàng này cơ hội, nàng nhưng thật ra không tức giận, chỉ cảm thấy hùng hài tử thật sự gọi người bất đắc dĩ. Nàng bản thịt đô đô khuôn mặt nhỏ lẩm bẩm, ta còn không phải sợ ta một mở miệng, ngươi liền quỳ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tiểu béo tạp cảm giác được trưởng lão kia không ủng hộ ánh mắt, trong lòng một cái lộ bộ, đều còn không có tới kịp sinh ra mặt khác cảm xúc, khóe môi khinh thường cười lạnh đều còn không có rơi xuống, thình thịch một tiếng, hắn giơ chính mình trúc kiếm, nhanh nhẹn quỳ. Làm mọi người xem lên, nay tiểu béo tạp quỳ thật sự khinh thường thực ta mị, nga, nguyên lai là như vậy cái phong cách, trước thống khoái miệng. Quỳ xuống đất xin tha đều mang theo tà hồ kính nhi, kia phóng vài câu tàn nhẫn lời nói, có lẽ không tính cái gì. Chân Tuấn, gõ ma vì cái gì? Hắn là thật ngốc, nói thật ngộng bức đều không đuổi kịp hắn quỳ xuống tốc độ, hắn cũng không biết vì cái gì, phát hiện thời điểm, chính mình cũng đã quỳ gối Lộc Nhã trước mặt. Hắn kia thần sắc vốn là không tính đẹp béo mặt chậm rãi nảy lên màu đỏ, ngay sau đó đỏ lên thành một mảnh, ở Tô Song Song làm cản cạc cạc trong tiếng cười lớn, cắn chặt hàm răng quan, cả người linh khí kích động không thôi. Làm như có bạo tẩu nguy hiểm, tục ngữ nói chính là sắp khí tạc. Không đợi trưởng lão tiến lên bảo vệ hắn, một cổ ôn hòa mà khổng lồ uy áp dây lát đổ ập xuống hạ xuống, không chỉ là cái ở trên người hắn, làm hắn nháy mắt bình tĩnh lại, ở đây tất cả mọi người cảm giác được. Ngồi ở trên đài cao dùng thần thức truyền âm nói chuyện phiếm các trưởng lão, đều có người không nhịn xuống miệng phun hương thơm, thảo, nói tốt 180 năm đâu. Kia lão con thỏ như thế nào lại ra tới? Nói chuyện chính là vị kia thoạt nhìn tú lệ ưu nhã nguyệt bạch trưởng lão. Trên thực tế, cũng chỉ có tu vi cao chút trưởng lão cùng các đệ tử cảm thấy khó chịu, tân vào cửa đệ tử còn có tu vi thấp đệ tử còn cảm thấy này ôn hòa uy áp phất quá rất thoải mái, chỉ là hai mặt nhìn nhau, đều không thế nào dám nói lời nói. Lúc này, một vị màu trắng trường tụ tiên bảo tuấn Mỹ nam tử trống rông xuất hiện ở trời cao, chậm rãi tự không trung rơi xuống, nguyệt bạch trưởng lão khỏe môi chịu chịu phát hiện, hắn còn cho chính mình bỏ thêm hoa anh đào rực rỡ pháp thuật. Mọi người liền có thể được thấy không rõ khuôn mặt. Cả người khí chất lại như giống như trích tiên thon dài thân ảnh, chậm rãi rơi xuống đất, quanh thân là mang theo thanh thiển hương khí cánh hoa bay múa, mà hắn kia thân bạch đi ở đi lại tung bay chi gian, làm như còn có thể nhìn ra ẩn ẩn lưu quang hướng lên trên trải qua eo bụng gian tu thân đến cực điểm mềm phong, thẳng vào nghiêng khâm mới phát hiện, kia phấn bạch lưu quang đến từ lông xù xù áo cổ đứng, gọi người nhịn không được bị mê mắt, phát ra tán thưởng thanh âm. Hảo Mỹ Mao Lộc Nhã đều nhịn không được thấp thấp nỉ non nói. Nàng thẳng tắp nhìn đối phương cổ áo, tiểu nhục quyền gắt gao nắm lấy mới có thể nhịn xuống muốn loát quá khứ xúc động. Kia Tuấn Mỹ thân ảnh lại ở mọi người nhìn chăm chú chung đi tới Lộc Nhã trước mặt, chút nào không thèm để ý trên lôi đài các loại pháp thuật qua đi hỗn độn, quỳ một gối xuống đất, thanh âm trong sáng mà dịu dàng, ngươi muốn sờ ta sao? Chúng trưởng lão đã sớm bị cả kinh dừng lại các đệ tử. Lộc Nhã, vị này, tiêu ta thỏ nhị liền có thể. Nam nhân đối với Lộc Nhã thi thuật làm hiện trường duy độc nàng có thể thấy rõ chính mình khuôn mặt, còn thích ngươi nhìn đến sao. Mọi người, bọn họ là hôm nay rời giường tư thế không đúng, cho nên mới sẽ gặp phải như vậy huyền huyễn sự tình sao. Một đại nam nhân đối với cái đáng yêu lay tiểu đoàn tử làm nhan sắc, là tu giả đạo đức chôn vùi, vẫn là tu giả nhân tính vật mẹo. Lộc Nhã nhìn, thỏ nhị cặp kia xanh lam giống như biển rộng thâm thúy lại mỹ lệ đôi mắt, tu giả ánh mắt quá hảo xử, nàng thậm chí có thể nhìn đến hắn nghiêm túc thả chờ mong nhìn chằm chằm nàng trước mắt khi, đối phương kia màu hồng phấn nhãn tuyến. Quan trọng là, như vậy cay đôi mắt phối màu, tại đây nam nhân ôn nhuận lại không mất góc cạnh khuôn mặt tuấn tú thượng, thế nhưng có vẻ đặc biệt hài hòa. Làm hắn cao thâm khó đoán tu vi cho người ta mang đến cảm giác gáp bách đều phải nhẹ rất nhiều, còn mang theo như vậy điểm đáng thương vô cùng hương vị, chọc người thương tiếc. Lộc Nhã có điểm gì tâm động, nhưng là nàng vẫn là lắc lắc bao bao đầu, tiểu nại âm sợ hãi, thỏ. Tiền bối, có phải hay không nhận sai người? Nay vừa thấy chính là đại lão a, nàng tới thế giới này mới 6 tuổi, còn đều có ký ức, tổng không đến mức đây là nàng cha đi. Ngẫm lại đối phương họ cùng tên nàng hợp ở bên nhau. Họ Lộc khá tốt, nàng không nghĩ sửa. Thỏ nhị ủy khuất mà hơi hơi rung động hạ môi mỏng, để sát vào Lộc Nhã một chút tiểu tiểu thanh nói, ta không nhận sai, chính là ngươi. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Vạn năm trước ta sờ qua ngươi trứng. Mọi người, cảm giác được động tĩnh chạy tới tông chủ. Đi theo nhà mình tổ tông hơi thở mà đến Chiêu Hoa chân nhân. Bạch Miểu Miểu cùng Chiêu Hoa chân nhân đều theo bản năng lui về phía sau một bước, đặc biệt không nghĩ nhận cái này tổ tông. Mà Lộc Nhã sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, vội vàng ôm ngực lui về phía sau vài bước. Ngươi đừng nói bậy, ta không phải. Không không không, ta không có. Theo sau nàng phát hiện chính mình khả năng ôm địa phương không đúng, khó xử một chút, vẫn là kiên quyết mà bưng kín chính mình không có nơi đó. Mụ mụ nha, lời này phong trong tiểu thuyết đều là phải bị khóa, vị này đại lao có phải hay không đầu góc có tật xấu? Lão, ta bất lão. Thỏ nhị đã sớm phát hiện Bạch Miểu Miểu thân ảnh, nghe nàng một mở miệng, lập tức dùng linh lực phong bế nàng thanh âm, ngay sau đó cấp ở đây mọi người truyền âm, một chút cũng không giống cùng Lộc Nhã nói chuyện như vậy trong sáng, nghe tới u hoán lại âm trầm. Đều kêu ta Thỏ nhị, không được đem ta kêu già rồi, nếu ai đem nàng dọa chạy, ta liền tự bạo, tặc lăng tiên tông. Mọi người, nói giống như ngươi thật dám giống nhau, hành đi, ta không được lăng tiên tông, ngươi cũng có thể đem chúng ta đều tạc. Thỏ, nhị trưởng lão, đây là ngươi. Cố nhân lúc sau, vẫn là Nguyệt Bạch trưởng lão nhận được Bạch Miểu Miểu ánh mắt ám chỉ, ho nhẹ một tiếng sau mở miệng. Thỏ nhị mắt rưng rưng nhìn Lộc Nhã gật đầu, năm đó nàng cha đem ta hứa cho nàng đương sủng vật. Lộc Nhã. Gõ ma này không phải hố cha bổn cha sao? Nàng cự tuyệt. Tô song song đào hút khẩu khí lạnh, thật sự không nhịn xuống, lẩm bẩm ra tiếng, ông trời, lăng tiên trấn thoại bản tử. Ý nghĩ vẫn là không đủ chống trải a. Cái gì vạn năm trước, sờ kia gì, đoạn tụ biến ra tốt gì, cầu huyết đều không đủ để hình dung này đoạn kinh thiên địa quỷ thần khiếp phát triển. Nguyệt Bạch trưởng lão Thái Dương đều bắt đầu nhảy đau, nếu như thế, không bằng nhị trưởng lão liền đem này tiểu nha đầu thu vào môn hạ, hảo sinh dạy dỗ. Như vậy sao được, ta cùng nàng là đồng lứa nhi. Thỏ nhị không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, theo sau nhìn Lộc Nhã cơ hồ muốn dẫu quá khứ cự tuyệt biểu tình, mới khó xử trần trờ nói, nhiều nhất ta chính là ca ca bối nhi. Năm đó hắn bị từ trong tộc ôm ra tới thời điểm, vẫn là cái mới sinh ra tiểu tể tử, là bị vị kia để lại cho nhà mình khuê nữ lót toa dùng, cho nên này bối phận. Không tật xấu. Nguyệt Bạch trưởng lão đều có chút hỏng mất, kia ngài tưởng làm sao bây giờ? Làm. Nàng ăn mặc là linh thú phong đệ tử phục, vậy ngươi thu nàng vì đệ tử hảo. Thỏ nhị dùng trọn tam nhặt bốn ánh mắt toàn trường nhìn một vòng, theo sau bổ sung, là ngươi bản thể, không phải hiện tại này dưa chuột phân thân, kia tiểu tử là nhất không giống Nguyệt Ảnh Miêu Miêu, khẳng định khinh thường với cùng ta tranh sủng. Nguyệt Bạch trưởng lão. Nhưng Thái Thượng trưởng lão hắn trường kỳ đều đang bế quan. Bế quan ý tứ chính là ngủ, kia đến lúc đó ai tới giáo cái này tiểu nha đầu đâu. Linh thú phong có mấy chỉ Nguyệt Ảnh Miêu a? Lộc Nhã tự nhận là trộm mà chọc chọc Trần Tuấn, không so đo hiểm khích trước đây hỏi hắn, thanh âm có điểm suy yếu. Thỏ nhị phi thường cao hứng nàng cùng chính mình đáp lời, không quan tâm nàng cùng ai nói lời nói, dù sao không ai có hắn biết đến nhiều, hắn chạy nhanh chen vào nói, Nguyệt Ảnh Miêu là từ tiên giới Nguyệt Cung ra tới, không phải lạn đường cái linh thú, toàn bộ ngộng miểu giới liền một con, Lăng Tiên Tông Nguyệt Ảnh Miêu đều là nó phân thân. Bạch Miểu Miểu quả thực muốn chết, truyền âm cấp Chiêu Hoa chân nhân cùng Nguyệt Bạch trưởng lão. Làm cho bọn họ chạy nhanh nghĩ cách trước đêm này một lớn một nhỏ hai tổ tông hướng đi, tuy rằng trong tông môn đệ tử đích truyền phần lớn biết chuyện này, ngươi liền nói như vậy xuất khẩu, có phải hay không thật quá đáng điểm. Ngươi là cảm thấy chúng ta Lăng Tiên Tông nghe đồn còn chưa đủ nhiều sao. Nhưng thật ra không cần Chiêu Hoa chân nhân cùng Nguyệt Bạch trưởng lao khó xử, Lộc Nhã đào hút khẩu khí lạnh, bản thân tìm hảo tư thế chậm rãi ngất xỉu đi, đương nhiên, nàng trang. Nàng đem Thái Thượng trưởng lao thiếu chút nữa khí hộp máu. Này tu tiên giới còn có thể hay không hảo? Người khác cơ duyên kia đều là thỏa thỏa đùi vàng, nhưng tới rồi nàng nơi này đâu? Đùi vàng đều có thể làm nàng cấp đắc tội, nàng giờ phút này không vượng, càng đại khi nào? Sợ bị người phát hiện, còn lặng lẽ nguyền rủa chính mình một chút Lộc Nhã, cuối cùng chỉ cảm thấy chính mình nằm ở một mảnh mềm mại mà ấm áp lông tơ chung. Trước mắt bao người, mọi người liền trơ mắt nhìn tông môn vị này. Nhị trưởng lão thật biến thành một con cực đại như hùng con thỏ, tiểu tâm lại ôn nhu dùng cái bụng tiếp được Lục Nhã, liền như vậy bốn chảo hướng lên trời mang theo nàng nhanh chóng biến mất. Các đệ tử trợn mắt há hốc mồm đều đã mệt mỏi, bọn họ cũng chỉ có một cái ý tưởng, này trừ bỏ là gia tôn luyến mẹ nó vẫn là nhân yêu luyến. Đệ 15 chương. Thỏ nhị mang theo Lộc Nhã bay trở về chính mình động phủ sau, trừ bỏ vị kia còn đang bế quan ánh trăng thái thượng trưởng lão, mặt khác mấy cái phong đầu đại năng bao gồm đã nguyên anh hậu kỳ tông chủ Bạch Miểu Miểu đều tới. Có nhiều như vậy đại năng ở, còn có thể làm Lộc Nhã tiếp tục vượng. Cho nên nàng tỉnh lại phi thường mau. Mà tỉnh lại đệ nhất ngay mắt, Lộc Nhã nhìn thấy nhiều người như vậy, lập tức liền run rẩy mà quay cuồng tiểu thân mình xúc ở trong góc, một bàn tay che lại. Nào đó không tồn tại địa phương, một cái tay khác loát tuyết trắng thỏ con ăn ủi. Mọi người đều có thể từ nàng kia trương tiểu béo trên mặt nhìn ra một câu, cái kia nói sở ta chứng đổ lưu manh đâu. Bạch Miểu Miểu ánh mắt từ dùng sức hướng Lộc Nhã trên người cọ con thỏ thổi qua, đối với Lộc Nhã ôn nhu cực kỳ, rốt cuộc vị này vô cùng có khả năng là tổ tông trong nhà tiểu tổ tông. Người kêu Lộc Nhã, ngươi có không lại vận dụng ngôn linh chi lực làm ta chờ xác nhận một chút. Nói xong nàng trong lòng kỳ thật cũng rất kích động, ngôn linh chi lực lại nói tiếp dễ dàng. Kỳ thật đặt ở 3.000 trong giới đều cũng không nhiều thấy, cũng liền tiên giới nguyệt cung một ít tiên thú lược dính như vậy điểm quang, ngẫu nhiên có thể vận dụng một chút, lại không có ai có thể cùng yêu hoàng chủng tộc giống nhau, mở miệng chính là pháp tác, nói là làm ngay, cơ hồ kêu thần giới đều động dung. Lộc Nhã góp chân nhỏ không tự giác hướng thỏ con ra lông thượng cọ, ta không có ngôn linh chi lực nha. Chỉ có miệng quả đen, muốn hay không? Như thế nào sẽ? Vừa rồi nguyệt quế chung gió rõ ràng vang lên. Nô! Thoải mái! Thỏ nhị kia trong sáng tiếng nói từ Lộc Nhã trong lòng ngực truyền ra, bay ra đi khi còn mang theo làm người náo nhân nhi đau nhộn nhạo. Lộc Nhã có được mặt thế nhân nhi rèn luyện ra phản xạ hình cung, ở hắn mở miệng khi liền sợ tới mức bay lên một chân đem con thỏ đá đến giường đá hạ. Thỏ nhị đặc biệt hí kịch hóa mà thùng thùng bắn hai hạ, mới trên mặt đất quán thành một trương màu trắng tiểu xào bánh, ô ô. Đá đến hảo. Mọi người. Lộc Nhã. Cái kia, các vị. Sư tổ, Nguyệt Quế Chuông Gió là cái gì nha? Ngươi đã là thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử, cùng ta chờ đó là cùng thế hệ, không cần kêu sư tổ, kêu sư huynh sư tỷ liền có thể. Bạch Miểu Miểu ngữ khí mềm mại nói, Nguyệt Quế Chuông Gió xuất từ tiên giới Nguyệt Cung thần thụ Nguyệt Quế Lôi Ngân Mục, chỉ có ngôn linh pháp tắc mới có thể làm này sinh ra cộng minh. Nàng đáng yêu đến không dành thế sự khuôn mặt cùng cơ hồ bao dung vạn vật ôn hòa ánh mắt, đều làm Lộc Nhã thả lỏng không ít. Lộc Nhã bất động thanh sắc cách này cái chết không biết xấu hổ quán hướng bên người nàng hoạt động con thỏ xa một chút. Hơi chút có chút ngượng ngùng mà gãi gãi khuôn mặt. Không phải nàng không nghĩ tiếp hôm nay đại bàn tay vàng, thật sự là. Nàng cùng bàn tay vàng vượn phân quá thiện. Lộc Nhã đang thương vô cùng tiểu nại âm kêu mọi người nhịn không được dâng lên chút thương tiếc. Ta chỉ có nói không tốt sự tình, sẽ thực hiện. Bạch Miểu Miểu cùng Nguyệt Bạch trưởng lão kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghe nói ngôn linh chi lực còn có như vậy đặc điểm. Ngôn linh không nên là nói cái gì đều nói là làm ngày sao. Nhiều nhất chính là tu vi không đủ có thể dẫn động pháp tắc thiếu một ít. Nhưng thật ra Chiêu Hoa chân nhân tâm thần khẽ nhúc nhích, chính là khí vận xảy ra vấn đề. Đại gia lập tức minh bạch hắn ý tứ, tu vi cao một ít đại năng đều biết, năm đó là tiên giới yêu hoàng nuốt vào ái nhân yêu đan mạnh mẽ đột phá vì thần, hy sinh ngôn linh thần lực, lấy thần hồn vì hỏa, cộng sinh lôi ngân mục vì xài, ngày đêm thiêu đốt không thôi, mới có thể duy trì mộng miểu giới cái chắn vạn năm không phá, mà Lăng Tiên Tông lập phái lao tổ. Mọi người khỏe mắt chịu chịu nhìn bị đá văng rất nhiều lần còn không chịu từ bỏ lão con thỏ, thứ này cũng là thứ nhất, ba vị lao tổ đều từng là yêu hoàng tương ứng, Lăng Tiên Tông có thể giống như nay địa vị, toàn bởi vậy nguyên do. Có lẽ này phân hy sinh, cũng bao hàm khí vận. Nếu là cốt nhục chí thân, kia nhân quả theo huyết mạch truyền thừa cũng là vô cùng có khả năng. Người trước thử xem. Chiêu Hoa chân nhân ôn hòa nói. Hắn xem Lộc Nhã ánh mắt lược có vài phần kích động. Kỳ thật hắn mẫu thân có một bộ phận yêu hậu nhất tộc huyết mạch, phụ thân càng là nguyệt bạc thỏ nhất tộc, cho nên luận khởi tới, ở đây hắn cùng Lộc Nhã huyết mạch quan hệ mới hẳn là gần nhất. Lộc Nhã tiểu béo mặt nhăn ba thành bánh bao, đang ngồi chỉ có nàng là rất rưởi, quang ngấm lại miệng quả đen, trong đầu cảnh giác đều phải làm nàng say xe, này nếu là nói ra, kia không phải tìm phân. Thấy các đại lão đều nhìn chằm chằm nàng, nghĩ đến đùi vàng, Lộc Nhã thâm khẩu khí, liều mạng. Chẳng sợ ta có thể thành công bái sư, cũng sẽ ngã xuống giường. Lộc Nhã moi moi vèo vèo đối chính mình miệng quả đen. Dù sao bái sư bái định rồi, đưa ông trời lăn lộn nàng loại chuyện tốt này nhi, liền tính là môi chân nhi ông trời khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, kia nàng đương nhiên không thể nhiều cấp, quăng ngã một chút là được. Mọi người nháy mắt trong lòng ngất thiếp đến muốn thượng thủ xoa xoa kia trường tiểu thịt mặt, nay tiểu nha đầu là đau lòng bọn họ đâu. Bọn họ vốn là bị tiểu nha đầu kia trương bánh bao mặt manh đến chỗ tên lòng mềm mại, đều là đại năng, ở nàng vừa ra khỏi miệng nháy mắt, Chiêu Hoa chân nhân cùng Nguyệt Bạch trưởng lão liền đều dùng linh lực ổn định nàng quanh thân. Hai người đều là lập tức liền phải đột phá vì nguyên anh kỳ đại năng, một cái vì thổ hệ, một cái vì kim hệ, tổng không đến mức hộ không được cái mấy chục cân tiểu béo nha đầu. Nhưng ai biết, thật đúng là liền ra đường rẽ, hai người là vô góc chết ổn định Lục Nhã, cũng không làm nàng cảm thấy có bất luận cái gì không thoải mái, nhưng đại gia theo bản năng đã quên Thỏ Nhị còn ở đâu, lúc này hắn mới vừa cọ đến Lục Nhã bên người. Tuy rằng hắn ở Lục Nhã bên người đã cực lực thu liễm cả người uy áp, nhưng hắn là cái tu hành vạn năm thỏ tổ tông A. Thu liễm sau hộ thể linh quang cũng không phải Chiêu Hoa chân nhân cùng Nguyệt Bạch trưởng lão làm có thể chống lại. Lộc Nhã lấy ai cũng không đuổi kịp tốc độ, bị ba người hộ thể linh quang đối hướng sinh ra dòng khí cấp ném xuống giường, nguyên nhân chính là đều là tu sĩ cấp cao, nàng đi xuống rất tốc độ đó là ai đều không kịp phản ứng. Nhưng thật ra tu vi cao thâm khó đoán Thỏ Nhị không ở này liệt, nửa tức gian biến thành hùng thỏ nhảy Lộc Nhã dưới thân tiếp được nàng, mọi người nhẹ nhàng thở ra, cũng không ngoại ý muốn phát hiện động phủ ngoại điện lóe tiếng sấm động tĩnh lớn hơn nữa. Như là sinh sôi muốn đem nơi này chém thành cha giống nhau. Quăng ngã đầy miệng Mao Lộc Nhã, cái này cuối cùng biết chính mình vượng phía trước là nằm ở đằng kia, nàng cơ hồ muốn khóc ra tới, vị này Thỏ Nhị trưởng lão sờ không sờ nàng chứng, nàng thực khẳng định không có, nhưng nàng... Di ô ô, nàng ô hế. Trung gió không vang a hủy khuất lây Lộc Nhã phát hiện cũng không thể đi xuống, đáng thương, bất lực, chân đoạn, tiểu nại âm run rẩy mau khóc ra tới. Bạch Miểu Miểu chạy nhanh tiến lên đem nàng từ trột dạ Thỏ Nhị trên người ôm xuống dưới chân an, đó là bởi vì ngươi vô dụng linh khí, nếu là đối chúng ta vô pháp sử dụng nói, ngươi tùy tiện tuyển cái. Liền lôi linh mục đi. Nôn linh chi lực đều không phải là vô địch, vạn vật đều có vận chuyển pháp tắc, mục hệ nhất ôn hòa, lôi linh mục lại là yêu hoàng nhất tộc cộng sinh thần mục cộng sinh lâm, tuyệt không sẽ thương tổn Lộc Nhã. Lúc này mọi người cũng phản ứng lại đây, bọn họ tu vi quá cao, bức cho tiểu gia hỏa chỉ có thể đối chính mình miệng qua đen. Bọn họ càng đau lòng Lộc Nhã, tiểu đoàn tử như thế nào có thể như vậy hiểu chuyện, khẳng định là ăn qua không ít khổ. Lộc Nhã lôi kéo Bạch Miểu Miểu áo choàng, kiên quyết né tránh hồng trong mắt Di ô ô hướng bên này dịch Thỏ Nhị, bay nhanh vận khởi trong cơ thể linh khí mở miệng, ta xem cái kia nhánh cây muốn chặt đứt. Nàng vừa dứt lời, lôi linh một cành cây răng rắc một chút lưu loát rớt xuống chi đầu, treo ở động phủ cửa chuông gió cơ hồ đồng thời thoáng hiện bạc màu xanh lục quang mang len ken rung động. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Nguyệt Quế Trung gió tự mang vài phần thiên đạo pháp tắc vận luật, kia vang nhỏ dẫn tới bọn họ trong cơ thể linh lực cùng thần thức vô pháp tự khống chế mà nổi lên gợn sóng, nếu không mạnh mẽ áp chế, nói không chừng tùy thời đều có thể nhập định. Mọi người đều thực kích động, một vạn năm, thủ một vạn năm. Bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi yêu hoàng huyết mạch. Nguyên nhân chính là kích động cùng áp chế trong cơ thể linh lực, cũng liền không người phát hiện, ở Trung gió len ken vang nhỏ thời điểm, Lộc Nhã đột nhiên đánh cái dùng mình, thật giống như bị người lấy lông chim từ đỉnh đầu quét tới rồi cái đuôi căn nhi giống nhau, nói sảng khoái còn ngứa, quả thực. Têu mới 6 tuổi nàng non nớt khuôn mặt đều nhiễm màu đỏ. Quả nhiên ô hế, cũng liền bắt đầu bẩn sao. Ô, chỉ có Thỏ Nhị phát hiện điểm khác thường, hắn không hề nghĩ ngợi liền đem một đạo màu bạc quang mang đánh vào Lộc Nhã trong cơ thể, ngay sau đó ở thiên đạo phát hiện phía trước, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Nhân hắn tu vi cao thầm, ở đây mọi người bao gồm Lộc Nhã cũng chưa phát hiện, chỉ có Nguyệt Bạch trưởng lão hình như có sở giác quay đầu lại nhìn mắt, cũng không phát hiện cái gì, kia lão con thỏ vốn dĩ liền xuất quỷ nhập thần, cùng nàng bản thể giống nhau. Nha nha, ngươi khí vận sắc không cần bị người nhìn đến a. Thỏ Nhị thỏ đi rồi, nhưng truyền âm vẫn là mờ mịt, nếu thiên ngoại tới âm lưu tại Lộc Nhã linh thức nội, người khác nhìn đến ngươi có phân sắc khí vận sẽ chê cười ngươi, ta hiểu, ta đều hiểu, các ngươi này nhất tộc nhất sĩ diện, ngươi yên tâm, ta ai cũng không nói, ta là yêu nhất ngươi đắc. Lộc Nhã khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình, hảo con thỏ tạp cho ngươi, đã có không ngừng một người đã biết. Xác nhận Lộc Nhã thân phận, tuy rằng thấy nàng chấp ngập nước con ngươi muốn nói lại thôi, biết nàng rất tò mò, nhưng mọi người đều rất rõ ràng, trước mắt không phải nàng biết hết thể thời điểm, này vẫn là cái mới ra sắc non ngai con, biết quá nhiều hơn vận mệnh chú định đại đạo có ngại. Cho nên mọi người đều chưa nói cái gì, chỉ là sôi nổi lưu lại lễ gặp mặt liền đều đi rồi, chỉ để lại tông chủ cùng Nguyệt Bạch trưởng lão còn có Chiêu Hoa chân nhân. Thái thượng trưởng lão trưởng kỳ bế quan, ta cũng muốn bế quan đột phá, tiểu sư muội ai tới giáo? Nguyệt Bạch trưởng lão cấp Lộc Nhã sửa sang lại hỗn độn quần áo, nhìn Bạch Miểu Miểu hỏi. Nói chuyện thời điểm, nàng từ chính mình vòng chữ vật thực tự nhiên móc ra tháng màu trắng xinh đẹp nhẫn, đem đại gia cấp Lộc Nhã lễ gặp mặt để vào trong đó, thế nàng mang ở tiểu béo trên tay. Chiêu Hoa chân nhân cướp mở miệng, ta đến đây đi. vị kia thái thượng trưởng lão nhân công pháp nguyên nhân, phân liệt ra phân thân trừ bỏ tử vong linh lực sẽ trở về bản thể, mặt khác thời điểm là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Mọi người đều biết, Lăng Tiên Tông Nguyệt Ảnh Miêu tính cách khác nhau, chỉ có một chút là tương đồng, đó chính là ham ăn biếng làm. Không thể làm Nguyệt Ảnh Miêu đem tiểu sư muội dạy hư, hắn là Lộc Nhã sư huynh, sư huynh dạy dỗ sư muội hoàn toàn không thành vấn đề, huống chi hắn thiên nhiên đối Lộc Nhã có một cổ nói không nên lời thân cận, có lẽ đây là huyết mạch ràng buộc. Bạch Miểu Miểu nhíu mày, nhưng Chiêu Hoa sư đệ, ngươi không phải lập tức muốn bế quan chuẩn bị đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ sao? Nếu tiểu sư muội là linh thú phong đệ tử, không bằng liền từ xương mù Lộc sư đệ tới dạy dỗ nàng. Cũng đúng, vậy chờ ta đột phá sau lại đến chiếu cố tiểu sư muội. Ta sẽ cùng sư tôn nói tốt, nếu ta đột phá yêu cầu thời gian lâu lắm, cũng có người coi chừng nàng. Chiêu Hoa chân nhân nghĩ nghĩ thông khoái gật đầu, hắn nếu vì Nguyên Anh kỳ, định có thể càng tốt chiếu cố Lộc Nhã. Thọ nhị đẳng vạn năm trước tồn tại, bởi vì đặc thù nguyên do cũng không thể tùy ý ra tay cùng hiện thế, hiện giờ trừ bỏ đi linh giới tông môn đệ tử, ở Ngộng Miểu giới hóa thần đó là tối cao tu vi, tổng không thể làm Lộc Nhã về sau đi ra ngoài rèn luyện đều không có chỗ dựa, tùy ý nhậm người khi dễ. Bạch Miểu Miểu cười đến thực đáng yêu, ánh mắt lại mang theo vài phần cổn đao thịt dường như khí phách, ngươi cho rằng kia mấy cái vì cái gì chạy nhanh như vậy. Còn không phải cũng nghĩ chạy nhanh tăng cường thực lực cộng thêm Diêu Nhân Nhi đi. Nói giỡn đâu, tuy nói bởi vì Lăng Tiên Tông rất nhiều yêu tu tổng bị mặt khác tông môn cảnh giác cộng thêm coi khinh, khá vậy không nhìn xem vạn năm tới Lăng Tiên Tông có nào một hồi là thật an qua mệt, còn không đều đến vô năng cuồng chịu đựng. Chỉ cần thân lực cái chắn ở một ngày, bọn họ phải quỳ tiêu chuẩn. Trừ phi không biết xấu hổ cũng không muốn sống. Lộc Nhã nghe được có điểm đốc, không biết chính mình đều còn không biết năm nào tháng nào muốn vào đời rèn luyện đâu, đùi vàng cũng đã ở rút thăm xếp hàng, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng vui dạo dược. Không nghĩ tới này tu tiên lộ vạn dặm trường trinh bước đầu tiên, nàng liền trời cao a, xem ra tu hành cũng không nàng tưởng như vậy khó, nói không chừng nàng chính là thiên tuyển chi nữ đâu. Ha ha, ha ha ha ha. Trộm ngắm thấy lấy máu nhận chủ sau nhận chữ vật, kia tràn đầy lóe bảo hoa thiên tài địa bảo cùng linh thạch, tính tính không cần đổi thành linh châu đều vượt qua 6 vị số tiền tiết kiệm, khoản ba Lộc Nhã thật sự không nhịn xuống, ở trong lòng cười to ra tiếng. Loại này cao hứng, chờ nàng ở vụ Lộc chân nhân động phủ nhìn đến trừng lớn trong mắt chân thao cùng chân tuấn khi, đạt tới cực điểm. Sương mù Lộc sư huynh, Bạch sư tỷ làm ta trước đi theo bên cạnh ngươi. Lộc Nhã chớp mắt to cười tủm tỉm dựa đến vụ Lộc chân nhân bên người. Sư huynh sư muội gì đó, khu khu khu. Ái muội gì tuổi tác thật sự là không cho lực, chính là mát xa có phải hay không có thể lại đến vài lần. Vụ Lộc chân nhân đã nhận được Bạch Miểu Miểu truyền âm, cũng nhìn ra Lộc Nhã mắt to khát vọng, mỉm cười thuận nàng ý, dùng xương mù Lộc đặc có ôn hòa linh lực thế Lộc Nhã kiểm tra rồi hạ thân thể, thuận tiện vận chuyển mấy chu thiên thế nàng loại bỏ trong kinh mạch tạp chất. Hắn còn không quên đối sắc mặt chết lặng chân gia hai anh em nói, chân gia khí vận đã cùng ta có duyên, các ngươi hai người linh căn cũng thích hợp tu ta môn hạ công pháp, về sau các ngươi đó là ta đệ tử. Tới, tiên kiến quá tiểu sư thúc. Chân Thao. Chân Tuấn. Nay vô cớ gây rối tu tiên giới, thật sự, mệt mỏi. Đệ 16 chương. Liên tính mệt mỏi lại như thế nào đâu, bọn họ cũng bất quá chỉ là đáng thương nhỏ yếu luyện khí kỳ đệ tử, cũng hủy diệt không được này tàn nhẫn tu tiên giới. Bái kiến tiểu sư thúc. Chân Tuấn chết lặng nói, tả hữu cũng sẽ không càng mất mặt, dù sao thứ này tu giả muốn hay không đều được. Chân Thao có chút da đầu tê dại, ra tiếng còn ở Chân Tuấn lúc sau. Hắn không phải sợ khác, chỉ là này tiểu nha đầu vẫn là tiểu sư muội khi liền như vậy cổn đau thịt, này thành tiểu sư thúc. T, về sau nhất định phải ly nàng muốn rất xa có bao xa. Đến nỗi kia gọi người mắt thèm tiểu thịt mặt. Tính, đường đệ cũng có, tạm chấp nhận đi. Chân Tuấn. Lộc Nhã nhìn hai người cười tủm tỉm gật đầu, tuy rằng dựa vào vụ Lộc chân nhân trên người, vẫn là theo bản năng đem tiểu béo mu bàn tay đến phía sau, tận lực lom ra một chút sư thúc phong phạm, về sau phải hảo hảo tu luyện. Đầy đủ phát huy tự thân ưu thế, quý trọng sư huynh đối với các ngươi dạy dỗ, sớm ngày vì nhân dân. Khu khu, vì Lăng Tiên Tông sáng lên nóng lên. Lời này trước kia mà thế lãnh đạo nhóm gân cổ lên thường xuyên giảng, Lộc Nhã cải biến một chút tất yếu địa phương, trực tiếp lấy lại đây dùng, nàng cảm thấy chính mình thật là nói không nên lời thể diện. Hai người, bọn họ ưu thế là cái gì tới? Đại khái có một cái là quỳ tiêu chuẩn. Liên ở hai người mặt không phải mặt đít không phải đít đứng thẳng khó ăn khi. Quý Nguyên Tu từ bên ngoài vào được, nhìn đến Lộc Nhã thiển bụng nhỏ vẻ mặt đắc ý, nhịn không được cười ra tiếng, gặp qua tiểu sư thúc, lần đầu bái kiến, tiểu sư thúc không cho điểm lễ gặp mặt sao. Lộc Nhã kinh ngạc, người này còn biết xấu hổ hay không? Còn một cái hải tử muốn đồ vật. Nhưng, nghĩ đến bản thân thể diện, nàng cổ cổ quay hàm, chậm gì gì từ nhẫn chữ vật móc ra ba cái tô song song gieo trồng hỏa linh quả, hướng Quý Nguyên Tu nâng lên bụ bấm cầm kiêu căng nói, cái này khá tốt ăn, tặng cho các ngươi làm lễ gặp mặt. Một khối linh thạch một cái đâu, tuy rằng không phải hoa linh thạch mua tới, nhưng cũng là thực quý, đủ thể diện. Nàng thịt đau nghĩ, quay đầu lại liền đi tông môn chợ sáng mua chút linh trà bị, nghe Tô Song Song nói giống nhau linh trà chỉ cần 20 cái linh châu liền một tiểu hộp đâu, lấy tới làm lễ gặp mặt nên là thực không tồi. Quý Nguyên Tu hảo cười mà nhìn Lộc Nhã thịt đau biểu tình, hắn đưa cho tiểu nha đầu ăn uống thêm lên một mảnh hỏa linh quả cánh rừng đều có thể mua tới, xem ra linh điền quản sự sư đệ nói này tiểu nha đầu keo kiệt, không phải chửi bới a. Hắn cố ý đậu Lộc Nhã, tiếp nhận hỏa linh quả, còn nghiêm túc cho hai cái tiểu sư đệ, cười tủm tỉm đối với còn thịt đau Lộc Nhã nói, tiểu sư thúc nếu là có bao nhiêu? Không có không có. Lộc Nhã chạy nhanh lắc đầu, Tô Song Song liền cho 5 cái, nàng bản thân tạo một cái, dư lại một cái đến lưu trữ cấp mãi mãi, khoảng nhà chồng thật không có lương tâm. Vậy ngươi nhưng đến chạy nhanh đi mua một ít, linh cảnh trấn linh thú nhiều, tuy không được đả thương người tánh mạng, lại rất ái cùng người đoạt đồ vật ăn, ngươi tiến vào sau nhưng đừng đem chính mình cấp đói gầy, bên trong đệ tử cũng không biết thân phận của ngươi, là sẽ không theo ngươi khách khí. Quý Nguyên Tu nhẫn cười nói, Lộc Nhã không quan tâm cái này, dù sao cùng miệng quạ đen đoạt đồ vật, tới nhiều ít cái đều là rất rưởi, nàng ánh mắt sáng lấp lánh dơ lên tiểu béo mặt vui vẻ ra mặt, ta có thể tiến linh cảnh trấn sao. Nàng còn tưởng rằng tỉ thí không có ra kết quả nàng đã bị mang đi không cơ hội đâu, ngay sau đó nàng phản ứng lại đây, đối Nga, nàng hiện tại chính là có đùi vàng khoản bà đâu, tuy rằng còn không có gặp qua đùi vàng, nhưng hôm nay tông chủ đều là nàng sư tỷ, kia nàng chẳng phải là có thể ở tông môn nội đi ngang. Ha ha ha ha, không sợ, không sợ, đều là tiểu bối nhi, ta cái này làm sư thúc tự nhiên sẽ làm đại gia. Lộc Nhã Huy tiểu béo tay rất đại khí nói, đến lúc đó nàng nhất định nhẹ một chút hạ miệng, bảo trì hảo tự mình trưởng bối phong phạm. Vụ Lộc chân nhân nhịn không được cười ha ha ra tiếng, hắn tại đây tiểu nha đầu bò vấn tâm lộ thời điểm liền rất thích nàng này cùng tam đầu thân không hợp ra vẻ thành thục bộ dáng, hiện tại Lộc Nhã làm trầm trọng thêm sau, quả thực là một mở miệng khiến cho người ôm bụng cười. Linh cảnh trấn trung tuy giống nhau vô tánh mạng chi ưu, nhưng ngươi cũng muốn chú ý, nơi đó cũng không giống ở tông môn trung như vậy an toàn, linh cảnh trấn là 9 đại tông môn lợi dụng tiên giới giới tử vực dung hợp thần binh chế tạo tiểu thế giới. Bên trong ngươi sẽ đụng tới mặt khác tông môn đệ tử, trừ bỏ Kiếm Thăng tông đệ tử không cần để ý tới, mặt khác tông môn đụng phải, không cần cùng bọn họ khách khí. Vụ Lộc chân nhân vuốt Lộc Nhã đầu cùng nàng nói, đến nỗi cụ thể có thể cho Quý Nguyên Tu chậm rãi cùng nàng nói. Mặt khác tông môn bị Lăng Tiên tông đệ tử hố sợ, thấy Lăng Tiên tông đệ tử hoặc là liền trực tiếp chơi hát chiêu, hoặc là chính là ôm đầu chạy trốn, hắn sợ làm sợ này tiểu nha đầu. Phải biết rằng ở linh cảnh trấn nội, bởi vì có tiên khí gông cùm xiềng xích, tu vi cao một ít có thể thành tu lại không dám dễ dàng nhúng tay, bằng không dẫn phát tiên giới chú ý tới linh cảnh trấn, không nói được sẽ thêm cái dạng gì phiền toái. Cho nên linh cảnh trấn cùng ngộng miểu giới bất đồng, nó vận hành đều có một bộ quy tắc, tiến vào sau không chú ý vẫn là muốn có hại. Lộc Nhã nghe được mắt to láo liên không ngừng, từ khi nàng nhập Lăng Tiên Tông sau vẫn luôn không có cảm nhận được quá nhiều tu tiên giới tàn khốc, còn không có tới kịp khởi bước liền trực tiếp bay lên, còn thành tông môn trưởng bối. Hi hi hi. Cho nên nguyên lai linh cảnh trấn mới là kiến thức chân chính tu tiên giới địa phương sao. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tuyệt không chế Lăng Tiên Tông uy danh. Lộc Nhã nhéo nhục quyền tâm tình phi thường mênh ngông. Trước kia nàng chỉ là này tu tiên giới không chấp mắt một cái tiểu miệng quạ đen, tự nhiên muốn đáng khinh phát dục, sợ hãi cái này sợ hãi cái kia muốn suy xét rất nhiều. Nhưng nàng chính là có đuổi vàng miệng quạ đen. Đổi trong tiểu thuyết, kia nàng chính là nữ chủ. Nghĩ đến kia phân sắc khí vận, nàng não bổ đốn hạ. Kia nàng liền có khả năng là quan trọng vai phụ hoặc là phong nền A, như vậy nhân vật giống nhau sẽ không dễ dàng chết, còn luôn là tiểu nhân phía sau có đại, lao, kỳ ba các loại chỗ dựa. Kia nàng sợ cái gì? Thật nữ nhân vốn là không sợ gì cả, phía sau đứng vô số đại lao, ít ngày nữa sẽ trời liền tính nàng khiêm tốn. Vụ Lộc chân nhân cảm giác nàng khả năng đối chính mình nói có 100 triệu điểm hiểu lầm, bất quá không quan trọng, vào linh cảnh trấn lại tự hành hiểu được cũng vẫn có thể xem là một kiện thú sự nhi. Nơi đó xem như linh thú phong đại bản doanh, linh thú phong đệ tử ở bên trong so người khác đều phải an toàn chút, tuy rằng, khu khu, là lấy nghèo đổi lấy đi. Yêu cầu chuẩn bị cái gì Nguyên Tu sẽ nói cho ngươi, nhiều chuẩn bị chút ăn đi, linh cảnh trấn này trận nên là nhất náo nhiệt thời điểm. Vụ Lộc chân nhân thu hồi thế Lộc Nhã vận hành chu thiên bàn tay to, ở làm nàng đi ra ngoài phía trước, còn dừng một chút, ngươi phải nhớ kỹ, ở bên trong nếu là gặp được cái gì không hợp với lẽ thường sự tình, chỉ cần nhớ kỹ. Lăng Tiên Tông hết thể mới là thật sự. Lộc Nhã đầy đầu mờ mịt, đằng trước đều nói như vậy nhẹ nhàng, những lời này lại rất nghiêm túc, mỗi cái tự nàng đều hiểu, liền ở bên nhau nàng lại không rõ, cái gì kêu không hợp với lẽ thường sự tình. Là nói bên trong có tạo giả. Chớ sợ, miệng quạ đen đánh giả nhất lành nghề. Vu Lộc chân nhân không hề nhiều lời, hắn còn muốn cùng Chân Thao cùng Chân Tuấn hai người công đạo một ít tu hành sự tình, tiến vào linh cảnh chấn lệnh bài hắn giao cho Quý Nguyên tu, mặt khác sự tình từ Quý Nguyên đã tu luyện giáo nàng đó là. Ai biết Quý Nguyên tu nội tâm không tốt, tân gia lò tiểu sư thúc chính là hắn cảm nhận trung đại sát khí, nên làm linh cảnh chấn nào đó quá mức tự đại lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch muốn khiêu khích Lăng Tiên Tông tông môn, hảo hảo lĩnh giáo một chút tiểu nha đầu uy lực. Chín đại tông môn 30 năm đổi mới một lần linh cảnh chấn các loại xếp hạng bảng, lúc này vừa vận mới vừa đổi mới xong, trừ phi tị thế thanh tu đại năng cùng phụ trách canh gác tông môn trưởng lão, nếu không đệ tử đột phá kim đan kỳ liền không thể lại ngưng lại linh cảnh chấn, đây là thiết luật. Cho nên xếp hạng đề cập đến đều là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử, Lăng Tiên Tông ngoại môn luận võ sinh ra người xuất sắc quá mấy ngày cũng nên đi vào vì tông môn làm vẻ vang, mặt khác tông môn rất nhiều hạt giống tốt cũng đúng là cướp thò đầu ra thời điểm. Qua mấy ngày, hắn cười tủm tỉm lãnh Lộc Nhã đi chủ phong tìm trưởng môn đại đệ tử Khương Nguyên Yến, làm nàng cùng mặt khác người cùng nhau tiến linh cảnh trấn, ngoại môn đệ tử đều trộm xem Lộc Nhã, có thể tưởng tượng đến ngày đó phát sinh ra tồn lớn đến gì. Cũng không dám nhiều lời, thực mau đã bị Khương Nguyên Yến đưa vào linh cảnh trấn. Tông chủ có lệnh, đưa tiểu sư thúc nhập linh cảnh trấn 6 trọng thiên. Đợi đến mọi người rời đi sau, Quý Nguyên Tu mới nói, tiên giới có 33 trọng thiên. Tự tiên giới giới tử vực diễn hóa mà đến linh cảnh chấn liền phỏng tiên giới, trở thành cửu trọng thiên bộ dáng, ứng đối chín đại tông môn, sáu trọng thiên đúng là Lăng Tiên Tông nơi địa phương, Lộc Nhã tu vi vẫn là thấp điểm, tùy cơ lựa chọn còn quá mức nguy hiểm, đi trước sáu trọng thiên tăng lên tu vi tương đối an toàn. Nguyên Yến gặp qua tiểu sư thúc. Khương Nguyên Yến hiện giờ vì kim đan hậu kỳ, kỳ thật là đời kế tiếp tông chủ quân dự bị, năm nay đều đã là 300 hơn tuổi, kêu một cái 6 tuổi tiểu nha đầu sư thúc. Cũng thật đúng là có điểm dở khóc dở cười, đây là sư phụ làm sư điệt cho ngươi chuẩn bị truyền âm phù, tích một giọt huyết ở mặt trên, sau đó cùng thân phận lệnh bài đặt ở cùng nhau, liền có thể tùy thời liên hệ đến tông môn nội đường trị trưởng lão, nếu là gặp được nguy hiểm, chỉ cần dùng linh lực nhẹ khấu liền có thể. Lộc Nhã không hiểu ra sao mà tiếp nhận tới, cũng không sợ đau, trực tiếp dùng kim linh khí chọc phá chính mình ngón tay, tích một giọt huyết cùng đệ tử lệnh bài đặt ở cùng nhau, tiêu kim đế chu sa tự linh phù nháy mắt liền cùng đệ tử lệnh bài hòa hợp nhất thể. Chỉ ở đệ tử lệnh bài thượng biểu hiện ra một con nho nhỏ. Cá. Linh cảnh chân môn, khai. Khương Nguyên Yến tiếp nhận Quý Nguyên Tu trong tay lệnh bài, ném nhập trên tường thủy kính, đồng thời rót vào một cổ linh lực, nhẹ giọng nói. Thủy kính mở mịt nổi lên gọn sóng, thực mau xuất hiện một phiến. Dương hình đại môn, mở ra bắt tay là sừng dê. Lộc Nhã cảm thấy Lăng Tiên Tông khác không nói, rất nhiều đồ vật đều vẫn là rất có đồng thú, thấy Quý Nguyên Tu ý bảo. Nên cấp Lộc mãi mãi đưa đi đồ vật nàng đều đã giao cho chấp sự điện, lúc này trong lòng cũng không có gì gánh nặng, nàng không chút do dự bước chân ngắn nhỏ, chí khí ngút trời một chân bước vào thủy kính. Lộc Nhã cũng không phải bản nhân, nàng cảm thấy không quan tâm là Vu Lộc chân nhân vẫn là Quý Nguyên Tu, thậm chí Khương Nguyên Yến đối nàng một cái nho nhỏ luyện khí ba tầng đều như vậy yên tâm, kia linh cảnh chấn khẳng định không có gì nguy hiểm. Nếu là tiểu thế giới, đại khái là hoa thơm chim hót thế ngoại đảo nguyên bộ dáng đi. Ít nhất cũng sẽ không so Lăng Tiên Tông kém. Lăng Tiên Tông nhân mãn sơn đãng tinh mục ở, thật đúng là rất mỹ, các đệ tử phảng phất mỗi ngày đều sinh hoạt ở tiên cảnh. Nhưng nàng nghĩ tới các loại duy mỹ ý cảnh, chính là không nghĩ tới chính mình thân thể bị một tầng thư nhuận linh lực ôn nhu cọ rửa qua đi, nàng đều còn không có tới kịp mở mắt ra liền một chân đạp không, giống đột nhiên từ mấy chục tầng cao lầu ngã xuống dường như. A a a a, thảo. Tự nhận là thấy nhiều các loại xui xẻo việc đời, Phật hệ đến cực điểm từ tâm thật nữ nhân Lộc Nhã, không nhịn xuống tại đây một khắc thăm hỏi một loại thực vật. Nàng sẽ không thần hành thuật, cũng không nhớ rõ vận dụng linh khí, Lộc Từ trong lòng biết đạo tông môn sẽ không liền như vậy làm đệ tử ngã chết, nhưng nàng cảm thấy chính mình quăng ngã phân, mặt chữ ý tứ. Rơi xuống đất ngay mắt, một cổ toan trung mang xú mãnh liệt hơi thở không nói lý mà nhảy vào người mũi gian, nàng cảm thấy chính mình ngã ở một đoàn mềm mại giữa, còn ở chậm rãi đi xuống đình trệ, xúc vua. Nôn. Thảo thảo thảo. Là ai đoạt nàng tiếng lòng? Lộc Nhã tuyệt vọng mà nghĩ, nếu không phải thanh âm là cái nam, nàng còn tưởng rằng là chính mình nổ ra. Nha đầu chết tiệt kia, mau đình chỉ tưởng tượng của ngươi, ngày hắn cái tiên nhân bản bản nha, ngươi như thế nào sẽ nghĩ vậy sao ghê tởm rất xuống phương thức. Nôn người nọ nói mấy câu lại nhịn không được gói mửa lên. Lộc Nhã nghe thanh âm có chút quen thuộc, ngẩng đầu hơi có chút kinh ngạc, lại là vừa rồi cùng nàng ở bên nhau Quý Nguyên Tu. Nàng nghi hoặc lại cao hứng, chạy nhanh đình chỉ chính mình tưởng tượng, còn không có tới kịp nói chuyện lại phát hiện, nguyên lai chính mình là dừng ở một cái đại vỏ sò. Nàng đang ngồi ở một lọn tóc xóa vàng nhạt ánh sáng nu hòa. mềm thịt mặt trên. Ngay sau đó tanh trung mang tao hương vị nháy mắt tràn ngập ở trong không khí. Nôn. Thiên nhân bản. Nôn. Này không phải. Nôn hải sản, là linh thận tiểu. Nôn nôn người nói chuyện chờ thật vất vả trong không khí tanh tưởi biến mất chạy nhanh hít một hơi thật sâu, lại bị ghê tởm mà phun ra lên. Lộc Nhã tiểu lại âm cũng thực phát điên, ta không. Nôn như thế nào hồi? Nôn. Gõ ma, chẳng lẽ tu tiên giới tàn khốc là muốn trước từ ghê tởm người bắt đầu. Cách đó không xa gãi mao mặt mấy chỉ màu xám bạc trường mao chuột, chính ám chọc chọc chờ đồng bạn mang thứ tốt trở về đâu, nghe thấy hết đợt này đến đợt khác phảng phất đang làm nhan sắc thanh âm hai mặt nhìn nhau, nương liệt, chúng nó không phải chỉ kiếp ăn sao. Khi nào còn cấp sắc? Đệ 17 chương. Hai người đối nôn lợi hại có non nửa khúc khi còn nhỏ quang, Quý Nguyên Tu mới miễn cưỡng cùng Lộc Nhã nói rõ ràng, này linh thận kiểu chính là Lăng Tiên Tông đại năng ác thú vị. Lớn nhất tác dụng là lợi dụng vọng hải linh thận căn cứ tu giả linh thức suy nghĩ nháy mắt biến hóa cảnh tượng, tới khảo nghiệm, ghê tởm, đệ tử. Có đệ tử tiến vào liền thấy trần trụi bộ ngực vây quanh bọn họ rơi xuống đất, thậm chí còn có rừng ở sầu riêng thượng. Tính, cái này quá thảm thiết, không đề cập tới. Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy bản thân muốn ngã vào? Quý Nguyên Tu che lại ngực kinh hồn chưa định ly Lộc Nhã một trượng xa, cặp kia xưa nay lười nhác con ngươi mở tròn xoe. Lộc Nhã ngược lại nhịn không được nheo lại đen lúng liếng mắt to. Thân là tu giả liền không có khó coi, Quý Nguyên Tu xem như đoan chính quân tử, kia thân khí chất so khuôn mặt tuấn tú càng gọi người chú ý, nhưng lúc này Lộc Nhã lăng là từ trên người hắn nhìn ra tức muốn hụt máu, còn có. Nguyên lai hắn vẫn là mắt hai mí. Lộc Nhã đô khởi miệng nhi tới nhu nhu giải thích, sư điệt ngươi là biết đến sao, ta giấm các loại. Kia gì tương đối nhiều, ném tới kia phía trên cũng không phải gì mới mẻ chuyện này không phải. Quý Nguyên Tu, nha đầu nhìn cốt linh không lớn, ngươi nhân sinh kinh nghiệm rất phong phú a. Hắn hít sâu, nửa khẩu khí, như là sợ Lộc Nhã lại nghĩ đến cái gì, ngừng thở bất động thanh sắc nhìn mắt linh thận kiều bên ngoài, bởi vì linh cảnh chấn uy áp bất đồng với mộng miểu giới duyên cớ, các đệ tử đi ra ngoài nháy mắt liền sẽ bị áp bò, thiên tài một ít chính là quỷ tiêu chuẩn lạc, túi càn khôn gì đó là không tinh lực mở ra, quang trống cử kia che trời lấp đất uy áp đều đủ bọn họ uống một hồ. Hắn cũng không tốt ở bên ngoài cùng tiểu nha đầu đánh cướp, chỉ có thể chịu đựng lần nữa nôn ra tới nguy hiểm, bắt đầu làm việc nhi. Quý Nguyên Tu nội tâm hơi có chút bi tráng, nó tưởng, này đại khái chính là tu giả nhóm theo như lời dốc hết tâm huyết. Ta không phải kêu ngươi chuẩn bị rất nhiều ăn sao. Ta nghĩ nghĩ, ngươi tuổi vẫn là quá nhỏ, không bằng từ. Sư điệt tới vì ngươi cống hiến sức lực, đi đối phó những cái đó linh thú, sư thúc chỉ lo hảo hảo tu hành đó là. Quý Nguyên Tu khôi phục ôn nhuận tư thái cười nói xong, nội tâm còn có chút líu lưới. Đừng tưởng rằng nó nhìn không ra này tiểu tể tử mới luyện khí ba tầng. Còn có thể là Quý Nguyên Tu sư thúc, tên kia chính là gia linh cảnh chấn mười mấy năm đâu, này còn có thể là không có hậu trường. Dù sao tiểu tể tử hẳn là còn không biết linh cảnh chấn thiết luật. Quý Nguyên Tu sắc mặt có chút trịnh trọng, thoạt nhìn một bộ đại khí nghiêm nghị vì sư thúc hy sinh chính mình bộ dáng, trên thực tế nội tâm đã cười đến lan lộn, người khác nó không biết, chính là bọn họ linh thú liền thích có hậu đài. Kháng tạo không nói, đồ vật còn nhiều, khai trương có thể ăn không biết nhiều ít năm lý, hì hì hì. Lộc Nhã là không biết linh cảnh chấn thiết luật, nhưng nàng cũng không ở sợ, chỉ mỉm cười bế lên cánh tay hoành ở chính mình trước ngực, này động tác làm nàng không tự giác thiện khởi bụng nhỏ, ngươi là ta Nguyên Tu sư điệt. Kia còn có thể. Thấy Quý Nguyên Tu không cần suy nghĩ, Lộc Nhã thao tiểu nại âm ngang ngược kiêu ngạo đánh gây hắn, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại nói, ngươi nếu không phải Nguyên Tu sư điệt, chính là muốn chọc nhiên đến tan nát cõi lòng. Này xem như cái tương đối rất nhỏ miệng quá đen, dù sao rất mau lại không chết được, cũng không ảnh hưởng tu vi. Chẳng qua cả người chân bóng cùng gà luộc giống nhau thôi. Không nghĩ tới, gà luộc là không có, bạch chảm chuột là có một cái. Quý Nguyên Tu tự tin mà cười, cam đoan không giả, ta chính là ngươi Nguyên Tu sư điệt, ta không yên tâm chính ngươi tiến vào bảo hộ ngươi. Nói xong, hắn siêm y liền tự tin mà chậm rãi một chút cách hắn mà đi, Quý Nguyên Tu trợn tròn mắt trong chốc lát, có chút không phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thằng đến Lộc Nhã che lại chính mình hai mắt, khe hở ngón tay lại đại có thể qua xe. Ngập nước ánh mắt làm như hơi có chút tò mò nhìn về phía nào đó. Nó lập tức phản ứng lại đây. Kỷ. Kỷ, Quý Nguyên Tu nháy mắt biến thành một con cực đại màu bạc trường mao. Màu bạc rất mau chuột, kia thảm thiết chuột tiếng kêu, Lộc Nhã nghe không hiểu cũng biết, đây là ở riêu chuột đâu. Lộc Nhã chọn chọn tế nhuyễn mày, thiện bụng bảo trì chính mình bệ nghệ tư thái, không chút nào sợ hãi sắp đến quân địch. Sợ cái gì? Không có hậu trường thời điểm nàng đều dám miệng qua đen, có hậu đài còn không tiêu ngạo không tạo tác. Không làm thất vọng ai? Liên hỏi không làm thất vọng ai? Đánh cướp Lộc Nhã chính là linh cảnh chấn ngàn mặt trồn trắng nhất tộc, chúng nó năng lực là thông qua cùng tu giả tiếp xúc, có thể biết được tu giả bên người vừa mới phát sinh quá sự tình cùng gặp qua người, rồi sau đó lợi dụng tự thân thiên phú biến ảo vì một trong số đó, vật nhưng, người cũng có thể, không sai chút nào, thần vận cũng đáng giá thưởng thức. Có thể nói, nếu gặp phải không phải Lục Nhã, các đệ tử bị lừa đến cả người liền thừa con lót, một chút đều không phải vấn đề, đừng hỏi như thế nào đến ra tới kết luận. Mặt khác ngàn mặt trồn trắng nghe thấy nhà mình đại ca kêu đến thê thảm, cũng bất chấp coi chừng thiết tốt mai phục, vội vàng phi thân hướng bên này nhảy, chờ vào linh thận kiều kết giới, nhìn đến này nội cảnh tượng đều sợ ngây người. Kỷ! Ngươi cái này nữ lưu manh, ngươi đối đại ca làm cái gì? Một cái gầy chút màu bạc trường mao chuột khóc chít chít ngăn ở rất thành hồng nhạt vô mao chuột đại ca trước mặt, dùng tế nhuyễn nữ hải tử thanh âm sau khi nói xong, bản thân cả người run đến cùng qua điện giống nhau. Tin tưởng nó, không có bất luận cái gì một cái lông xù xù không sợ hái trọc. Lộc Nhã rầm gì ra tiếng, này không phải muốn hỏi ngươi đại ca sao? Đều nói kiếp cũng có nói, đánh cướp tiểu tể tử, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta chính là đã cho nó lựa chọn. Không đợi mặt khác trồn trắng kỷ phát tác, nàng hướng về phía hồng nhạt vô mao chuột ngâng lên bụ bấm cảm, tự mình cảm giác giờ khắc này kiêu ngạo, đại khái có thể theo kịp mỗi đường tắt vắng vẻ cùng đổ thần mỗ ca, đây là thuộc về đại lao khí chất. Đại lao dùng chơi đóng vai gia đình ngự khí ngang ngược kiêu ngạo, ngươi nói, ta cấp chưa cho ngươi lựa chọn, nếu là ngươi nói dối, cái mũi sẽ biến thành cái đuôi Nga. Hồng nhạt vô mao chuột, mặt khác ngàn mặt trồn trắng. Bọn họ trộm nhìn đại ca phấn đô đô quả thể, trồn trắng không nói tiếng lóng, có trăm triệu điểm muốn nhìn. Vô mao chuột tức muốn hộp máu che lại nào đó đã cởi xong rồi mao che không được địa phương nhảy dựng lên, đây là Lăng Tiên Tông truyền thống, tiến vào đều phải cấp linh thú thượng cống. Mệt ngươi còn thân là linh thú phong đệ tử, ngươi đây là muốn khi sư diệt tổ sao? Nga! Ngươi xác định ngươi là của ta sư cung tổ. Ngươi nếu không phải, lỗ thai một năm nội đều trường không ra mao tới. Lộc Nhã đào đào lỗ thai, tiểu nại âm càng hành. Liên này đều không tính xong, nói tốt muốn đi ngang, thiếu một bước đều không tính thuộc con cua. Nàng còn nâng lên tay đánh cái không thế nào vang vang chỉ, a ta nhớ ra rồi, ta còn nghe người ta nói quá linh thú phong linh thú đều thích trang đáng thương, ngươi xác định thượng cống là cần thiết sao? Ta không thượng cống đi không được. Ngàn mặt trốn trắng. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Nói thật bọn họ ở linh cảnh trấn 6 trọng thiên cổn đao thịt như vậy nhiều năm, đụng tới quá đại năng có thể luận cân sưng, thật đúng là không gặp được quá một cái so cái này tiểu nha đầu càng kiêu ngạo, này muốn nói không nợ tấu kia mới là nói dối. Đại gia trộm du tức muốn hộp máu lại không dám lại mở miệng đại ca, còn có trên người hắn kia phiếm mỏng manh ngân quang lại phấn nộn nộn làm người tưởng sờ tân lông tơ, trong lòng nghĩ, này không phải không thượng cống có thể hay không đi vấn đề, là thượng không thượng cống đều được, có thể hay không thỉnh nàng đi vấn đề. Chúng ta sai rồi. Một thanh âm so Lộc Nhã còn mãi hô hô thấp bé trường màu chuột nhút nhát sợ sệt đứng ra, nâng lên nhỏ bé yếu ớt móng nuốt hướng Lộc Nhã cùng chảo, chúng ta chính là thèm, chính là lại ra không được, thật sự là quá muốn ăn đồ vật mới có thể đánh cướp. Ô ô ô, chúng ta sai rồi, ngươi tha thứ chúng ta được không? Xem, đáng thương, bất lực, còn trọng, nếu có thể lưu lại điểm ăn ngon lại đi, liền không còn gì tốt hơn. Lộc Nhã tiểu béo mặt treo lên vài phần khinh thường, đây đều là nàng chơi dư lại hảo sao. Thường manh quá nàng. Thất nghiệp sự tình ngươi như thế nào không nghĩ trời cao đâu. Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Nàng đem mu bàn tay ở sau người, ta chính là tông môn trưởng bối. Tự nhiên sẽ không theo các ngươi này đó tiểu tể tử so đo, tính, các ngươi cùng ta nói linh cảnh trấn 6 trọng thiên tình huống, coi như đem công để quá đi. Trôn trắng nhóm trộm đối diện, rồi sau đó vẫn là trang đáng thương cái kia nhỏ giọng mở miệng, nơi này là Lăng Tiên Tông địa bàn, các đệ tử phần lớn không phải ở thanh tu, đó là ở mặt khác mấy trọng thiên rèn luyện, cũng không gì có ý tứ, ngươi nếu là muốn nhìn, không bằng chúng ta cho ngươi làm dẫn đường đi, như thế nào? Dứt lời, bao gồm phấn mao đại ca ở bên trong. Tám chỉ bạc mao đoàn tử đều đặc biệt tích cực đứng ở linh thận kiều xuất khẩu, đầy mặt chân thành chờ mong mà nhìn nàng. Chờ nàng đi ra ngoài bị áp nằm sấp xuống, thấy bọn nó không đem này xú nhãi con như vậy còn như vậy, đồ vật đoạt không đến không quan hệ, như thế nào cũng đến tấu nàng cái liễu lục hoa hồng làm nàng biết 6 trọng thiên là ai địa bàn. Lộc Nhã nhìn ra tới bọn họ chân thành mao mặt hạ đáng khinh, không phải nàng nhiều thông minh, rốt cuộc có cái trên mặt không có mao, đại ca biểu tình quản lý không đúng chỗ. Ác ý không cần quá rõ ràng. Các ngươi đi lên đầu, dám chơi ý xấu, đều cùng các ngươi đại ca làm chuẩn. Lộc Nhã vận khởi một tia linh khí ở cổ họng, ngại âm trung mang lên vài phần linh hoạt kỳ ảo nói. Tu tiên lộ hiểm ác là không biết, Lộc từ tâm lại kiêu ngạo, lột không đi mà thế nhân nhi dung nhập trong cốt nhục cảnh giác, không phải nói nàng đây là hỏng rồi ngôn linh chi lực. Dung tới chuẩn không chỗ hỏng. Gì? Mênh mang nói tiểu gia hỏa vào được, mau đến xem trò hay. Lăng Tiên Tông doanh địa cách đó không xa thúy sắc dãy núi chỗ sâu trong, nghe được nguyệt quế chung gió vang lên, một cái như nước suối thấm lạnh lại nhẹ nhàng giọng nữ mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa nói. Nàng vừa dứt lời, mấy chỉ béo thành cầu thuần trắng sắc con thỏ vội vàng tê tới rồi thủy kính đằng trước, ở thủy kính quang mang phản xạ lại đây thời điểm, tựa hồ còn có thể nhìn đến bọn họ ra lông ngẫu nhiên hiện lên một tia lưu quang. Chỗ nào đâu, chỗ nào đâu? Có yêu hoàng uy vũ khí phách sao? Ha ha ha! Tiên khí so linh khí uy áp không biết trọng nhiều ít, lại khí phách đều đến nằm bò tiến vào, ha ha ha! Ta phải dùng lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới, về sau. Bán đi! A nha nha, kia kiêu ngạo tiểu tư thái, cực kỳ giống lao tổ tông nơi đó yêu hoàng bức họa, không hổ là yêu hoàng huyết mạch hì hì. Ô ô thì thầm thanh âm tự nhiên là truyền không ra đi, Lộc Nhã cái gì cũng không biết, nàng cảnh giác mà nhìn mấy chỉ ngàn mặt trồn trắng đi ra ngoài, thấy cái gì cũng chưa phát sinh, lúc này mới thật cẩn thận từ linh thận tiểu vỏ sò khe hở chui ra đi. Rơi xuống đất một cái trước mắt, nàng chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu đến xương cùng nổi lên một tia quen thuộc tê dại, phảng phất là cốt cách sinh trưởng, lại phảng phất là làm cái khai bối massage, thoải mái đến cơ hồ làm nàng phát ra nhộn nhạo không hài hòa động tĩnh. Nô cố nén rên rỉ, tiểu nại âm hưng phấn cực kỳ, linh cảnh chấn quả nhiên không hổ là tiểu thế giới, liền không khí đều so Lăng Tiên Tông càng tươi mát, làm người hận không thể ngay tại chỗ lăn lộn. Ngàn mặt trồn trắng nhóm đều trợn mắt há hốc mồm, vậy ngươi nhưng thật ra lăn lộn à, không phải, ngươi như thế nào không nằm sấp xuống đâu. Lúc này chúng nó lại không dám có ý xấu, đằng trước vẫn là vì này xú nhãi con nguyền rủa, hiện tại sao? Liền tiên khí nàng đều có thể thích ứng tốt đẹp, như vậy tồn tại chúng nó khẳng định không thể trêu vào, chúng nó nhận túng còn không được sao? Không người biết được, bao gồm Lộc Nhã cũng không biết. Ở nàng còn tò mò mà đánh giá chung quanh mở mịt màu trắng xương mù bích sắc rừng sâu khi, ở nàng đan điền phía trên tới gần xương cùng địa phương, ban đầu gian nan bám vào ở nàng cột sống bên cạnh đong đưa bộ rễ kia tiệt màu xám bạc nhánh cây, lúc này cùng ăn đại bổ hoàn giống nhau, tham lam mà hấp thu giải rác bị Lộc Nhã hút vào trong cơ thể tiên khí, liều mạng hướng Lộc Nhã cột sống bên trong toàn, lại luôn là không được pháp. Gấp đến độ nó bộ rễ đều gục xuống dưới khi, Lộc Nhã đan điền nội đột nhiên xuất hiện một mạt ngân quang, quay chung quanh nhánh cây chậm rãi chuyển động. Mỗi chuyển một chút, liền có nhỏ vụn ngân quang dung nhập nhánh cây trung, kia nhánh cây liền càng duỗi thân vài phần, chờ đến ngân quang hoàn toàn biến mất khi, nhánh cây rốt cuộc có thể cùng Lộc Nhã cuộc sống dung hợp ở cùng nhau. Ô Lộc Nhã đột nhiên nhịn không được hô nhỏ ra tiếng. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào trộm đi ngàn mặt trồn trắng hoàng sợ, như thế nào. Liền, đột nhiên cảm thấy cảm động. Lộc Nhã gãi gãi đầu, kỳ thật nàng là tưởng nói khổ sở, nhưng nàng hiện tại chính là thỏa thuê đắc ý con cua hình tuyển thủ. Không có lý do gì à, cho nên nàng thay đổi cái từ, các ngươi có thể cho ta làm dẫn đường, thật sự là quá tốt. Ta quyết định, đưa các ngươi một cái khen ngợi. Ngan mặt trốn trắng, nghẹn hạt chỉnh vô dụng được không? Chúng nó nghẹn khó chịu kính nhi bồi Lộc Nhã đi phía trước đi, mỗi cái chuột đều hể vải đến cực điểm. Đây là chúng nó ngàn mặt trồn trắng nhất tộc sỉ nhục, Lăng Tiên Tông còn chưa từng có linh thú ăn qua lớn như vậy mệt, di ô ô. Nhưng chúng nó đều đã quên, lúc này chúng nó là không có gì ý xấu. Không đại biểu chúng nó đằng trước không gì ý sâu a. Quang ở linh thận kiều đánh cướp một đợt như thế nào đủ, đồ tham ăn luôn là đói vô chừng mực. Đằng trước chỉ có vô mao đại ca một cái đi ra ngoài, mặt khác chuột cũng không nhàn rỗi, cho nên còn chưa đi bao lâu, liền gặp chính mình thiết tốt cái thứ nhất bây giờ, hơn nữa bởi vì chúng nó quá mức bề ngoài, vẫn là chính mình chuột kích phát, tính cả Lộc Nhã ở bên trong đều bị bao phủ ở linh lực trói thân khóa trận pháp nội. Sau đó ở Lộc Nhã quả nhiên như thế trong ánh mắt, sở hữu chuột đều đã trải qua chọc nhiên tan nát cõi lòng, che lại ngực như thế nào dễ rủa đều dính không đứng dậy cái loại này. Kỷ, này phụ lòng tu tiên giới, ngàn mặt vô mao chuột nhóm ngửa mặt lên trời thét dài, sai rồi còn không được sao. Không thể trêu vào, chúng nó sớm nên né tránh nha. Hoa, ta muốn tìm ta nương. Ngàn mặt vô mao chuột đại ca cả người linh lực bùng nổ, gào khóc phá tan chúng nó thật vất vả mới xảo trá tới trận bàn. Đại ca rốt cuộc bảo trì không được quý nguyên tu kia trong sáng tiếng nói, nhất kỵ tuyệt trần ở bích lâm chỗ sâu trong, chỉ để lại nai hô hô khóc gâm hưởng triệt rừng sâu. Đệ 18 chương. Linh lực trói thân khóa trận là phá, chính là không khí lực có điểm đọc lại, liền Lộc Nhã đều nhịn không được xấu hổ mà cầm tiểu nắm tay, phải biết rằng đại ca chỉ là cái nại hoa tử, nàng khẳng định. Làm đối phương chọc cái đầu là đủ rồi, này chỉnh, cùng nàng khi dễ ấu tể dường như. Mặt khác vô mao chuột cũng có chút xấu hổ, phi bộ hoa. Đại ca bởi vì tuổi nhỏ nhất, phi nháo phải làm đại ca, bọn họ đều so đại ca đại một chút, tôn lao kính âu sao, lúc này mới làm hắn đương, trước kia cũng chưa bị các đệ tử phát hiện quá, không nghĩ tới có một ngày lật xe phiên như vậy tàn nhẫn. Nhưng chúng nó tan nát cõi lòng đến không nghĩ giải thích, vừa thấy Lộc Nhã nắm tay đều nhéo lên tới, nháy mắt liền sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, ai còn không phải ấu tể như thế nào, này còn không chạy, ngốc không ngốc. Vì thế, một đám phấn nộn nộn thân ảnh cùng với xương trắng biến mất ở rừng sâu chung, Lộc Nhã không nghĩ kêu cũng kêu không được chúng nó, chỉ hơi có chút tiếc nuối, không chuột cho nàng làm dẫn đường. Nhưng thật ra cũng không mấu chốt, Quý Nguyên Tu cùng Ngàn Mặt Trồn Trắng đều nói qua Sáu Trọng Thiên là Lăng Tiên Tông nơi dừng chân, hẳn là sẽ không có quá lớn nguy hiểm, đến nỗi loại này. Tính, rèn luyện là hẳn là. Trải qua rèn luyện, những cái đó ấu tể nên biết không phải người nào đều có thể tùy tiện treo chọc đi. Đặc biệt nhìn đến thuộc con cua, lần tới nhất định phải chạy mau một chút. Nàng đối chính mình vừa rồi không thể hiểu được dâng lên khổ sở có chút để ý, nói thật Lộc Nhã từ khi đời trước liền không có gì vận khí tốt, có ký ức chính là ở trong cô nhi viện, cậu cũng không để ý tới cái loại này. Đời này vừa mở mắt liền ở tuyết hoa tử, nếu không phải nàng khóc đến quá lớn thanh, Lộc mãi mãi cũng chưa chắc có thể nhặt được nàng, cứ như vậy, còn bệnh nặng một hồi đâu. Nàng thói quen chính mình ra cửa liền dâm phân, đánh tang thi nhất định sẽ gặp phải biến dị loại, xe vị khẩn trương cái thứ nhất bị vứt bỏ. Bầu trời hạ mưa đá tạp nhất định là nàng, cũng không sẽ tùy tùy tiện tiện khổ sở, ngẫu nhiên khó hiểu cùng buồn bực, đều thực mau có thể chính mình điều tiết hảo. Hiện giờ nàng phát hiện chính mình rất có khả năng là chuyển thế đầu thai thời điểm khí vận xảy ra vấn đề, mà chính mình rất có khả năng là đại la hoa, còn có cái nghe tới liền rất như bức miêu sư phụ, bản thân đều có thể đường con cua, nàng có thể có cái gì không vui. Vừa đi một bên nghi hoặc Lộc Nhã, cũng không có phát hiện chính mình trên người một linh khí chưa từng có sinh động. Thậm chí đều bắt đầu từ sau lưng tràn ra thân thể, bao trùm tới rồi trên mặt đất hoa hoa thảo thảo phía trên. Theo lý thuyết một khắc thổ lại dục sinh, một linh khí cùng thực vật tiếp xúc có thể làm thực vật lớn lên càng tốt, nhưng là nàng một linh khí lại cùng người khác không giống nhau, mới vừa đụng tới hoa hoa thảo thảo thượng, những cái đó vốn dĩ tươi đẹp giãn ra hoa cỏ, lập tức liền biến thành màu xanh xám, thoạt nhìn như là bị sét đánh quá dường như. Thủy kính trung rình coi đám thỏ con lập tức liền kích động lên. Thiên nột. Có phải hay không Nguyệt Quế lôi ngân mục sống lại? Chúng ta lại phải có ra sao? Ô ô ô ô ô ô ô ô cách. Ta sinh ra đến bây giờ cũng chưa gặp qua lôi ngân mục cái dạng gì đâu. Rốt cuộc lại chờ cái ngót nghét một và năm, ngươi là có thể gặp được đâu, ân. Sắc thật thực đáng giá kích động. Có được nước suối thanh triệt tiếng nói giọng nữ lạnh lạnh cười nói. Mặt khác con thỏ trừng mắt thủy kính. Chán ghét quỷ. Hảo hảo làm ngươi mở mịt kính không được sao? Một cái khí linh ngươi có phải hay không tìm tấu? Liền không thể làm chúng nó nhiều ảo tưởng một chút sao? Nói hồi Ngàn Mặt Trồn Trắng bên này, chúng nó một đường chạy như điên, kinh khởi hoa cỏ vô số, liền ngẫu nhiên ở nhàn nhã săn thực linh thú đều có bị làm sợ, vừa thấy là chút ấu tể, chỉ có thể ám chọc chọc mắng vài câu. Bất quá cũng là nghi hoặc, thoạt nhìn như là Ngàn Mặt Trồn Trắng, nhưng như thế nào phấn lộc cục đô đâu? Chẳng lẽ là Ngàn Mặt Trồn Trắng trong tộc xuất hiện biến dị ấu tể? Đừng nói, còn đều rất đáng yêu. Cũng chưa như vậy thiếu tấu. Nay chỉ là thành niên linh thú nhóm ý tưởng, linh thú phong đệ tử có thể nghèo đến mãn tu chân giới đều có điều nghe thấy, ai nói thiếu tấu mao hải tử liền như vậy một loại đâu. Canh giữ ở ven đường trên đường ba điều bạc đồng linh xà, quấn quanh ở thật lớn thủy tang tham trên cây, từ nghe thấy khóc tiếng la thời điểm liền bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. Ngàn Mặt Trồn Trắng nhất định là gặp gỡ đối thủ, kêu chúng nó cùng a. Ra tới hôn sớm hay muộn là muốn con tích. Này không phải ước mao ha ha ha. Nhưng Ngàn Mặt Trồn Trắng dùng thực lực nói cho chúng nó, chính mình cũng không có ước mao, bởi vì hiện tại căn bản là không mao. Đằng trước đại ca chạy quá nhanh, bạc đồng linh xà không có thể ngăn lại, phía sau này mấy cái chúng nó đều cấp ngăn lại tới, thấy rõ ràng chúng nó bộ dáng, ba điều xà đều cười thắt. Có một cái bảy vặn tám vặn cười rơi xuống hỏi, ha ha ha. Sao, các ngươi đây là bị Lăng Tiên Tông đệ tử cấp đấu? Vẫn là bị người ta nhìn chung chính mình mao. Ném thú, thật ném thú. Hai bên đều tâm hữu linh tê nhảy ra như vậy một cái ý tưởng, chỉ là một cái vui sướng khi người gặp họa, một cái nghẹn khuất đến muốn khóc. Ngàn Mặt Trồn Trắng sở dĩ có thể bá chiếm linh thận kiểu phụ cận đạo thứ nhất phòng tuyến, thực lực không cần nhiều lời, tâm ngoan thủ hắc cũng là số một, đều đã ném thú, chẳng lẽ còn có thể liền như vậy tính. Làm nó nương xuân thu đại mộng. Ôn có phúc khẳng định không thể cùng hưởng, gặp nạn cần thiết cùng đương đồng môn tinh thần, Ngàn Mặt Trồn Trắng rầm gì lưu lại tàn nhẫn lời nói mới chạy. Chúng ta thua chính là thua, nàng chính là cái ấu tể. Chúng ta không hảo đối ấu tể xuống tay, ngươi đầu một ngày mới biết được sao. Hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi có dám hay không đối ấu tể động thủ. Có lẽ là bởi vì tâm hy toái, Ngàn Mặt Trồn Trắng trên mặt bất đắc dĩ, nghẹn quất, bi phẫn quả thực không thể càng chân thật, so đối mặt Lộc Nhã khi kia phù hoa không có hảo ý tiến bộ không phải một chút. Bạc đồng linh xà hai mặt nhìn nhau, ấu tể. Kia, lại như thế nào? Tuy rằng chúng nó ba đều 200 hơn tuổi, khá vậy vẫn là trong tộc ấu tể nha, bằng không ai sẽ đến đánh cướp ăn, đều là ấu tể liền không sao cả sao. Đây là tu giả theo như lời hắc ăn hắc, bọn họ lại không mau, cho nên cũng không tật xấu. Chúng nó ba cái lại cười nhạo một phen ngàn mặt trồn trắng vô năng, tiêu ngạo ngẩng đầu rắn vòng quanh Thủy Tang Tham Thụ lại bò lên trên đi, thề muốn đem chuyện xấu làm được đế. Cho nên chờ Lộc Nhã đi đến Thủy Tang Lâm phụ cận khi, đột nhiên liền từ đỉnh đầu truyền đến ba cái thô cắt hốn vang hòa thanh, đánh cướp. Giao ra một nửa linh thạch cùng linh quả, bằng không đánh chết ngươi. Lộc Nhã tả hữu trên dưới đều nhìn một lần, không phát hiện có bất luận cái gì linh thú ở, chỉ cảm thấy xương trắng lớn như vậy, thái dương có còn chút chói mắt. Các ngươi là thành thú sao? Lộc Nhã không chút nào khiếp đảm hỏi, thậm chí bởi vì kiêu ngạo nâng lên tiểu cảm, lược có vẻ có chút khinh thường. Bạc Đồng Linh xả lý giải sai rồi, cho rằng nàng là hoài nghi chúng nó thực lực, này có thể nhẫn. Ba điều xà cùng nhau đại hàn giống, nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi là đối đại gia nhóm thực lực có cái gì hiểu lầm sao? Nói đánh. Liền đánh. Nhiều nhất liền ít đi dùng vài phần sức lực chịu, luyện khí ba tầng tóm lại là chịu bất tử, đừng cùng chúng nó nói cái gì không đánh nữ nhân, này chỉ là cái hùng hài tử, không tính nữ nhân. Lộc Nhã gật đầu, minh bạch, thành thú liền hảo thuyết, đỡ phải quá khi dễ thú. Muốn đánh cướp ta. Các ngươi cũng không mở híp mắt mắt hảo hảo xem ta là ai. Lộc Nhã hừ lạnh, tiểu nại âm ngang ngược đến đặc biệt thuần thủ. Bạc Đồng phát huy có thể so với Thái Dương Bạc Đồng Linh Xà. Ngươi là? Ta là ai cũng không quan trọng. Lộc Nhã bản thịt đô đô khuôn mặt nhỏ đánh gãy đại hán nghi hoặc thanh âm. Quan trọng là các ngươi thế nhưng không thấy ra ta thuộc con cua. Quả thực là thực xin lỗi ta hậu trường. Ta hậu trường là Lăng Tiên Tông Tổ Tông, cũng chính là các ngươi Tổ Tông. Nói cách khác các ngươi thẹn với Tổ Tông. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Như vậy đại nghịch bất đạo linh thú. Các ngươi nên trước ngực mọc ra hai cái nhọt quỳ dạp trên mặt đất tỉnh lại. Đủ cách đứng sao? Không đủ cách đứng ít nhất cũng cộm đến hoảng. Bạc Đồng Linh Xà. Chúng nó cũng chưa phản ứng lại đây như thế thường thường vô kỳ bình thường đánh cướp lưu trình, như thế nào liền thành đại nghịch bất đạo. Nhưng phản không phản ứng lại đây cũng không quan trọng, ba điều cả người hổ vằn đại xà bang kỉn đện ở trên mặt đất, tới gần đầu địa phương còn sưng lên hai cái bao, rơi thất điên bắt đảo, lại bị cổ phía dưới bén nhọn đau đớn đau thanh tỉnh. Chúng nó cảm thấy há hốc mồm tương đối mau. Bạc Đồng Linh Xà. Thúy sắc dãy núi chỗ sâu trong cạc cạc cạc nhạc thành một mảnh, bích lâm chỗ sâu trong lại vang lên nho nhỏ thiếu niên còn mang theo nãi mùi vị tiếng khóc cùng sột sột soạt soạt chạy trốn thanh âm. Nếu là đồng môn tinh thần, kia khẳng định là thuộc về có giác ngộ linh thú nhóm cùng sở hữu, kết quả là Lộc Nhã một đường theo trực giác đi ra ngoài, song đầu linh quyền tài, đại địa linh hùng tài, liền lớn lên nhất giống đời sau quốc bảo bạc thiết thú cũng. Lộc Nhã có chút tò mò. Ai? Trước đừng chạy. Không phải, ta chính là muốn hỏi một chút, như thế nào một cái hai cái đều kêu bạc thú, rõ ràng kim càng tôn quý nha. Không thú nghe thấy nàng nghi vấn, một cái chạy trốn so một cái mau, tới rồi phía sau, còn ở mai phục thấy toàn kêu cha gọi mẹ ra bên ngoài chạy, ấu thể sao, cảm xúc, túng kính, đi lên dễ dàng bị lây bệnh, cũng đều chi hoa gọi bậy đi theo khóc kêu trở về chạy, đến nỗi là khóc kêu vẫn là cạc cạc nhạc vậy mỗi người một ý. Cho nên Lộc Nhã một cái mang kim thú thú cũng chưa gặp được, cái này làm cho nàng kia tiểu béo mặt không tự giác cảnh giác rất nhiều, lợi hại bột luôn là ở cuối cùng. Càng đừng nói còn có loại kêu Lộc Nhã đặc biệt rối rắm tình huống, nghe nói nàng sư phụ là ở linh cảnh trấn nội bế quan, linh cảnh trấn nội nguyệt ảnh miêu là nhiều nhất, nếu là gặp gỡ nguyệt ảnh miêu, nàng là hoành vẫn là không hoành. Thật là kêu miệng quạ đen khó xử đâu, Lộc Nhã không phải thực nghiêm túc mà phát ra sầu, xa xa thấy cánh rừng bên cạnh có chỗ đỉnh hóng gió. Đình hóng gió chung một béo một gầy hai cái xuyên màu thiên thanh linh kiếm phong đệ tử phục người chán đến chết dựa vào cây cột thượng nói giỡn. Chờ thấy Lộc Nhã chậm gì gì tiểu thân ảnh, hai người lúc này mới tinh thần tỉnh táo, đưa linh thạch tới. Bất quá, này tiểu béo nha đầu như thế nào không nằm sấp xuống bị đưa ra tới đâu. Thon gầy cái kia mang theo điểm nghi hoặc đứng ra, nhướng mày nhìn mắt Lộc Nhã trên người đệ tử phục, nguyệt bạch đó chính là linh thu phong, so với bọn hắn linh kiếm phong còn nghèo. Phần lớn liền mua đan dược linh thạch đều lấy không ra, bọn họ quyển sách nhỏ phỏng trừng cũng bán không được rồi. Nhìn kỹ, mới luyện khí 3 tầng. Nga, có hậu đài, trách không được không bỏ, càng làm cho người chán ghét, đăng ký chỗ nên là nằm bỏ chỗ nói chuyện. Hắn cao mày không kiên nhẫn tiến lên, ta là người kim, sư minh. Nàng nói còn chưa dứt lời, Lộc Nhã liền nâng lên tiểu béo tay ngừng hắn nói. Kim. Lộc Nhã nghiêng đầu tinh thần tỉnh táo, lại xem kia mập mạp vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Còn có người gầy kia không kiên nhẫn lại táo bạo đức hạnh, linh kiếm phong đệ tử không phải đều lạnh như băng. Nay khẳng định là linh thú trang. Vẫn là chữ vàng đầu linh thú, đó chính là bờ ta. Lộc Nhã đều kiêu ngạo mệt mỏi, dứt khoát lưu loát đánh gãy kia Linh Kiếm Phong con vợ cả nói. Ta, hậu trường ngạnh, hiểu. Hiểu hay không đều đến nằm sắp xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đầy mặt không kiên nhẫn thon gầy đệ tử, vui sướng khi người gặp họa che miệng cười béo đệ tử. Hai người đồng thời nghe được mang theo vài phần linh hoạt kỳ hảo hung ác tiểu nại âm sau, lấy càng hung ác tư thế băng kỳ ngã ở trên mặt đất, mặt chấm đất. Đăng ký chỗ, rốt cuộc, vẫn là cái kia nằm bỏ chỗ nói chuyện. Lộc Nhã chạy nhanh thừa dịp bọn họ còn không có ngẩng đầu, trộm ăn vào một quả phục linh đan, này hai phỏng chừng là trúc cơ kỳ đệ tử, miệng quạ đen song, nàng linh khi nháy mắt liền trống rỗng, xem ra, hai trúc cơ chính là nàng cực hạn, nô. Có điểm nhược, phải nắm chặt đề cao thực lực của chính mình. Còn không biết chính mình bị về ở nhược hai người, từ trong đất đem mặt thả ra, hai mặt nhìn nhau, mặt không đau, đau lòng, mới vừa ăn ngoại tông, có hậu đài mệnh, tổn thất không nhỏ, hai người mới không thể không tiếp này chim không thèm địa nhiệm vụ muốn kiếm điểm linh thạch, kết quả lại. Sau một lát, hai cái Linh Kiếm Phong đệ tử ngoan ngoãn ngồi ở đỉnh bàn con phía sau, chỉ vào tiểu xảo một bài, hướng Lộc Nhã cười đến phi thường nhiệt tình. Bao gồm táo bạo kim sư huynh, móc ra một quyển tiểu xảo quyển sách, thanh âm ôn nhuận cực kỳ, sư muội. Linh cảnh trấn các trọng thiên tình trạng muốn hay không hiểu biết một chút. Đệ 19 chương, chào trùng. Lộc Nhã kiêu ngạo nhưng không nốc, mới tới quý bảo địa là long cũng đến bàn, huống chi nàng một cái miệng quá đen, như thế nào đều đến bàn rõ ràng nói nhi mới có thể tiếp tục hành. Lời nói thật nói chính là muốn, nhưng nàng càng rõ ràng, trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Lộc con cua không tự giác tay nhỏ khẩn nắm chặt nắm ở sau lưng, trên mặt kiêu ngạo không thay đổi, thịt mút mút tiểu cằm nâng thật sự có linh hồn. Các ngươi gọi là gì nha? Kia bụ bấm đệ tử còn hảo thuyết, rốt cuộc thịt thịt chính hắn liền có. Kim sư huynh hiện tại thấy rõ ràng Lộc Nhã là cái mắt to tặc lưu lưu tiểu nãi hoa tử, lòng bàn tay liền nhịn không được có chút phát ngứa. Hắn cười tủm tỉm trả lời, ta kêu Kim Nguyên Bảo, hắn kêu Giả Nguyên Phúc, ngươi là năm nay tân vào cửa đệ tử. Hoặc là chính là bên trong cánh cửa cái nào đại lao sinh, nhưng không nghe nói ai cùng ai lại thông đồng đến cùng đi nha. Nguyên tử bối liền dễ làm, Lộc Nhã tiểu thân thể thả lỏng không ít. Làm ra kiêu căng trưởng bối tư thái, quý nguyên tu các ngươi nhận thức đi. Hai người gật đầu. Hắn kêu ta tiểu sư thúc, các ngươi phẩm, tinh tế phẩm. Lộc Nhã mỉm cười, thịt mút mút mà khuôn mặt nhỏ tựa hồ đều mang theo như vậy vài phần cao thâm khó đoán. Giả Nguyên Phúc hơi có chút giật mình, tông môn có thái thượng trưởng lao thông đồng. Khu khu kết làm đạo lữ, còn hỏa tốc sinh ngãi con. Nương liệt, bọn họ còn bán cái gì quyển sách, này tin tức chỉ cần là thật, chạy nhanh đi bán cho Thanh Luân môn. Bọn họ cùng người đấu pháp tổn thất linh thạch liền tất cả đều đã trở lại. Đừng hỏi vì sao Lăng Tiên Tông bắt quái Thanh Loan môn vì sao sẽ cảm thấy hứng thú, hỏi chính là trừ bỏ thần bí nhất huyền võ các, mặt khác tông môn đều tận sức với đào Lăng Tiên Tông các loại hắc liêu, lấy bị đánh không lại hoặc là chỉ có thể trừng mắt thời điểm vô năng cuồng nộ trào phúng Lăng Tiên Tông dùng. Mà Thanh Loan môn thân là toàn bộ tu chân giới tin tức nhất linh thông môn phái, bọn họ thậm chí phát minh ra một loại tên là bóng đêm linh khí. Kia tiểu xảo tinh xảo điều trạng linh khí không có khác tác dụng, sẽ đúng giờ xác định địa điểm ở nửa đêm, phát ra các tông môn tiểu đạo tin tức. Hai vị sư điệt, biết quá nhiều, đối với các ngươi là không có chỗ tốt, hiểu đi. Lộc Nhã đem Bạch Tông chủ có lệ nàng lời nói trừ bỏ xưng hô một chữ không thay đổi đưa cho hai người bọn họ, thậm chí Bạch Miểu Miểu kia thần bí khó lường cười nàng đều cấp phục chế. Hai người nén cười gật đầu, này tiêu ngạo ngại hung tiểu đoàn tử, run rẩy tiểu thịt mặt thật đáng yêu, tưởng nhất. Đã có loại này thứ tốt, đưa cho tiểu sư thúc làm lễ gặp mặt cũng là hẳn là. Không phải, ngươi nhưng thật ra buông tay a. Ta chính là trưởng bối. Lộc Nhã trộm dùng sức túm, như thế nào đều túm không ra Kim Nguyên Bảo trong tay quyển sách. Kim Nguyên Bảo một chút đều không có đằng trước không kiên nhẫn, cười hì hì không buông tay. Tiểu sư thúc hảo, tiểu sư thúc lần đầu gặp mặt, liền. A, cái này linh tính a tự đi theo Giả Nguyên Phúc đáng khinh mà xoa ngón tay động tác. Lộc Nhã lúc này mới không thể không bừng tỉnh đại ngộ. Thoải mái hào phóng từ nhẫn chữ vật lấy ra hai cái khắc hoa khắc sơn ngay ngắn hộp gỗ, tuy rằng vật liệu gỗ chỉ là pha mục, khắc hoa cực kỳ tinh xảo rất thật, nhìn phi thường thượng cấp bậc. Hảo hảo tu luyện, sớm chút vì tông môn làm cống hiến, đây là tiểu sư thúc tặng cho các ngươi lễ gặp mặt. Lộc Nhã bưng cái giá đem hộp gỗ thông khoái đẩy ra đi, sau đó bay nhanh đem Kim Nguyên Bảo lỏng chút quyển sách cất vào nhẫn chữ vật. Hai người thấy nàng hào phóng như vậy, còn tưởng rằng tiểu hài tử không biết tuổi gạo mắm muối quý, tùy tiện giải thứ tốt đâu. Như thế có điểm ngượng ngùng, mặc dù đối phương là tiểu sư thúc, bọn họ này không phải tương đương từ tiểu hài tử trong tay lừa đồ vật sao. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Vậy cảm tạ tiểu sư thúc, về sau có thứ tốt, còn nghị sư để ta. Ta liền ở tại nơi rừng chân thiên tự hào động phủ 200, Giả Nguyên Phúc nhanh tay đem hộp gỗ mở ra, ân cần mà không biết xấu hổ nói không nổi nữa. Linh trà. vẫn là tông môn sau núi bình thường nhất không đáng giá tiền nhất linh trà. 20 linh châu cũng chưa người muốn cái loại này. Lộc Nhã cười tủm tỉm nhìn hai người, tiểu sư thúc hảo phóng đi. Đối tiểu sư thúc ta loại này không nhặt liền tính bức trưởng bối, không kêu các ngươi cho không linh thạch, chỉ vì ta xem các ngươi hai người thực thuẫn mắt, đúng rồi, các ngươi ở tại chỗ nào tới. Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc. Tiểu sư thúc, sương mù lâm không được lâu nốc, nếu vô đặc thù hộ thân pháp khí, linh thức dễ dàng bị ăn mòn, ngài chạy nhanh đi ra ngoài đi, sau khi rời khỏi đây vẫn luôn đi, nửa canh giờ là có thể đến tông môn nơi dừng chân. Kim Nguyên Bảo chính sắc mặt nói. Giả Nguyên Phúc ở một bên ma lưu lấy ra cái hạc giấy phóng ra pháp quyết, không dám gọi tiểu sư thúc tiêu pha, ngài còn sẽ không thần hành thuật đi. Tới, sư điệt có hạc giấy, ngài đi thong thả. Như vậy keo kiệt mãi hoa tử trưởng bối, đến chạy nhanh tiến đi, bằng không ai biết còn phải xuất huyết nhiều tới trình độ nào, vạn nhất nha đầu này xem qua kia giới thiệu linh cảnh trấn quyển sách nhỏ. T. Linh thú phong đệ tử nghèo bức đặc tính làm hai người đứng ngồi không yên, hận không thể trực tiếp đem Lộc Nhã ôm đến hạc giấy thượng, cho nàng một chân ái ra tốc. Lộc Nhã nghi hoặc nhìn hai người cười đến so vừa rồi còn nhiệt tình, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nàng cũng xác thật không quá tưởng tiếp tục ngốc tại nơi này tổng mạc danh làm nàng có điểm khổ sở. Cho nên nàng theo hai người ý tứ, chậm gì gì bò lên trên hạt giấy, mới vừa ngồi xuống định, Giả Nguyên Phúc nhanh chóng phóng ra pháp quyết, hạt giấy vèo liền vụt ra đi, nếu không phải Lộc Nhã nặng cân, nói không chừng có thể lộn ngược ra sau ngã xuống. Thật là không biết tôn kính trưởng bối. Lộc Nhã kinh hồn chưa định ngồi xong, vốn dĩ tưởng nói bọn họ vài câu. Có thể tưởng tượng đến đối phương tặng nàng tân nhân sổ tay còn có hạt giấy, này rốt cuộc đều là linh thạch, không nhiều ít đi, cũng không thể lấy oán trả ơn không phải. Nàng không phải như vậy trưởng bối. Ngồi ở hạt giấy thượng, Lộc Nhã rất có vài phần tâm tình thưởng thức linh cảnh trấn phong cảnh, nơi này xác thật cùng Lăng Tiên Tông bất đồng, mới từ sương mù lâm ra tới, nàng nhịn không được kinh diễm một cái trước mắt, làm nàng vừa rồi đã chịu kinh hách đều thiếu chút. Liếc mắt một cái nhìn lại tựa chỉ có mênh mông vô bờ thảo nguyên, chỉ thiên địa một đường chỗ mơ hồ có ánh vàng rực rỡ mờ mịt dao động, thấy không rõ là cái gì, lại cũng làm ánh mặt trời càng nhiều vài phần mộng ảo. Ly ly thanh phong phất quá, bích sắc cuộn sóng quay cuồng, ngẫu nhiên còn có thể lộ ra mấy chỉ thiển sắc lông xù xù, chúng nó phần lớn nhàn nhã nằm tại đây vô biên cánh đồng bát ngát chung, Lộc Nhã trong lòng tưởng, trách không được ở linh thú phong không thấy được nhiều ít linh thú, không phải là đều ở chỗ này đầu quá dưỡng lao sinh hoạt đi. Không chung như là bị thảo nhiễm nhan sắc dường như, là đặc biệt trong suốt xanh lam sắc, nếu là trời mưa kia đại khái chính là màu thiên thanh mưa bụi mông lung bức họa cuộn tròn, giờ phút này vạn dặm trời quang, ngẫu nhiên có mấy đóa đám mây bên cạnh phảng phất còn lóe nhu nhu màu trắng gạo quan mang, hết thể đều giống như bị mạ cạ dồn cấp nhận thầu, làm nhân tâm đều đi theo năm tháng tính hảo lên. Lộc Nhã nhẹ nhàng thở phào, tiêu ngạo tạo tác đều lắng động lại xuống dưới, nàng lại khôi phục thành nguyên lai cái kia thể diện an tĩnh mỹ hoa tử. Nếu một chốc đến không được nơi dừng chân, nàng nghĩ nghĩ, lấy ra Kim Nguyên Bảo cho nàng sổ tay tùy tay mở ra, chuẩn bị trước hiểu biết một chút linh cảnh trấn tình huống. Linh cảnh trấn từng là tiên giới tên là mờ mịt kính vực giới tử vực, lớn nhất đặc điểm là có thể huyễn hóa ra các loại bất đồng khảo nghiệm cảnh tượng, thật thật giả giả, hư hư thật thật, rèn tu giả linh thức, rèn luyện tu giả linh lực, làm cho bọn họ có thể thuận lợi tiến lên giai. Nghe nói mờ mịt kính vực vốn là yêu hậu bản mạng tiên khí, khí linh năm đó vì cứu bị ma tộc sử trá trọng thương yêu hậu, tưởng hy sinh chính mình hiến tế ra pháp khí trung mỏng manh thần hành pháp tắc, sau nhân yếu hậu vì đại cục chặt đứt hai người chi gian liên hệ, lâm vào ngủ say bên trong vô pháp tỉnh lại. Nơi đây vô pháp trở về hoặc là vô tâm trở về tiên giới đại năng nhóm, đem yêu hoàng lưu lại bản mạng thần binh kim hoàng quạt lông cùng mờ mịt kính vực dung hợp ở bên nhau, cũng lợi dụng mờ mịt kính vực đặc tính biến ảo vì cửu trọng thiên, lợi dụng ngộng miểu giới xương mù lâm, tích ra này phương tiểu thế giới. Kim Hoàng Quạt Lông Trung từng bị giam giữ mấy chục vạn năm các loại ma thú cùng mà ma ở linh cảnh trấn các nơi bị trận pháp trói buộc, trở thành các đệ tử tranh đoạt các loại bảng xếp hạng mấu chốt, này đó là hiện giờ linh cảnh trấn. Nuôi quân vạn năm, thời khắc chuẩn bị cùng ma tộc làm lên sao? Lộc Nhã nhỏ giọng lẩm bẩm, kia thần lực cái chắn có lẽ không thể vẫn luôn tồn tại đi xuống đi. Lời này nàng không dám nói, không phải bởi vì miệng quạ đen nói ra sẽ có nàng nhận không nổi hậu quả, chỉ là nàng mạc danh nghĩ đến này khả năng, liền cảm thấy trong lòng. Cũng không phải trong lòng đi, dù sao chính là thân thể chỗ nào đó không quá dễ chịu. Thúy Lâm chỗ sâu trong vạn trượng vực sâu hạ, đám thỏ con sớm đã tê tê ai ai đi tông môn nơi dừng chân rình coi tiểu đoàn tử, chỉ để lại cái trống giống động phủ, liền không người chú ý tới, mở mịt kính đột nhiên nổi lên ôn hòa mềm nhẹ gọn sóng, mang theo vài phần vui mừng, rồi lại như là cái gì tí tách lọt vào mở mịt kính trong lòng. Chờ Lộc Nhã tới tông môn nơi dừng chân khi, sắc trời đã dần dần chậm, nơi này không có thái dương. Nhưng trong suốt màu xanh biếc không trung đã biến thành màu xanh biển, làm như còn có ngôi sao ở lập lòe nhàn nhạt ngân quang, hiện giờ còn có ánh mặt trời ở, cũng không phải quá rõ ràng. Lăng Tiên Tông nơi dừng chân là ở từ thảo nguyên ra tới sau một chỗ thúy sắc dãy núi dưới chân, chân núi một tôn cực đại. Mỹ nhân ngư người lập với trước, Lăng Tiên Tông ba chữ mang theo vài phần tú mỹ hơi thở tiêu sái. Lộc Nhã, nếu nàng không có mặc, nàng tổng cảm thấy chính mình là tới rồi công viên giải trí. Đừng hỏi vì cái gì, xuống dưới hạc giấy đứng ở kia mỹ nhân ngư trước, Lộc Nhã đã nghe thấy loáng thoáng khóc chít chít, có mấy cái phảng phất còn có như vậy một tí xíu quen thai, nên là sương mù trong rừng khóc cha tìm nương chung mấy cái. Vòng qua mỹ nhân ngư tông môn tấm bia đá sau, đó là vài tòa tinh xảo lại không mất đại khí trúc chế cung điện một chữ bài khai, liền tọa lạc ở mang theo sương khói thác nước phía dưới, đồ sộ cũng không mất ôn nhã, cùng Lăng Tiên Tông bổn tông cái loại này đại khí lãnh ngạnh phong cách hoàn toàn bất đồng. Nàng mới lạ mà đánh giá một phen, thấy trong đó một tòa trúc điện thượng viết chấp sự điện, không chút nghĩ ngợi liền phải đi vào. Không quan tâm là ăn mặc ngủ nghỉ, tìm xem chấp sự điện là được rồi, đây là cùng vũ em phòng không sai biệt lắm tồn tại. Nhưng nàng mới vừa đi vài bước, liền có mấy cái so nàng thoạt nhìn còn giống con cua cả trai lẫn gái, cắm eo từ trên trời giáng xuống, lấy ấm trà rơi xuống đất tư thái chắn ở nàng trước mặt. Thoạt nhìn mỗi người nhi lớn lên đôi mắt sáng xinh đẹp, tiểu mị động lòng người, phong lưu phóng khoáng, chính là này khí chất. Tấm tắc, một lời khó nói hết. Chính là ngươi, khi dễ những cái đó tiểu tể tử khóc chít chít. Trong đó một cái bạch đi rìa phiêu phiêu, trên tóc đừng thúy sắc lá cây tuấn mị thanh niên tùy tiện mở miệng. Thanh tuyển khuôn mặt phi bản ra hung thần ác sát bộ dáng tới, chúng ta là tới tính sổ với ngươi. Ngươi biết sai rồi sao? Lộc Nhã mỉm cười, con cua quyết đấu sao, liền xem ai càng hành. Nàng tiểu cầm vừa nhấc, đầu một hoài, phương tiện cùng kia thanh niên bốn mắt nhìn nhau, cho nên, tiểu tể tử khi dễ tiểu tể tử, nơi nào sai rồi? Mọi người, hoặc là nói chúng thú, ân. Vấn đề này có điểm không hảo trả lời, bọn họ cũng không biết. Lộc Nhã tiếp tục hỏi, các ngươi đương liền chúng nó sẽ khóc. Ta so chúng nó càng sẽ khóc, còn không phải là ăn vạ. Nàng Lộc Từ Tâm không có đang sợ, nàng có thể khóc đến siêu lớn tiếng. Đệ 20 chương. Lộc Từ Tâm tàn nhẫn lời nói phóng xong, mấy cái ấm trả ngược lại ánh mắt sáng ngời, khóc. Kia không phải càng đáng yêu sao? Hi hi. Bọn họ có thể. Vậy ngươi khóc ca. Ngươi khóc chúng ta liền không tính sổ với ngươi, bằng không, hừ. Trong đó một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ giả mô giả dạng kiêu ngạo mà đẩy Lộc Nhã một phen. Có thể là bởi vì thân cao vấn đề, cho nên nàng chỉ có thể đẩy Lộc Nhã trên mặt, lại có lẽ là không đành lòng bị thương tiểu tể tử, nàng kia động tác cùng với nói là đẩy, không bằng nói là sờ soạng Lộc Nhã một phen. Lộc Nhã, mặt khác mấy cái cũng không cam lòng yếu thế, lung tung rối loạn tàn nhẫn lời nói phóng, còn muốn tự thể nghiệm biểu đạt chính mình kiêu ngạo. Cụ thể biểu hiện vì, ngồi xổm xuống dùng bả vai đâm Lộc Nhã, kết quả là chính hắn ngã xuống, còn nhịn không được dùng tay sờ soạng một phen Lộc Nhã tiểu cái bụng. Cam eo trên cao nhìn xuống bệ nghệ Lộc Nhã, chân còn không ngừng hướng Lộc Nhã trên người cọ. Còn có vươn chân nhỏ cùng Lộc Nhã mũi chân chạm vào nhạc. Lộc Nhã đột nhiên cảm giác ra trăm triệu điểm điểm không đúng, che lại thịt mụn mút khuôn mặt nhỏ lui ra phía sau vài bước nghiêm túc không ít, kia đâm nàng đem chính mình đâm nằm, bĩu môi đều mau thân lên đây. Nàng vẫn là xem nhẹ này tu tiên giới hiểm ác, này nơi nào là khiêu khích, đây là đùa giỡn. Lộc Nhã nổi giận, lăn lê bò lết tu tiên lộ, thật nữ nhân có thể đổ máu rơi lệ lưu chảy nước dãi. Chính là không thể bán đứng chính mình nhục thể, nàng vẫn là cái bảo bảo a, này giúp phát dầu ngoạn ý nhi. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu nại âm hung ác đến phi thường hư, khóc là không có khả năng, không thấy này mấy cái ánh mắt sáng lấp lánh liền chờ nàng khóc ra tới sao? Ta và các ngươi nói, các ngươi nếu là còn như vậy, ta cần phải cho các ngươi chọc nhiên tan nát cõi lòng. Không chờ nàng nói xong, vừa nghe thấy chọc, làm bộ vì linh thú xuất đầu mấy chỉ hình người con thỏ lập tức chi hoa gọi bậy quay đầu liền chạy, chúng nó mới không cần chọc. Chọc lấy cái gì thảo tiểu tể tử niềm vui, đừng tưởng rằng chúng nó không biết này tiểu tể tử liền thích chúng nó nhất tộc thân mình. Lộc Nhã, nhìn này mấy cái nhất kỵ tuyệt trần ở trước mắt, nàng có điểm mẫu bức, cho nên bọn họ rốt cuộc là tới làm gì. Khiêu khích cái tịch mịch, vẫn là đơn thuần liền muốn làm điểm cầm thú không bằng chuyện này. Lộc Nhã hủy khuất cực kỳ, bước vào chấp sự điện khi, nhìn đến bên trong ăn mặc thuần trắng sắc đệ tử phục chủ phong đệ tử khi, hốc mắt có chút đỏ lên. Ngươi là nguyên tự bối sao? Lộc Nhã đáng thương vô cùng hỏi. Hôm nay đương trị chính là Khương Nguyên Yến đồ đệ Chu Thức Trạc, Lăng Tiên Tông đệ tử là dựa theo thông nguyên thức hơi tới bài bối, ngụ ý truy tìm thiên đạo huyền bí vĩnh vô chừng mực. Hắn nghe Lộc Nhã như vậy hỏi, bất động thanh sắc đánh giá Lộc Nhã liếc mắt một cái, chấp sự điện được đến tin tức so tông môn những đệ tử khác đều phải mau một ít, đánh giá rõ ràng hắn lập tức đứng dậy treo lên ôn nhu ý cười hành lễ. Đệ tử Chu Thức Trạc gặp qua tiểu sư thúc tổ, đệ tử sư phụ Nãi Tông chủ đại đệ tử Nguyên Yến chân nhân. Lộc Nhã bị này thanh tiểu sư thúc tổ chưa khỏi không ít, trong lòng phiêu đến nộn nhạo, cũng càng thêm bị khuất, phồng lên quai hàm tiểu thịt ngón tay bên ngoài, vừa rồi tiểu sư thúc tổ ta bị mấy cái đệ tử đùa giỡn, phạt bọn họ linh thạch. Đền bù ta tâm linh bị thương. Chu Thức Trạc mỉm cười bất biến, tiểu sư thúc tổ minh giám, ở linh cảnh trấn nội, là dựa vào thực lực nói chuyện, trừ phi tàn hại bổn môn đệ tử, phạm phải tội ác tày trời đại sai, các đại tông môn đều sẽ không quản. Linh cảnh trấn liền tương đương với một cái tiểu chiến trường, ở trên chiến trường không ai sẽ cùng ngươi giảng lễ nghĩa liêm sỉ, nắm tay đại chính là ngạnh đạo lý, bằng không mặt khác tông môn cũng sẽ không đối Lăng Tiên Tông như vậy nén giận. Nhưng Lộc Nhã nghe thấy lời này, mặc danh trong lòng chính là một cái lộ bộ, cũng không phiêu, thậm chí bụng nhỏ lại bắt đầu nặng trĩu, nàng có loại dự cảm bất hảo, dựa thực lực. Kia nàng mới luyện khí 3 tầng, đến biến thành dựa phân lực đi. Tính, ta cũng không cùng bọn họ so đo, nhưng là Chu. Chất tôn ngươi xem, ta trụ chỗ nào. Ta còn không có tích cốc đâu, nhà ăn ở đâu đâu. Có phải hay không có thể đưa đến ta động phủ đi đâu. Lộc Nhã thật sự là khống chế không được, tiểu nại âm hơi có chút run rẩy. Chu Thức Trạc cố nén ý cười, thái độ cung kính cực kỳ, hồi tiểu sư thúc tổ, ở linh cảnh trấn nội, ăn mặc ngủ nghỉ hết thể tiêu chuẩn đều phải xem công đức phân trần lời nói. Chúng ta tông môn tại đây Thúy Phong Sơn có thiên địa huyền hoàng 4 loại cấp bậc động phủ, chữ thiên động phủ yêu cầu 100 công đức phân một ngày, mà tự tắc cần 50 công đức phân, huyền tự yêu cầu 20 công đức phân, đến nỗi hoàng cấp động phủ chỉ cần 10 cái công đức phân, sở hữu động phủ đều là 3 ngày khởi. Ngài tưởng lựa chọn nào một loại? Lộc Nhã. Nàng tưởng tuyển nào một loại cũng chưa dùng, nàng chỗ nào tới công đức phân? Cái kia, Thức Trạc. Đúng rồi, nơi này không có nhà ăn. Nhưng là tông môn săn sóc luyện khí cùng trúc cơ kỳ đệ tử hoặc vô pháp tích gốc, hoặc tạm thời giới không xong ăn uống chi dục, riêng thiết linh chủ sở, ẩm thực đồng dạng chia làm thiên địa huyền hoàng 4 loại, sở cần công đức phân cùng động phủ là giống nhau, chỉ cần ngài muốn ăn, linh chủ sở đều có thể cho ngài làm. Chu Thức Trạc nói đến đặc biệt săn sóc, nhưng lại săn sóc cũng chưa dùng, Lộc Nhã tiểu thịt mặt phấn lục, miên bản thật đẹp. Nàng vừa rồi bị chiếm tiện nghi đều kiên cường, lúc này mau khóc ra tới, nhưng chính là ta không có công đức phân nhà, tông môn trưởng bối liền không thể có điểm đặc thù chiếu cố sao. Chu Thức Trạc mỉm cười bất biến, tiểu sư thúc tổ nói đùa, ở linh cảnh trấn chính là thái thượng trưởng lao muốn làm cái gì, đều yêu cầu công đức phân, tông chủ cũng không ngoại lệ. Một lời khái chi, ở linh cảnh trấn, chỉ nhận công đức phân không nhận người, có gì hậu trưởng đều không hảo xử. Đương nhiên, suy xét đến đệ tử mới vừa tiến linh cảnh trấn đều. Phần lớn hành động không thiện, công đức phân không có nói, cũng có thể dùng linh thạch đổi. 10 khối hạ phẩm linh thạch đổi một phân. Nói đến nơi này Chu Thức Trạc đối Lộc Nhã cũng nhịn không được nhiều vài phần bội phục. Chắc không được này đáng yêu lay tiểu đoàn tử có thể bị thái thượng trưởng lao thu vào môn hạ, hắn còn không có gặp qua môn nội đệ tử tiến linh cảnh trấn là bản thân đi vào tới đâu, cho dù là khí vận chi tử đều không ngoại lệ, tiểu sư thúc tổ đại khái là huyết mạch bất phàm. Nếu không phải bận tâm cái này, Chu Thức Trạc cũng sẽ không như thế ân cần, ở Lăng Tiên Tông là một chuyện nhi. Nhưng ở linh cảnh trấn nội hết thảy đều là mặt khác một bộ vận hành quy tắc. Các trưởng lão không thể dễ dàng động thủ, hoa đều là ở bên ngoài kiếm công đức phân, đương nhiên chỉ cần có thực lực cũng không thiếu công đức phân là được, khả năng bình thường ở linh cảnh trấn nội đi lại luyện khí cùng trúc cơ đệ tử, không quan tâm bao lớn hậu trường đều không hảo xử. Đây cũng là Lăng Tiên Tông đệ tử phá lệ không thích mặt khác tông môn duyên cớ, nếu là tiến vào tìm tội chịu. A không phải, là đột phá tới, các ngươi còn luôn là lộng chút đặc quyền ương ngạnh. Vậy ngươi ở tu tiên giới lãng không được sao? Phi tiến linh cảnh trấn tới làm gì, không làm ngươi đều thực xin lỗi bọn họ chịu tội. Lộc Nhã nước mắt là thật ra tới, nàng nước mắt lưng tròng gắt gao che lại chính mình nhận chữ vật. Không phải, tiến vào thời điểm cũng không ai cùng ta nói rồi còn phải chuẩn bị công đức phân cùng linh thạch ra. Ta chỉ là cái đáng thương luyện khí 3 tầng đệ tử bãi liêu. Lúc này nàng không bao giờ bãi tông môn trưởng bồi cái giá, bãi không đứng dậy, muốn như vậy xa xỉ hoa linh thạch đó là muốn nàng mệnh. Nàng thật vất vả mới thành quản bà, còn không có hiếm lạ đủ đâu. Quý Nguyên Tu bọn họ cũng không chịu cùng nàng nói cái này, khẳng định là sợ nàng cầu tiếp tế, đều là nghèo bức, vì sao phải như vậy thương tổn nàng. Chu Thức Trạc buồn cười mà lấy ra một quyển quyển sách, ở sương mù trong rừng đường trị sư huynh sư đệ nhóm, hẳn là sẽ bán. Khu khu, đưa tiểu sư thúc tổ linh cảnh trấn giới thiệu quyển sách đi. Trang thứ nhất liền viết đâu. Lộc Nhã chạy nhanh lấy ra sổ tay, đem tưởng mục lục tùy tay lật qua đi kia một tờ mở ra. Phía trên viết hai hàng tiêu sái đến cơ hồ mang theo trảo phúng cực nhỏ chữ nhỏ. Đệ nhất hành, công đức phân, linh cảnh trấn sinh tồn vận mệnh, tông môn nhiệm vụ, săn giết ma vật, tặng, đánh cướp, đều có thể đạt được, có công đức ngàn vạn dặm đều ở dưới chân, vô công đức nửa bước khó đi. Đệ nhị hành, trọng điểm nhắc nhở, trên bảng có tên đệ tử, ngàn danh trong vòng thứ tự nhưng gia tăng bất đồng mức công đức phân, chính là cầu tặng, đánh cướp, tốt nhất người được chọn, nhớ lấy lượng sức mà đi, còn có, ngoại tông mới là nhà giàu. Lộc Nhã, nàng liền biết, kia hai sư điệt như vậy tích cực đưa nàng đi, bọn họ còn ở tại Thiên Tự Hào Động Phủ, khẳng định cũng là nhà giàu. Nàng phải làm khi có thể thấy này hai hàng tự. Di ô ô, cảm giác ném 100 triệu. Lộc Nhã che lại ngực, đau lòng đến cực điểm, ta muốn hoàng cấp động phủ, ăn. Ta chính mình có. Chu Thức Trạc lòng bàn tay cũng có chút ngứa, chính là nghĩ đến chính mình chức trách, hắn nắm tay để ở bên môi ho nhẹ vài tiếng áp xuống ý cười, tùy tay vung lên, trúc điện trên mặt tường lộ ra một mảnh màu thiên thanh bản đồ, trong đó tông môn nơi dừng chân tây bắc phương hướng, điểm đỏ cùng lục điểm giao sai ở đồ chung. Lục điểm đều là có thể lựa chọn, tiểu sư thúc tổ ngài tưởng ở tại chỗ nào. Lộc Nhã nhìn kia rậm rạp điểm đỏ cùng không tính quá nhiều lục điểm, nhịn không được phát ra cảm thán, quả nhiên, tu tiên giới vẫn là tàn khốc, nhiều như vậy nghèo bức, cũng không kém nàng một cái. Nàng hít một hơi thật sâu, tiếp thu này phân tàn khốc, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng không phải sao. Liên bên này đi, người hơi chút thiếu điểm. Lộc Nhã tùy tay chỉ bên cạnh một cái lục điểm, nhưng ngàn vạn đừng gặp được ở Lăng Tiên Tông nội dùng kính ngưỡng ánh mắt nhớ kỹ nàng đệ tử. Mặt thế nhân nhi ném không dậy nổi cái này mặt. Chu Thức Trạc lưu loát hướng lục điểm đánh tiến một đạo linh quang, lục điểm thực mau biến thành điểm đỏ, hắn lại lấy ra một khối lóe thanh sắc quang mang trúc phiến, đem cấm chế đánh vào bên trong đưa cho Lộc Nhã. Này đó là tiểu sư thúc tổ động phủ cấm chế, mở cửa sau, đem trúc phiến cắm vào động phủ trong phòng núi giả phùng, liền có thể trở thành động phủ trận bàn, không cần tiểu sư thúc tổ lại tiêu phí linh thạch mở ra trận bàn. Chu Thức Trạc giải thích, động phủ quý cũng có quý đạo lý. Bằng không các đệ tử làm gì không lựa chọn màn trời chiếu đất đả tọa, thế nào cũng phải đi động phủ tu luyện đâu. Lộc Nhã túm trúc phiến, sử dụng sức không túng động, hoài viếng mồ mả cực kỳ bi ai số ra 300 khối linh thạch đưa qua đi, Chu Thức Trạc tiếp nhận đi thời điểm, nàng cảm thấy chính mình tâm đều nát, hy toái. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, nàng mặc dù là làm chuẩn bị, cũng vẫn là có điểm khó có thể thừa nhận, như vậy đi xuống, thực mau nàng liền phải trở thành chỉ có 5 vị số tiểu khoản bà, G-O-O-O. Từ chấp sự điện ra tới, Lộc Nhã ngồi giả nguyên phúc tài trợ hạc giấy lảo đảo lắc lư đi vào Thúy Phong Sơn mặt trái tây bắc phương hướng, mắt thường có thể thấy được thúy lâm đều thưa thớt rất nhiều, tuy rằng còn có rất nhiều thoạt nhìn cùng đèn lồng giống nhau xinh đẹp hồng nhạt đóa hoa lóe sâu kín quan mang, nhưng nàng vẫn là cảm thấy thê thảm. Bởi vì động phủ là ở kia đóa hoa cuối huyền nhai bên cạnh, đứng ở cửa, còn không có mở ra cấm chế, Lộc Nhã liền nghe được bén nhọn tây bắc phong gào thét. Thức hảo, không thiếu ăn, Lộc Nhã thê thê lương lương mà an ủi chính mình. Mở ra cấm chế vào cửa sau nàng mới phát hiện, động phủ liền thật là một cái động, bên trong có chùi lủi giường đá, còn có trương bàn đá, trên bàn bãi một tòa tinh xảo thúy sắc núi giả. Đem trúc phiến cắm vào núi giả đỉnh khe hở, màu xám bạc linh khí nháy mắt bao phủ ở động phủ nội, bởi vì sắc trời đã tối, có vẻ động phủ nội càng thêm hôi bại. Nàng từ nhẫn chữ vật nội lấy ra chiếu sáng dùng dạ minh châu, cũng tạp ở núi giả phía trên, động phủ nội mới xem như hơi chút sáng sủa điểm. Bởi vì cùng tìm tra kia mấy cái lãng phí chút thời điểm, ở chấp sự điện nàng cũng dùng thật lâu bình phục chính mình đau lòng, chờ đem động phủ trải lên da lông, lấy ra vụn vặt đồ dùng sinh hoạt sửa sang lại hảo, lại cầm thủy linh linh linh quả ngồi ở bàn đá trước, đã mau đến nửa đêm. Ăn xong linh quả sau, nhìn quanh Lộc Nhã ướt át đen lúng liếng mắt to mọi nơi nhìn quanh, nghe được mơ hồ tiếng gió ở ca hát, như là phim kinh dị BGM, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Nay cùng nàng tưởng linh cảnh trấn con cua chi lữ hoàn toàn không giống nhau a. Lộc Nhã cắn tiểu tế nha, hung hăng một cái tắt chụp ở trên bàn đá, như vậy tuyệt đối không được. Nàng không nghĩ lại khôi phục nghèo rớt, 3 ngày liền 300 linh thạch, miệng ăn núi lở đó là chờ chết, này 3 ngày trụ xong, nàng muốn ra cửa làm sự tình. Không, là làm công đức phân. Thật nữ nhân không sợ hãi khiêu chiến, nàng muốn bằng thực lực của chính mình, miệng quà đen, ở linh cảnh trấn hoành hành đi xuống. Con cua tuyển thủ tuyệt không nhận thua. Nàng chụp vang lên bàn đá, ở các trọng thiên bất đồng địa phương. Rất nhiều tu giả đều như có cảm giác, lấy ra trên người bóng đêm, linh lực vận với đầu ngón tay một mạt, đồng tử so bàn đá chấn còn lợi hại. Gì? Lăng Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão tư sinh nữ tiến linh cảnh chấn. Nghe nói vẫn là đứng tiến bảo, thỏa thỏa không phải cá nhân. Chương 21 oa tâm như sát, 3:1. Tự vạn năm trước lần đó hạo kiếp qua đi, tu chân giới cùng phàm nhân giới giáp giới, thân hệ nhân quả đại năng nhóm thành lập thập đại môn phái, từ đây thiên hạ tu giả môn phái lấy 10 đại tông môn cầm đầu. Này uy danh vang vọng toàn bộ Ngộng Miểu đại lục. Vũ lực giá trị tối cao kiếm thăng tông chỗ tu chân giới cực đông, chiếm cứ hủy thiên đại thời gian chiến tranh tiên ma chiến trường vùng. Này tiên ma kiếm chủng là thiên hạ kiếm tu đều hướng tới địa phương, kiếm thăng tông chư tu lấy nhất kiếm phá vạn vật không thể địch nổi chi thế, sinh sôi đánh ra 10 đại tông môn thủ vị, duy độc đối Lăng Tiên Tông lễ ngộ có thêm. Hư nếu hoài cốc dược tu ở tu chân giới xương mù lâm chi bắc huyễn xương mù mê trong rừng thành lập đan phần tông, thiên hạ tu sĩ không mấy cái có thể cả đời không cắn dược, chẳng sợ khổ tu sĩ cũng không tránh được đấu pháp bị thương khi cắn mấy viên hồi xuân đan đâu, kiếm tu đều không muốn đắc tội dược tu, này vị thứ hai liền về đan phần tông, thân là dược tu bọn họ thành cao kiêu ngạo, duy độc đối Lăng Tiên Tông phi thường hào phóng, muốn gì đan dược đều có thể thương lượng. Ai cũng không biết môn phái nội rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử huyền võ các, am hiểu sâu nhìn trộm thiên cơ chi đạo, liền nhân ra đời trước quần lót nhan sắc đều có thể cấp lay ra tới, cũng không tham gia bất luận cái gì luận võ cùng bí cảnh thăm dò, lại bị sở hữu tu sĩ thật sâu kiêng kỵ, cam tâm tình nguyện phụng huyền võ các cao cư vị thứ ba, mà huyền võ các lại trước nay không đảo quá Lăng Tiên Tông phần mộ tổ tiên. Mặt khác mỗi người mỗi vẻ giao thanh cung, thanh loan môn, huyền âm cốc, cửu cực môn, vui mừng tông, thanh linh chùa chờ, tập hợp đạo tu, khí tu, âm tu, thể tu, pháp tu, phật tu, cơ hồ đem thiên hạ chủ lưu tu pháp chiếm cái biến, khả đối thượng Lăng Tiên Tông như vậy không chính hiệu quân, cũng đều đặc biệt khiêm tốn, trừ ngẫu nhiên có tuổi trẻ đệ tử không hiểu chuyện sẽ sắc sắc lên, đại năng chi gian đó là lại hài hòa bất quá. Chính là, nếu là đối Lăng Tiên Tông này đó cổn đao thịt cùng bệnh tâm thần có biện pháp nói, ai đặc nương sẽ đối bọn họ luôn mãi lễ nhượng à? Ai đặc mãi mãi nguyện ý trời sinh lùn Lăng Tiên Tông một đầu a? Ai đặc tiên nhân tổ tông đồ đê tiện nguyện ý đem đan dược chắp tay đưa tiên a? Ngày hắn cái tiên nhân bản bản, nếu không phải bởi vì tiên giới không thể đi lên, mộng miểu giới thần lực cái chắn chính là yêu hoàng hiến tế, rèn luyện khắp nơi đệ tử linh cảnh chấn chính là yêu hậu bản mạng tiên khí, mà Lăng Tiên Tông là này đối không biết xấu hổ đạo lữ lưu lại thế lực, bọn họ là điên rồi mới có thể đem chính mình nghẹn đến hộp máu, cũng vẫn là đến gương mặt tươi cười đón chào. Lăng Tiên Tông ở bên ngoài, hóa duyên, không biết xấu hổ trực tiếp mở miệng muốn, cầu tặng, càng không biết xấu hổ đánh cướp, mạnh mẽ hợp tác, cực kỳ không biết xấu hổ chiếm đầu to. Các loại cổn đao thịt hành vi quả thực khánh trúc nan thư, các tông cho tới bây giờ còn không có khởi nghĩa vũ trang dứt khoát cùng nhau hủy diệt này phụ lòng tu tiên giới, kia đều là bọn họ tu dưỡng, túng, về đến nhà. Dưới tình huống như vậy, vì bảo trì tu dưỡng thời điểm có thể càng thể diện chút, không thể động thủ thời điểm tốt xấu có miệng có thể động đậy một chút, đại đa số môn phái đối Lăng Tiên Tông tiểu đạo, tin tức đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, có thể nói thanh loan môn chế ra bóng đêm như vậy không gì điều dùng linh khí tới, cũng là nghẹn hộp máu phía trước vì tự cứu nhìn đến thương cơ. Dù sao mọi người đều biết, Lăng Tiên Tông luận đánh nhau mỗi người đều xem như hảo thủ, nhưng luận có thể tất tất, rốt cuộc kinh nghiệm không bằng bọn họ nhiều, kia đều là nói bất quá bọn họ. Tốt xấu còn có thể chiếm cái miệng thượng phong cũng đúng à, mặt khác liền toàn làm là vì tu tiên không thể không trả giá đại giới, đại gia cũng miễn cưỡng có thể an ủi một chút. Nhưng Thanh Loan Môn vừa mới phát ra cái kia tin tức riêng ghi chú rõ, là Lăng Tiên Tông truyền ra tới tiểu đạo tin tức, này Lăng Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão tư sinh nữ thân phận còn không thể xác nhận. Nhưng nàng có thể đứng tiến linh cảnh trấn, không nói đến huyết mạch định là bất phàm, quan trọng là còn có thể đem người cấp nói bỏ. Không cần kêu huyền võ các người bấm tay tính toán, phàm là tu vi tốt một chút đều có thân là tu giả linh giác, bọn họ cảm thấy, đại sự không ổn. Cổn đao thịt có thể đánh còn có thể tất tất, ngươi nói này dọa không dọa người, còn có cho hay không tu giả đường sống. Tu tiên lộ muốn hay không tàn nhẫn đến trình độ này. Không ít đại năng đều bắt đầu cấp, không thể không. Quan hệ cũng không tệ lắm Lăng Tiên Tông bạn tốt các loại truyền âm hỏi thăm, tin tức nói cốt linh mới 6 tuổi, như vậy tiểu sao có thể tất tất, chỗ nào tới kinh nghiệm đâu. Không chỉ là như thế, các tông môn ở linh cảnh trấn nội canh gác các trưởng lão, phi thường nghiêm túc đứng đắn cấp các đệ tử nhắc nhở, nếu là gặp gỡ rõ ràng đặc biệt có thể nói ngoại hoa tử, ngàn vạn không cần ham chiến, không cần nghị khi dễ người, không cần có bất luận cái gì hạt cắn cối tự tin ý niệm, cho ta giơ chân liền chạy. Các đệ tử, túng cũng đặt ở bên ngoài thượng sao? Không phục, chính là không phục, tuổi trẻ tu giả kia phản nghịch chi hồn đều còn không có qua đi đâu, ám chọc chọc đều ở trong lòng tính toán, chờ gặp gỡ nhất định đến thử thử, nếu có thể khi dễ liền khi dễ, không thể. Hại, nghe trưởng bối lời nói cũng là hẳn là. Lộc Nhã không biết tất cả mọi người đối nàng như thế cảm thấy hứng thú, càng không biết chính mình miệng quạ đen thay đổi loại phương thức uy danh sơ hiện, liền ở Kim Nguyên Bảo cùng giả Nguyên Phúc vui sướng hài lòng nằm ở thiên tự hào động phủ số linh thạch số cạc cạc nhạc khi. Nàng trong lúc ngủ mơ đánh cái hắt xì, dùng tiểu thịt tay tùy ý xoa xoa tiểu xảo mũi, chỉ xuyên cái yếm ở trên giường đá mở ra ngủ ngon lành. Ba ngày thời gian trước mắt liền qua đi, mấy ngày nay, Lộc Nhã không bỏ được nếm thử tiêu phí linh thạch linh trụ sở, chủ yếu là thấy hoàng cấp động phủ, nàng đối hoàng cấp linh thực cũng không gì mong đợi, dù sao cũng còn không thể ăn thịt, linh quả đều thủy linh linh, cũng còn có thể. Nàng nghe Tô Song Song trộm cùng nàng nói, tân tiến vào linh cảnh trấn mấy ngày phải nắm chặt thời gian đả tọa tu hành. nghe nói không biết vì cái gì, tu vi sẽ tăng trưởng đặc biệt nhanh chóng. Với những người khác, đại khái chính là tiên khí nhập thể, chuyển hóa vì linh khí hoặc linh lực khi, bị độ tinh khiết quá cao tiên khí cường ngạnh giải khai một ít linh khiếu, mới dẫn phát đại quy mô tu vi tăng lên. Nhưng đối Lộc Nhã tới nói, liền hoàn toàn không có bất luận cái gì hiệu quả, nàng liền tiên khí là cái gì cũng chưa cảm nhận được, trừ bỏ mấy ngày nay luôn là phía sau lưng ngứa, gì cảm giác không có, chỉ là phóng ra pháp quyết dùng không trong cơ thể linh khí sau, khôi phục tốc độ so bên ngoài mau mà thôi. Tóm lại nàng tu vi vẫn là vững vàng cố định ở luyện khí 3 tầng, nửa điểm cũng chưa tăng lên. Nàng từ tông môn đằng trước bảng xếp hạng bia đá tìm, mặt khác không nói, tân tiến đệ tử thực lực tăng lên bảng, nàng xếp hạng lão mạt, đại khái là mấy vạn danh. Đến nỗi tân tiến đệ tử thực lực bảng cùng săn giết ma thú công đức bảng. Không xem cũng thế. Như thế càng kiên định Lộc Nhã muốn đi ra ngoài lãng quyết tâm, nếu là tiêu phí linh thạch trướng tu vi cũng không như vậy tim đau như cắt, hoàn toàn không thấy hiệu này nếu là còn trụ đi xuống, vậy không phải nàng Lộc keo kiệt. Ngày thứ 3 trước tiên cùng Chu Thức Trạc truyền âm qua đi, nàng đem động phủ hàng ngày đồ dùng cẩn thận thu hồi tới thỏa đáng bỏ vào nhận chữ vật, cầm cấm chế trúc phiến tính toán còn cấp chấp sự điện. Kỳ thật phải rời khỏi động phủ, chỉ cần đem trúc phiến cắm ở ngoài cửa cấm chế mặt trên liền có thể, tả hưu trúc phiến thượng cấm chế khấu chỉ có thể dùng 3 ngày. Sở dĩ đưa qua đi, nàng là tính toán cẩn thận hỏi rõ ràng làm sự tình đi, nói thông tục điểm chính là hỏi một chút luyện khí 3 tầng có cái gì có thể tiếp nhiệm vụ, nàng muốn bằng bản lĩnh ăn trời cao cấp linh thực. Màu xanh biết không trung buổi sáng mang theo hơi hơi trừ sắc, như là ban đêm ngoài cửa những cái đó đèn lồng hoa ánh sáng dường như, hơi có chút thạch trái cây quy đạn cảm giác, thấy làm nhân tâm tình đều đi theo hảo không ít. Nàng mới ra môn, chân ngắn nhỏ đều còn không có khí phách hăng hái vung lên tới, lại đột nhiên một đầu đánh vào cái gì phía trên, che lại đau nhức chốc mũi nước mắt lưng tròng lùi lại vài bước mới phát hiện, nàng đâm chính là cái so nàng còn béo mười mấy tuổi thiếu niên, kia thân thể nhi. Làm Lộc Nhã nghĩ tới hùng buồn hùng. Nhưng chính là này hùng hài tử trọng tải, nàng đều chỉ là lùi lại vài bước, hắn thế nhưng đã không biết xấu hổ nằm xuống, còn che lại ngực ai ra cái không ngừng, nghe tiếng nói nhưng thật ra rất dễ nghe. Cũng không có người thiếu niên vị được giọng, hơi có chút mượt mà. Này còn có thể không phải ăn vạn. Hắc, đây là nhìn nàng tuổi con nhỏ, tới tìm nếm mùi đau khổ không phải. Lộc Nhã ôn nhu thao tiểu nại âm cười tủm tìm hỏi, người chỗ nào đau nha? Ta chỗ nào cũng không đau. Thiếu niên mở miệng liền thành giòn thanh nhuận tiếng nói, nghe làm người lô thai thực thoải mái. Lộc Nhã sờ sờ lô thai. Vậy ngươi ai ra gì? Ngươi đem lòng ta đụng phải cái phùng nhi, lòng ta nát thiếu niên đáng thương vô cùng ngẩng đầu nhìn Lộc Nhã. Ngươi đối với ta phụ trách. Lộc Nhã hít sâu một hơi, tiểu béo thể diện vô biểu tình, cực kỳ tàn nhẫn. Ta mặc kệ trị liệu tan nát cõi lòng, chỉ lo trị liệu dầu mỡ, ngươi muốn hay không thử xem. Còn có, tại hạ trẻ người non dạ, mặc kệ phát sinh cái gì khái không phụ trách. Không cần khiển trách nàng như thế vô tình, thật sự là không ngẩng đầu khi này tiểu thiếu niên thoạt nhìn bụ bấm còn rất đáng yêu, rất làm người tưởng phạm tội. Hắn vừa nhấc ngẩng đầu lên, mãi hoa tử đều tưởng tự mình phòng vệ. Lộc Nhã gặp qua thiên kỳ bách quái xấu, xấu như thế có đặc sắc, thật đúng là chưa bao giờ gặp qua, xấu đến chẳng sợ nàng chỉ là nửa cái nhan cầu cũng tuyệt đối có thể hòa tâm như sát. Nói như thế nào đâu, kỳ thật nói xấu khả năng không quá đúng trọng tâm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thiếu niên này ngũ quan, phảng phất đều mị đến làm người hít thở không thông, kia hắc thẳng sắc nhọn mày, rực rỡ lấp lánh hồ ly mắt, đỉnh bạc tinh xảo cái mũi, phảng phất hồng anh đảo giống nhau màu sắc tươi đẹp môi mỏng, phàm là ngũ quan không dịch vị, liền không thể xấu. Nhưng hắn chính là làm người cảm thấy vô pháp nhìn thẳng, mày đẹp, mi đôi sinh ra ba điều lửa đỏ lông đôi, hồ ly mắt vốn nên mị sắc liêu nhân, nhưng hắn đồng tử một cái là bích sắc một cái là kim sắc, đến nỗi cái mũi. Nếu phía trên không có nhấp nháy tiểu vậy đại khái cũng không thành vấn đề, môi mỏng quanh thân lóe ngân quang trồng dâu. T, thật sự, nhiều như vậy nguyên tố đều đặt ở một khuôn mặt thượng, nàng có điểm vượng mặt. Ngươi đừng nghĩ an vạ à, ta cùng ngươi nói. Còn có ngươi này thổ mùi vị lời ô yếm có phải hay không quá cũ kỹ chút, ta còn là cái hài từ đâu, ngươi liền tính không phải người, tổng không thể cầm thú đều không bằng đi. Lộc Nhã càng xem càng vượng, đỡ đầu một ngông ngồi ở trên ngạch cửa, hung ác đều hung ác đến đặc biệt suy yếu. Thiếu niên khỏe môi hơi phiết, lộ ra cái đắc ý mà tươi cười tới, hơi chút thu liễm một ít chính mình trong huyết mạch mị hoặc chi lực, nói này tiểu tể tử sắc thật cùng kia lão con thỏ nói giống nhau có ý tứ. Người khác thấy hắn đều là bị mê đến năm mê ba đạo mệnh đều nguyện ý cho hắn, này tiểu tể tử thế nhưng bị hắn câu. Say xe. Ai, chẳng lẽ hắn là lại Mỹ sao? Quá Mỹ cũng là một loại tội lỗi nha, hì hì hì. Ta không phải ăn bạn, ta chính là nghe nói ngươi muốn ra cửa rèn luyện, tưởng cùng ngươi cùng nhau. Thiếu niên tiếng nói cũng thanh triệt rất nhiều, xóa kia mang theo vài phần hơi nước mị hoặc sau, cũng chỉ dư người thiếu niên thanh thúy, ta kêu Mị Ly. Mị Ly. Mỹ Lệ. Mụ mụ nha, hắn như thế nào có mặt? Mị Ly thu huyết mạch thần thông sau, Lộc Nhã không tiếp tục đầu góc choáng váng, còn có người. Thú họ Mị. Lại nói ta cũng chưa cùng người khác nói qua, ngươi từ chỗ nào nghe nói ta muốn ra cửa rèn luyện nha? Nga, ta họ Trân, chính là làm thú muốn khiêm tốn một chút sao, cho nên kêu ta Mị Ly liền hảo, ngươi không phải đứng ở động phủ cửa nói qua. Ta có thể nghe thấy thực vật nói chuyện, là Lung Nguyệt Hoa nói cho ta. Mị Ly chỉ động phủ cửa những cái đó đèn lồng bộ dáng đoá hoa. Lộc Nhã, thật mỹ lệ. Không, ngươi nên gọi thật không biết xấu hổ. Nàng đứng lên hướng chấp sự điện đi, không nỡ nhìn thẳng Mị Ly mặt, chỉ bay nhanh phe phẩy tay ngắn nhỏ cự tuyệt. Không cần không cần, ta mới luyện khí ba tầng, liền không chậm trễ ngươi đi ra ngoài lãng, ta liền ở tông môn nơi dừng chân tiếp điểm nhiệm vụ là được. Nhưng tông môn nơi dừng chân không có nhiệm vụ có thể tiếp nha, hơn nữa tiếp chấp sự điện nhiệm vụ có ý tứ gì, nhiều nhất một lần cũng liền 30 cái công đức phân, còn muốn cực cực khổ khổ buôn ba hồi lâu, năm nào tháng nào mới có thể trụ trời cao cấp động phủ nha. Mị Ly ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Lộc Từ Tâm bước chân chậm, 30 cái công đức phân, kia chẳng phải là 3 ngày hoàng cấp động phủ. Tu vi cũng không có biện pháp chướng, đồ gì đâu. Nếu là đi đánh ma thú cùng mà ma liền không giống nhau lý, một con sơ giai mà ma đồ có 50 công đức phần, sơ giai mà ma chỉ tương đương với luyện khí 5 tầng, nó còn không có linh khí cùng pháp khí. Mị Ly thanh âm nhiều vài phần dù bận vẫn đúng dung. Hắn nhưng chưa nói dối, đơn chỉ sơ giai mà ma sắc thật thực được, nhưng hắn chưa nói sơ giai mà ma đồ là một toa, cực nhỏ có đơn cái xuất hiện. Lộc Từ Tâm bước chân càng chậm. Nhéo trúc phiến tay nhỏ rồi rắm mà nhết lên tới, nàng miệng quạ đen có thể nguyền rủa trúc cơ kỳ, luyện khí 5 tầng, chẳng sợ không phải một con, nhiều mấy chỉ đều là nằm chỗ đó chờ nàng nhặt đồ ăn phần, kia chẳng phải là không biết nhiều ít phần thiên cấp linh thực. Mị Ly thanh âm vẫn là đặc biệt bình tĩnh, ta còn nghe nói, mà ma sở cư huyệt động nội, luôn có chút ma tộc thiên tài địa bảo, tuy rằng chúng ta không dùng được đi, chính là bán cho tông môn hoặc là lấy ra đi bán đấu giá, nghe nói ít nhất là hơn 1.000 linh thạch đâu. Lộc Nhã lập tức xoay người đi đến trước mặt hắn, dương đầu nhỏ không chê hắn xấu, cười đến cùng hoa nhi giống nhau. Mỹ Lệ à, tương phùng chính là duyên phận, ta tối hôm qua thượng trong ngộng liền nghe thấy hỉ thức đều, quả nhiên này không phải gặp phải ngươi như vậy anh Tuấn tiểu tử, chúng ta còn chờ cái gì? Đi! Rèn luyện đi! Nói xong, nàng nhảy nhót chạy về động phủ trước mặt, đem trúc phiến đặt ở cấm chế thượng, lại kén chân ngắn nhỏ ân cần đi đến Mỹ Ly trước mặt, chúng ta là hướng đông nha, vẫn là hướng tây nha. Tông môn ở nam. Sương mù lâm ở bắc, dư lại hai cái phương hướng có khả năng nhất, kiếm linh thạch loại chuyện này nàng thực cần mẫn, không cần nằm thắng. Mị Ly cắn đầu lưỡi nhịn xuống tới rồi bên môi ý cười, quả nhiên, ha ha ha. Không hổ là kia chỉ xú điểu hậu đại, toàn ra đều là như vậy cái đức hạnh, keo kiệt lại yêu tiền. Ta có phi hành pháp khí, ngươi cùng ta tới là được, ta biết nơi nào mà ma tốt nhất. Cũng nhiều nhất, Mị Ly trong lòng nghĩ, nhưng là ta kỳ thật linh khí cũng không nhiều lắm, cho nên... còn phải trông cậy vào nha nha lạp. Gì? Lộc Nhã có chút nghi hoặc, nàng cũng sẽ không kêu chính mình nha nha, hắn từ chỗ nào biết đến. Nhưng là chưa kịp hỏi, nàng khiến cho trước mắt phi hành pháp khí cấp chấn trụ, đây là một đóa lưu động bọt sóng. Lãng như vậy cao điệu sao? Có thể hay không tùy thời rơi xuống A? Nàng đến nay đều cùng thể tu vô duyên đâu. Vừa đi một bên nói. Mị Ly ôm Lộc Nhã ngồi trên bọt sóng pháp khí. Pháp khí bề ngoài tuy là lưu động bọt sóng, kỳ thật nội bộ dùng gấp không gian thuật pháp, bên trong còn có cái nho nhỏ đỉnh hóng gió, trong đỉnh phóng hai trường thoải mái giường nệm cùng một trường cùng giường nệm bình tề trường án kỷ, ăn kỷ thượng bày một hồ trà xanh cũng mấy cái đĩa điểm tâm, nghe thanh hương phát mũi, làm người nhịn không được hướng lên trên phát. Thấy Lộc Nhã ăn đến khuôn mặt nhỏ đều phồng lên, cùng chỉ đại hào hamster giống nhau, tròn xoe mắt to cũng thỏa mãn mà nheo lại tới, Mị Ly cười khẽ ra tiếng, lười biếng ngồi ở Lộc Nhã đối diện, cùng nàng cướp ăn. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi lừa đi bán đi. Thấy Lộc Nhã cái tiểu đoàn tử đoạt hung ác, Mị Ly chạy nhanh cùng nàng nói chuyện phân tán nàng lực chú ý. Đồ vật cũng không tính nhiều quý báu, chẳng qua linh trà là vạn năm không thanh cây trà thượng, có thể lệnh tu giả linh căn cấp bậc tăng lên thôi. Về điểm này tâm bất quá chính là ngàn năm thủy tang tham ma thành phấn, tăng thêm vân mẫu sữa ong chúa chế tác mà thành, có thể trạc tẩy tu giả trong cơ thể tạp chất thôi. Thật không phải vờ xeo lét, này đó đối tu giả tác dụng không nhỏ, đối với đại yêu tới nói cũng bất quá chính là vì thỏa mãn ăn uống chi dục, nhiều nhất hắn chính là vì giúp tiểu gia hỏa trong thân thể lôi ngân mục. Lộc Nhã ăn đến đầu đều không nâng, hai khẩu trà một ngụm điểm tâm, thơm ngọt không nhị, chỉ cảm thấy ăn ngon đến hận không thể liền đầu lưỡi đều nuốt rớt, chỉ là phía sau lưng ngứa biến thành tê dại, làm nàng cho rằng chính mình quá say mê. Cho nên nàng lăng là một lát sau mới phản ứng lại đây Mị Ly nói gì đó, thấy hắn cũng đoạt thực mau, giống như không cần nàng trả lời, đồ tham ăn đều biết, đồ vật cướp ăn mới là nhất hương, Lộc Nhã cũng không uổng sự mở miệng, tiếp tục đoạt, ta đoạt. Chờ ăn no căng, một lớn một nhỏ hai mập mạp nằm xoài trên tuyên mềm giường nệm thượng, Lộc Nhã lúc này mới ở trong lòng trả lời Mị Ly vấn đề, kỳ thật Mị Ly có thể xuất hiện ở Lăng Tiên Tông nơi dừng chân, họ chân, thiên phú còn cùng thực vật có quan hệ. Cái này làm cho nàng nhịn không được nghĩ đến chân thao cùng chân tuấn kia hai sư điệt. Cho nên cái này không biết xấu hổ thật Mỹ lệ đại khái là trong tông môn linh thu bái, mặc kệ có phải hay không đi, sáu trọng thiên là Lăng Tiên Tông địa bàn, nàng còn có cầu cứu đệ tử bài, thật nữ nhân không mang theo sợ phiền phức nhi. Lá cờ cắm đi xuống vừa qua khỏi không mấy ngày, Lộc Nhã liền hối hận, biết vậy chẳng làm, hối chặt đứt ruột cái loại này hận. Ngày này, Mị Ly đang có một đáp không một đáp đang ở cùng nàng nói sáu trọng thiên cùng địa phương khác về ma thú mà ma sự tình, mặt khác mấy trọng thiên Lộc Nhã nghe không phải thực nghiêm túc, không chúc cơ phía trước Lộc từ tâm không tính toán đi ra ngoài. Đến nỗi sáu trọng thiên nội, Mị Ly cùng nàng nói, trừ bỏ xương mù lầm cùng tông môn nơi rừng chân ngoại, địa phương khác chỉ cần có thể phát hiện linh lực dao động, đại khái đều là có trận pháp, thậm chí rất có khả năng nào đó địa phương sẽ có cấm không trận pháp, trong đó tất có ma thú. Bất quá sáu trọng thiên cấm không vực đều bị tra xét không sai biệt lắm, vốn dĩ liền không nhiều lắm, hiện tại khả năng càng thiếu, đánh giá cũng chỉ có khí vận chi tử từ bí cảnh ra tới, mới có thể đụng tới. Mị Ly nói như vậy. Lộc Nhã bĩu môi, trong lòng tưởng, kia nhưng chưa chắc đi. Ngay sau đó, hai người bọn họ dưới thân phi hành pháp khí đột nhiên cùng chặt đứt tuyến giống nhau mang theo hai người vung góc đi xuống rớt, sợ tới mức Lộc Nhã thét chói tai ra tiếng, nhưng thật ra không trước tới kịp sợ hãi, nàng chỉ là hoảng sợ. Nàng cũng chưa nói xuất khẩu a, này như thế nào? Đáng chết phân khí vận. Mị Ly cũng đi theo Chi Hoa gọi bậy, thấy Lộc Nhã ở giường nệm thượng đông lăn tây điên nhi, hắn chỉ tới kịp ôm lấy cái này mềm mụt tiểu đoàn tử, hai người liền hung hăng rơi xuống ở một cái đen tuyền địa phương. Mỹ Lệ A Lộc từ tâm nại âm run đến cơ hồ mang lên khóc câm, này chỗ nào a? Ngươi không phải khí vận chi tử đi. Lộc Nhã rất tưởng nói, thân là mạt thế thể diện nhân nhi nàng không sợ sâu không sợ huyết, không sợ xui xẻo không sợ tăng thi. Chính là nàng sợ quỷ, càng là không tồn tại đồ vật dọa lên người tới càng khủng bố, người trong đầu có bao nhiêu có thể hạ suy nghĩ, này quỷ liền có bao nhiêu khủng bố. Bất hạnh chính là, miệng quạ đen Lộc Nhã, nàng tiểu thuyết phim truyền hình xem quá nhiều, trong đầu có phiến có thể phi ngựa đại thảo nguyên. Mị Ly khỏe môi chịu chịu, hắn đều không phải người, chỗ nào có khả năng là khí vận chi tử, nhưng thật ra này tiểu thể tử. Khí vận nên là ra rất lớn vấn đề. Hắn có điểm vui sướng khi người gặp họa, chúc mừng người. Lướt qua mà ma, trực tiếp muốn cùng ma thú làm thượng, một bậc ma thú một con liền có 1000 công đức phân, ma tộc thiên tài địa bảo càng nhiều. Kinh hỉ không? Lộc Nhã, đừng hỏi, hỏi chính là gõ ma. Có mệnh kiếm cũng đến có mệnh hoa. Ma thú đều là cái gì tu vi? Lộc Nhã tiểu nại âm bình tĩnh không ít, không phải nàng không sợ, chỉ là nàng thói quen chính mình tổng ở vào nhất hư hoàn cảnh. Mỹ Ly mang theo điểm ý cười trả lời, một bậc ma thú là luyện khí kỳ, nhị cấp ma thú trúc cơ, tam cấp. Ngươi hiểu, linh cảnh trấn nội ma thú chỉ có ngũ cấp, dư lại đều bị nhốt ở linh giới. Còn chỉ có ngũ cấp. Lộc Nhã thanh âm càng bình tĩnh, cho nên gặp phải tam cấp trở lên ma thú khả năng tính. Có phải hay không rất thấp? Nàng cũng không dám hỏi cao không cao, liền sợ thiên đạo không làm nhân sự nhi. Mị Ly trong thanh âm vui sướng khi người gặp họa đều mau tràn ra tới, một bậc ma thú sắc thật tương đối nhiều, nhưng là cùng mà ma giống nhau xuất hiện chính là một đám, nhị cấp ma thú cũng không sai biệt lắm, tam cấp ma thú thiếu điểm. Tứ cấp cùng ngũ cấp. Nô, gặp phải khả năng tính cơ hồ không có. Rốt cuộc linh cảnh trấn nội đệ tử đều chỉ có luyện khí cùng trúc cơ, kim đan kỳ ma thú bọn họ còn có thể đối phó một vài chờ đến tông môn tới cứu, tứ cấp ngũ cấp ma thú cũng chỉ có thể chờ chết, linh cảnh trấn nội không có gì tánh mạng nguy hiểm, là bởi vì những cái đó cao giai ma thú đều cấp mấy cái lao ra hỏa ném ở trận pháp cung cấp ma lực luyện hóa mô dạng thần khí đâu. Ngươi như vậy cao hứng là bởi vì ngươi có thể đánh thắng được một đám luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ, vẫn là ngươi có khả năng được kim đan kỳ. Lộc Nhã nghe ra tới hắn vui sướng khi người gặp họa, chỉ là tưởng không rõ vì sao. Mị Ly cả người cứng đờ, thảo liệt, hắn đều đã quên. Vì gạt kia chỉ lão con thỏ tới thông đồng tiểu tể tử, cũng vì có thể cùng tiểu tể tử cùng nhau vui sướng chơi đùa, hắn chỉ là cắt chính mình một chút thần thức dùng một tôn con rối, này thân thể có thể dùng ra tới linh khí. Chỉ nghĩ đương với luyện khí kỳ đại viên mãn a. Hắn có thể mị hoặc Lộc Nhã bằng chính là huyết mạch thiên phú, nhưng hắn còn có thể câu dẫn ma thú không thành. Lộc Nhã thấy hắn không nói lời nào, từ nhẫn chữ vật móc ra Dạ Minh Châu, tiểu thịt mặt giơ lên cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cho nên, ngươi ở vì chính mình rất có thể chết tương đối mau, cao hứng hỏng rồi. Mị Ly, còn không phải ngươi cùng ta đoạt ăn, ta mới có thể đã quên quan sát chung quanh hoàn cảnh, rớt đến nơi đây tới. Mị Ly bất mãn mà chỉ trích Lộc Nhã. Lộc Nhã cơ hồ cùng hắn chăm miệng một lời bắt đầu chỉ trích, cùng hai tử đoạt đồ vật ăn, liền cái phi hành pháp khí đều khống chế không tốt, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chính là trách ngươi. Nhà đầu chết tiệt kia. Trách ngươi. Hùng hai tử. Trách ngươi. Xú nhãi con. Trách ngươi. Giả Mỹ Lệ. Hai người ở Dạ Minh Châu nhu hòa quang mang chung hung ác mà trột dạ mà trừng mắt đối phương, xác nhận qua ánh mắt, đều là người vô sỉ, ai cũng đừng nghĩ đẩy ai đi ra ngoài chắn đao. Giống, châm thấp gào giống xa xa chuyển tới, hai vội vàng cho nhau trừng mắt mập mạp đều nhịn không được run lập cập. Đào cái động trốn đi. Có hay không ẩn linh pháp khí, trốn đi. Cầu sinh dục bạo biểu hai cái, ở vô sỉ ý niệm bị bắt đánh mất sau, vẫn là tâm hữu linh tê nghĩ ra được biện pháp. Chính là Lộc Nhã lục soát một chút chính mình nhận chữ vật. Kim loại khoáng thạch rất nhiều, hộ thân pháp khí cũng không ít, ăn uống càng nhiều, không có ẩn linh pháp khí, liền cái đào động công cụ đều đến hiện làm. Mà Mị Ly bản thể quá lợi hại, chưa từng nghĩ tới còn muốn chuẩn bị cái gì hộ thân pháp khí, chữ vật đai lưng tất cả đều là cấp tiểu tể tử cùng lôi ngân mục mang ăn ngon uống tốt, liền càng không có đào động công cụ. Nghe tiếng hô càng ngày càng gần, hai người đều có chút tuyệt vọng. Tới chính là một con ma thú, uy áp cảm giác nên là kim đăng kỳ. Mị Ly nhăn kia trương xấu rất có đặc sắc mà mặt khổ thanh nói, ta có thể nghĩ cách bám trụ nó 10 tức, ngươi có thể đem cầu cứu tín hiệu phát ra đi tìm một chỗ trốn đi sao. Tính, tuy rằng còn không có chơi đủ, nhưng rốt cuộc hắn đã chết cũng chính là thần thức bị thương một chút, dưỡng cái 1800 năm liền khôi phục, tiểu tể tử đã có thể như vậy một cái, không có bọn họ đời này đều đừng nghĩ lại về nhà. Lộc Nhã lưu loát gật đầu, ta có thể, ngươi thượng, ta trước né tránh. Mị Ly, số không lương tâm tiểu tể tử. Quả nhiên là hắn ghét nhất ra hỏa thân sinh. Lộc Nhã kén chân ngắn nhỏ bay nhanh đi phía trước chạy vài bước, đều đã chuyển qua trong bóng đêm góc, cũng không gặp Mị Ly có khác động tác, nàng lúc này mới lại lần nữa chạy về đi. Ngươi nhắc tới cả người linh khí vận với đan điền, hơn nữa đã chuẩn bị tốt thần thức tự bạo Mị Ly đại kinh thất sắc, ma thú đã rất gần, nàng còn không chạy, đến lúc đó đánh lên tới hắn không rảnh lo nàng nha. Chịu một chút thương, đến lúc đó mặt khác hai cái lao ra hỏa đều đến lộng chết hắn, càng đừng nói phía dưới những cái đó tiểu nhân. Lộc Nhã có điểm ấy nấy, thân là mạt thế nhân nhi bị người hố là thái độ bình thường, nàng cùng Mị Ly cười cười nháo nháo lại thân thiết đều hảo, liên lụy đến sinh tử, nàng vẫn là không có biện pháp từ bỏ chính mình cảnh giác. Chính là trải qua vừa rồi thử còn có hắn hiện giờ nghiến răng nghiến lợi nôn nóng, Lộc Nhã cuối cùng là miễn cưỡng yên lòng. Đây là cực phẩm hồi xuân đan, ngươi có thể bảo đảm ở ta tắt thở phía trước uy ta ăn xong đi sao? Lộc Nhã banh khuôn mặt nhỏ nhỏ giọng hỏi, ta có biện pháp cứu hai ta đi ra ngoài. Mị Ly đột nhiên nhíu nhíu mày, ngay sau đó trong mắt dần hiện ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, hắn đều đã quên, này tiểu tể tử chính là ngôn linh nhất tộc. Chỉ là, luyện khí 3 tầng đối kim đan sơ kỳ, hắn vẫn là không quá yên tâm. Ngươi có nắm chắc sao? Mị Ly hỏi, ta ý tứ là, ngươi có nắm chắc còn không có đánh xong phía trước không ngừng khí sao? Lộc Nhã trợn trắng mắt gật gật đầu, đánh cái gì đánh, miệng pháo lập tức liền phóng xong rồi, chỉ cần hắn tốc độ tay mau, khẳng định không chết được. Giống, phanh. Ma thú giống giận, một trường liền chụp nát hai người trước mặt núi đá, hai người tè ra quần lui ra phía sau, quay đầu xem qua đi đều nhịn không được khỏe môi chịu chịu. Quá xấu. Liền cùng nơi biển sâu cá giống nhau, bởi vì người khác nhìn không thấy, liền lớn lên như vậy tùy tâm sở dục sao. Lộc Nhã thình lình nhanh chóng hỏi một câu, ngươi rất đẹp đúng không? Không cần tại đây loại thời điểm hỏi ta đại lời nói thật, sinh tử trước mặt, vô nghĩa cái gì? Làm nó. Mị Ly trợn trắng mắt nói. Lộc Nhã nghẹn đến ngực cứng lại, trộn ở trong lòng mắng câu không biết xấu hổ, thấy ma thú đều mau xông tới, lúc này mới chạy nhanh đem linh khí vận với cổ họng, cơ hồ là hô lên tới, xấu bức kim đan hẳn là lấy tới cấp ta luyện dược a. Nói xong không đợi ma thú có phản ứng, nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cùng nháy mắt bị người bóp nát giống nhau, đau đến trước mắt biến thành màu đen đứng thẳng không được, yết hầu cũng là kịch liệt đau đớn, cái mũi cũng là, thật sự là không thở nổi. Nàng nhìn không thấy chính mình đã thất khiếu đổ máu. Từng ngụm huyết từ trong miệng nổ ra, xem đến Mị Ly sắc mặt xoát liền trắng. Hắn nháy mắt tiếp được choáng váng nằm xuống Lộc Nhã, dùng đưa lưng về phía kia chỉ ma thú, dị vang đối phương đánh lén, người này ngẫu nhiên hẳn là có thể ngăn cản kim đan kỳ một kích, tại đây phía trước, khác đều không rảnh lo, hắn chỉ có một ý tưởng, đến lập tức kêu Lộc Nhã đem đan dược ăn xong đi. Bất quá không phải cực phẩm hồi xuân đan, mà là thiên cấp âm dương vô cực đan, đây là hắn bản thể nhàm chán thời điểm lấy chính mình huyết luyện ra tới. cùng Lộc Nhã 1/3 huyết mạch phù hợp, hơn nữa có cực cường trọng tố kinh mạch chi lực. Chờ Lộc Nhã nuốt xuống vô cực đan, kia mỏng manh đến gần như với vô hô hấp chậm rãi ổn định xuống dưới, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hảo gia hỏa, bình tĩnh mấy ngàn năm, lúc này người ngẫu nhiên trên người đều cho hắn cấp ra mồ hôi tới. Chờ Lộc Nhã hô hấp vững vàng, hắn mới có công phu quay đầu đi xem kia chỉ ma thú, vừa chuyển đầu hắn liền ngây ngẩn cả người, chỉ là lộ diện vô năng cuồng nộ chụp nát một khối to núi đá kim đan kỳ ma thú, lúc này mềm mại nằm ở chính mình chụp toái những cái đó đá vụ thượng, bụng lộ ra cái đại đại động, màu đen máu tươi chảy đầy đất, một viên phiếm màu xanh đen ma đan đang ở thân thể hắn phía trên chuyển động. Nôn linh nhất tộc, có lợi hại như vậy sao? Mỹ Ly trước kia không quá chú ý, có chút hoảng hốt. Bất quá vô cực đan là thiên cấp đan dược, linh giới đều hiếm thấy, ngộng miểu giới căn bản thấy không, cho nên Lộc Nhã thực mau liền tỉnh lại, nàng sờ sờ thân thể các nơi, phát hiện thế nhưng một chút tổn thương đều không có, thậm chí cả người linh khí đều là mãn, mặc danh nàng còn có loại căng cảm giác. Nàng há mồm muốn kêu Mị Ly, đúng lúc này, còn ở ma thú phía trên không có gì động tĩnh ma đan đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ vọt vào miệng nàng, hóa thành một cổ mang theo cay đắng nhi chất lỏng trực tiếp biến mất ở nàng trong thân thể. Lộc Nhã, đây chính là ma đan, sẽ ô nhiễm linh khí, nói là muốn bắt ma đan luyện dược, nhưng Lộc Nhã cũng không buồn sự này a. Lại nói nàng lại không phải đan lô, vì cái gì sẽ vọt vào nàng trong thân thể. Lộc Nhã khóc chít chít nhìn Mị Ly, Mỹ Lệ a, ta muốn biến thành ma tu sao? Ô ô, đừng giết ta có thể làm hảo ma tu. Mị Ly cười nhạo ra tiếng, tưởng cái gì đâu, ngươi liền không cảm thấy chính mình thân thể chỗ nào không đúng. Nho nhỏ luyện khí 3 tầng, ăn hắn như vậy thật tốt đồ vật. Thiên cấp đan dược cũng ăn xong đi, cũng chưa chống được nổ tan xác, liền tính nàng không biết đi, kim đan, kỳ ma đan nhập thể, đến đa tâm đại tài sẽ cảm thấy bản thân còn có thể bình thường nói chuyện. Lộc Nhã run rẩy cảm thụ hạ, có điểm căng. Cách. Nàng che miệng lại, mặc danh, liền tại đây khổ mùi tanh nhi hỗn độn cảnh tượng chung, tiểu đoàn tử hơi có chút hơi xấu hổ, nàng đều thật lâu không ăn căng qua, đừng hỏi, hỏi chính là còn rất hạnh phúc. Ngươi vận chuyển chính mình trong cơ thể linh khí vận hành chu thiên, tiến vào đan điền khi từ cột sống đấy linh khiếu tiến lên thử xem. Mị Ly nghĩ như thế nói. Hắn cũng không biết ngôn linh nhất tộc là như thế nào cái vận chuyển lộ tuyến, nhưng là nếu lôi ngân mục đều là trường phía sau lưng, kia hẳn là chính là cứ như vậy. Lộc Nhã thấy hắn nói được chắc chắn, tâm lớn đến không cảm thấy chính mình nuốt ma đan không đúng nàng, cũng thực tâm đại bắt đầu vận chuyển linh khí, thật nữ nhân sao, không sợ gì cả sao. Kết quả chờ nàng linh khí từ vĩ lư linh khiếu xuyên qua khi tiến vào nàng trong cơ thể liền không có động tĩnh ma đan đột nhiên buộc phát ra cực cường ma khí, phải biết rằng mặc kệ là ma thú vẫn là linh thú, một thân tu vi phần lớn tấn hệ yêu đan trùng, chẳng qua một vì ma khí, khác giả vì yêu khí. Kim đan kỳ ma thú sinh ra ma khí không khoa trương nói, chúc cơ hậu kỳ tu giả không cẩn thận đều phải bị căng đến kinh mạch đứt đoạn, càng đừng nói Lộc Nhã chỉ có luyện khí 3 tầng. Nàng kia trương thịt mum mút khuôn mặt nhỏ nhịn không được nhăn thành bánh bao, cả người đau đến cơ hồ muốn cho nàng thét chói tai ra tiếng. Mắt thường có thể thấy được, nàng lộ ở quần áo bên ngoài làn da thượng kinh mạch nhanh chóng cổ lên, cũng không phải khỏe mạnh màu xanh lơ, mà là phiếm hắc đỏ thẫm, từ chỗ cổ kéo dài ra tới hắc hồng chậm rãi bò tới rồi nàng kia trương bánh bao trên mặt, nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mị Ly nhịn không được thần sắc nghiêm túc rất nhiều, kỳ thật vừa rồi âm dương vô cực đan dược hiệu nên còn không có hoàn toàn phát huy ra tới mới là, dù sao cũng là thiên cấp đan dược, đối Lộc Nhã tới nói càng nhiều là sao huệ vô cùng. Mặc dù là tẩu hỏa nhập ma hẳn là cũng sẽ không thương cập tánh mạng. Nhưng hắn lo lắng chính là nay tiểu tể tử trong thân thể nhưng còn có lôi ngân mục đâu. Năm đó lôi ngân mục chỉ bị bẻ xuống dưới một cây nhánh cây, cũng bị yêu hoàng thần hỏa thiêu đến cơ hồ biến thành hôi. Hiện giờ thật vất vả khôi phục sinh cơ, cũng không biết có thể hay không chịu nổi này đó ma khí. Mị Ly lấy ra mặt khác một quả nắn tiên đan hết sức chăm chú chuẩn bị. Nếu là tình huống không tốt, hắn chỉ có thể thiêu đốt thần thức đem nắn tiên đan tiên khí độ nhập Lộc Nhã trong cơ thể, giữ được nàng cùng lôi ngân mục chân linh bất diệt, sau đó lại nghĩ cách thế các nàng hai một lần nữa đắp nặn thân thể. Này đan dược nếu được xưng liền tiên đều có thể nắn, trọng tố thân thể đều không phải là việc khó. À, Lộc Nhã thật sự là nhịn không được, tê hô lên thanh, nàng trong cơ thể linh khí vận chuyển đã không nghe nàng chỉ huy, đấu đá lung tung, mặc kệ đi qua chỗ nào kinh mạch nháy mắt liền toái rối tinh rối mù, nàng đã biến thành một cái huyết người. Nhưng một câu thét chói tai cũng chưa kêu xong đâu, vẫn luôn không động tĩnh lôi ngân mục đột nhiên đánh cái cách, từ Lộc Nhã vĩ lư linh khiếu bay ra nhỏ bé yếu ớt màu xám bạc sương khói, nháy mắt tràn ngập ở Lộc Nhã trong cơ thể. Sau đó Lộc Nhã liền cảm giác cả người ngứa cực kỳ, ngứa đến nàng phát tô, nhún ra, phát. Điên rồi a. Hảo ngứa. Kia thét chói tai liền thay đổi động tĩnh, ngao. Mị Ly, Nghe này tiểu tể tử còn mang theo cuộn sóng tuyến nhộn nhạo động tĩnh, hắn khỏe môi cũng chưa nhịn xuống chịu chịu, hắn liền dư thừa lo lắng. Hắn tức giận mà thu hồi nắn tiên đan, ngồi xếp bằng ngồi ở Lộc Nhã đối diện thế nàng hộ pháp. Lộc Nhã trong cơ thể hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, màu đen ma khí gặp được kia màu xám bạc tế xương mù sau, hình như là chuột thấy mèo, không, không ngừng, ma khí liền chạy trốn cũng không dám, chỉ là ngoan ngoãn cùng tế xương mù quấn quanh ở bên nhau, biến thành màu xanh xám bộ dáng, một chút quấn quanh ở Lộc Nhã đoạn rất kinh mạch phía trên. Nàng trong cơ thể kinh mạch nhanh chóng khôi phục, hơn nữa so ban đầu còn muốn cứng cỏi rất nhiều, vô cực đan sinh ra linh khí bay nhanh tràn ngập ở trong kinh mạch. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tự nàng vĩ lưu đốc mạch khởi một đường dựa theo chu thiên vận chuyển, phá tan mười mấy linh khiếu. Mà Lộc Nhã bản thân tu vi ở nhanh chóng tăng trưởng, luyện khí 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng. Thẳng đến luyện khí 9 tầng mới chậm chút, chờ phá tan ở vào ngực thần đường linh khiếu, tới luyện khí 10 tầng mới dừng lại, tiếp tục dựa theo tân chu thiên lộ tuyến nhất biến ở nàng kinh mạch nội cọ rửa, vì nàng mở rộng kinh mạch. Lộc Nhã đã bất chấp chính mình bay nhanh tăng trưởng tu vi, nàng linh thức đắm chìm ở chính mình đan điền trung, mang theo vài phần khiếp sợ cùng tò mò, nhìn từ vĩ lư linh khiếu linh hoạt vươn cảnh cây đối với nàng vui sướng lắc lư lẻ loi hai mảnh lá cây. Cây non. Người khác cái đuôi căn nhi đuôi dài, nàng cái đuôi căn nhi trường thụ. Cây non còn không có biện pháp chuẩn xác biểu đạt chính mình ý tứ, vui sướng từ linh khiếu trung rút ra chính mình chân nhi hoặc là nói bộ dễ, nhộn nhạo mà vòng Lộc Nhã đan điền chuyển động vài vòng, lá cây vô vô chính mình, cây nhỏ làm, sau đó lại trở về linh khiếu nội. Không khoa trương nói, Lộc Nhã từ nó trên người cảm giác ra cảm thấy mị mãn bốn chữ. Chờ mở mắt ra, thấy đầy mặt quan tâm mị ly, nàng tâm tình thực phức tạp, nước mắt bá liền rơi xuống. Ta không nghĩ tới, ta thế nhưng là một cây thụ, đại khái vẫn là ma giới thụ, tu tiên giới có như vậy giống loài sao. Nàng thật sự không nghĩ lại đặc thù a. Lần này sẽ không bị cắt miếng, nếu là tu tiên giới dung không giới ma thực, đại khái là nghiền xương thành cho. G.O.O. Nàng đại khái là ma giới đáng thương nhất cây non. Bất quá nàng vẫn là rửa sạch trắng chính mình thân mình, thụ, là không có trứng, kia lão con thỏ chính là chơi lưu manh. Thụ là luật viên, không phải luật can. Mỹ Ly bị nghẹn mà có chút vô ngữ, một hồi lâu mới mở miệng, ánh mắt phức tạp, ngươi không phải thụ, đó là ngươi cộng sinh thần thực. Lộc Nhã mở to hai mắt nhìn, tay nhỏ lau đem nước mắt, lau một phen hôi, cho nên ta là thần. Má ơi, nàng lai lịch lớn như vậy sao? Ngươi không phải. Mỹ Ly mặt vô biểu tình đứng dậy. Không có thần sẽ cùng ngươi dường như vậy xú, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lộc Nhã, nói chưa dứt lời, vừa nói, nàng cũng cảm giác chính mình mau bị xú hôn mê. Mỹ Ly thả ra chính mình phi hành pháp khí tránh đi sau, từ Lộc Nhã dùng thanh trần thuật trước cho chính mình đơn giản thanh khiết một chút, sau đó thay đổi thân xiêm y đi. Lộc Nhã trong lòng rõ ràng, điều kiện gian khổ không có biện pháp tắm rửa, cũng chỉ có thể như vậy, vừa tượng nặn bằng bột lộc con cua tổng cảm thấy chính mình cả người vẫn là xú xú. Bằng không chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài đi. Lộc Nhã kéo kéo Mị Ly tay háo, đáng thương vô cùng nhìn hắn, ta muốn tìm cái địa phương tắm gội một chút. Mị Ly thần sắc xưa nay chưa từng có trịnh trọng, có một bậc ma thu tới. Chỗ nào đâu? Mấy chỉ. Lộc Nhã cao hứng cực kỳ, luyện khí ta có thể. Này không phải đưa tới cho ta tăng trưởng tu vi sao? Kim đan kỳ ma thú có thể làm nàng trở thành luyện khí 10 tầng, nói không chừng nhiều mấy cái luyện khí kỳ đôi một chút. Nàng có hy vọng trở thành tuổi trẻ nhất trúc cơ tiểu sư thúc nha. Bài mặt chờ nàng. Mỹ Ly dựng thẳng lên một ngón tay. Một con. Lộc Nhã có chút thất vọng. Mỹ Ly lắc đầu, không, là một đám, đại khái. Có mấy trăm chỉ, nếu một hai phải nói, nên là tương đương với ba cái kim đan như vậy khó chơi đi. Lộc Nhã. Kia còn vô nghĩa cái gì? Có này công phu chạy không được sao? Hai người liếc nhau, xoắn đồng dạng bụ bấm thân mình kén chân nhi liền điên. Phía sau ma thú nghe thấy hai người chạy động tĩnh, phát ra tiếng giống giận, mấy trăm chỉ thanh âm cơ hồ muốn đem người lỗ thai đều chấn phá. Các tông môn tân tiến vào linh cảnh chấn các đệ tử, trải qua 7-8 thiên thích ứng, phần lớn thích ứng tiên khí uy áp, đa số đều có điều đột phá, thậm chí có chút thiên tư hảo chút, đều đột phá vài cái tầng cấp, lòng tự tin chưa từng có tăng vọt. Tiến vào linh cảnh chấn phía trước, tông môn liền riêng công đạo quá, bọn họ tiến vào trừ bỏ tăng cường chính mình tu vi ngoại. Cũng là vì ở các theo thứ tự bảng thượng vị tông môn làm vẻ vang, đem khác tông môn cấp gắt gao áp xuống đi. Này đó đệ tử chung, lại lấy kiếm thăng tông, giao thanh cung cùng cửu cực môn nhất ngày nhót, chờ đến đột phá tu vi thoáng ổn định sau, liền đều nhịn không được hướng tông môn bảng xếp hạng tấm bia đá tiến đến nhìn xem hiện giờ tình huống, cũng hảo biết chính mình đối thủ đều có ai. Dù sao mặc kệ là ai, đều phải xử lý, đệ nhất cần thiết là hắn, nàng. Săn giết ma thú công đức bảng tạm thời nên là còn không có kết quả. chính là tân tiến đệ tử thực lực tăng lên bảng cùng tân tiến đệ tử thực lực bảng xếp hạng vẫn là có thể nhìn đến. Nhưng chờ đại gia hướng tấm bia đá trước vừa đứng, đều trợn tròn mắt. Tân tiến đệ tử thực lực bảng xếp hạng cuối cùng một vị, đại khái ở vào mấy vạn danh lộc nhã, tốc độ bay nhanh vèo vèo vèo hướng lên trên bò, bò tới rồi luyện khí kỳ 232 danh. Mà thực lực tăng lên bảng nàng cũng xếp hạng cuối cùng một người, lúc này bay nhanh hướng lên trên bò, đã trở thành luyện khí kỳ bảng xếp hạng đệ nhất. Này lộc nhã, là các trưởng lão nhắc nhở vị kia tư sinh nữ đi. Có người khô cằn hỏi. Đúng vậy, nhưng ta nhớ rõ nàng không phải luyện khí 3 tầng sao. Ngày hôm qua xem vẫn là đâu. Mọi người lại vừa thấy, luyện khí 10 tầng, không kịp nói cái gì, hít hà một hơi thật lớn động tĩnh lại hấp dẫn càng nhiều người. Các ngươi xem săn giết ma thú công đức bảng. Đại gia nghe tiếng xem qua đi, Lộc Nhã lấy săn giết tam cấp ma thú một con, một bậc ma thú 17 chỉ chiến tích cao cao tại thượng, công đức phân cao cơ hồ làm mỗi người đều nhịn không được chảy xuống hâm mộ nước chanh. Đây là thọc ma thú hoa sao? Chanh mùi vị sâu kín thanh âm vang lên, quả nhiên không hổ là đại lao tư sinh nữ, khủng bố như vậy. Hảo những người này lập tức liền quyết định không phản nghịch, nhìn con ở chậm rãi tăng trưởng một bậc ma thú, đại gia yên lặng nghĩ, bọn họ có kim đan ma thú kháng tạo sao? Kiếm Thăng Tông thiên tài đệ tử căm giận mở miệng, ta còn cũng không tin. Những đệ tử khác mắt lẽ xem hắn, như thế nào, ngươi muốn làm Lăng Tiên Tông cái này. Ta là cái khiêm tốn người, đệ nhất để lại cho đại gia, ta tranh đệ nhị là được, ai cùng ta đoạt, cũng đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Thiên tài đệ tử nói len ken hữu lực. Mọi người, luận túng, ngươi đã thắng, đệ nhất cũng cho ngươi. Phần 22. Chương 22 nàng hận. Các tông môn các đệ tử nói giỡn về nói giỡn. Nhưng tâm lý cũng không như thế nào chịu phục, nói không chừng Lộc Nhã là mang theo hậu trường cấp lợi hại pháp khí mới như thế như bước đầu. Kiếm Thăng Tông kiếm tu ngàn vạn năm qua cũng chưa cái gì bất đồng, bọn họ hảo đánh nhau 3.000 giới đều biết được, gặp mạnh tắc cường là dung ở kiếm tu trong cốt nhục. Giao Thanh Cung đại đa số nội môn đệ tử đều là thể chất bất phàm, tuy rằng ở tông môn nội không hiện, đi ra ngoài cái nào không phải thiên chi tiêu tử, nữ. Cựu cực môn liền càng không phục, nếu nói cùng giai kiếm tu vô địch. Thể tu xem như bọn họ vô địch trên đường chướng ngại vật, bất luận nam nữ đệ tử, hướng tu giả trước mặt một chọc, không cái kiên nhận thật đúng là chọc không phá bọn họ kim trung cháo. Người trẻ tuổi lại hiếu chiến hỉ công, ngoài miệng phóng túng lời nói, ở trong lòng lại cảm thấy thiên đều không đủ bọn họ ngày, trước túng vì kính đó là sách lược, tốt nhất mọi người đều túng, bọn họ trộm khởi bước điên cuồng đuổi theo, đánh bại cái tiểu đoàn tử đệ nhất còn không phải là hắn. Không ngừng một cái đệ tử như vậy tưởng, chờ linh cảnh chấn bóng đêm một đùng. Các nơi đều có đệ tử mang tề ra hỏa chuyện này, lén lút ra tới động phủ, hỏa tốc vận khởi thần hành thuật liền ra bên ngoài buôn. Ai ra? Cái nào ngốc niết ngoạn ý nhi đông ta? Triệu sư huynh. Ha, ha ha, hôm nay bóng đêm không tồi, ngươi cũng ra tới ngắm trăng A. Ta triệt thảo tập võng, ai mẹ nó một thân hắc, đi ra ngoài vội về chịu tang. Ngao ngao lâm sư tỷ A, ta sai rồi ta miệng tiện, ngươi xuyên màu đen quá đẹp. A. Ta ra tới làm gì? Ta ngồi xổm cái nhà xí. Đâm người Triệu sư huynh cũng mặc kệ linh cảnh trấn căn bản không ánh trăng. A ha ha, ha ha ha, đúng vậy, hôm nay ánh trăng thật tốt, đi bộ, muốn chạy chậm một chút, thực lực không cho phép đâu. Vội về chịu tang lâm sư tỷ xấu hổ buông ra ninh người lỗ thai tay. Ha ha ha, ta mới vừa tích cốc, có chút không thích ứng, ăn béo ta ra tới hoạt động, nữ tu sao, màu đen hiện gầy, hiện gầy. Ngươi hiểu. Các đệ tử ở xấu hổ trong bóng đêm chạy như điên ra tông môn nơi dừng chân, nơi nơi bắt đầu tìm ma thú cùng mà ma đối Lộc Nhã phấn khởi tiến lên. Tới rồi đêm khuya, Thanh Loan môn đêm linh lại lần nữa thả ra tiểu đạo tin tức, Lăng Tiên Tông đệ tử Lộc Nhã, xác nhận vì thái thượng trưởng lao huyết mạch không thể nghi ngờ. Đừng trách Thanh Loan môn vô chú ý quải người, còn cần cái cây búa đích xác nhận, nếu không phải đại yêu lúc sau, sao có thể đột nhiên trướng nhiều như vậy tu vi, luyện khí 3 tầng còn có thể lực khiêng kim đan ma thú. Luyện khí 10 tầng cũng không đủ xem a, chơi nột, ma thú ăn không trả tiền như vậy mà ma mới khổ luyện đến kim đan. Linh cảnh trấn tuy đối luyện khí cùng trúc cơ kỳ đệ tử công hiệu không tầm thường, lại cũng coi như tình cảnh xấu hổ tồn tại, tiên khí mở mịt vực vô pháp từ không thành có, sở dĩ có thể trở thành giới tử không gian, nguyên bản chính là trộm thuộc về tiên giới một khối động thiên phúc địa tới làm chất môi giới, kia động thiên phúc địa còn ở tiên giới nào đó góc xó xỉnh đâu, nói cách khác linh cảnh trấn bản thân có một bộ phận liền ở tiên giới bên cạnh. Nếu linh lực dao động quá lớn là người, nhận thấy được, tiên giới cũng không phải là nhẹ nhàng tồn tại. Xấu hổ liền xấu hổ ở linh cảnh trấn lại cùng tu chân giới xương mù lâm tương liên tiếp, kia mấy chỉ có thể bất động thanh sắc động thủ lao ra hỏa, gần vạn năm qua đi, tu vi đều đã sâu không lường được, phàm là động thủ nhất định là thiên lôi cái đỉnh, càng sẽ hấp dẫn đến tiên giới chú ý, thiên lôi còn có khả năng sẽ đối mở mịt vực tạo thành tổn hại. Cho nên trừ bỏ ngẫu nhiên có lao ra hỏa nghĩ đến có thể toàn chỗ chống không tuân quy củ, tu tiên giới đại năng nhóm, vì đại cục suy xét, đều chỉ có thể hao phí không tầm thường, đem tự thân linh lực chuyển vì tiên khí mới có thể động thủ. Cửu trọng tiên chi gian nếu là có tiên khí dung chuyển, đại năng nhóm định là có điều phát hiện, thanh loan môn cũng đều có đại năng tại đây gian tọa chấn, vẫn như cũ phát ra loại này tin tức, vậy chứng minh Lộc Nhã bên người định không người coi chừng. Dưới loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, không thành thục tiểu tể tử gặp được nguy hiểm, tự động kích phát huyết mạch thiên phú, có thần thông hộ thể mới có thể treo cao công đức bảng phía trên. Cho nên mọi người xem tin tức, không có ở giang, đều là trộm gật đầu, này nếu không phải cái nào lao ra hỏa tư sinh nữ, bọn họ đem chính mình đem linh ăn xong đi. Có chút ngao ngoe dục dịch tâm tư không thuần ngang tàng trong tông môn, đã có thể có người suy nghĩ, Lăng Tiên Tông hiện giờ đều kêu mọi người đau đầu, lại ra như vậy cái tiểu sát tinh, nếu là kêu nàng trưởng thành lên, đợi đến về sau bí cảnh hoặc là tông môn đại bỉ, bọn họ tổn thất chẳng phải là liền phải càng nhiều. Tục ngữ nói càng là có tiền càng keo kiệt lâu rồi, ý nghĩ xấu nhi cũng liền càng ngày càng nhiều, cho nên nào đó tông môn đóng giữ linh cảnh chấn trưởng lão liền cấp phân tán ở các trọng thiên sát khí trọng một ít các đệ tử ra lệnh. Gặp được tên là Lộc Nhã Lăng Tiên Tông đệ tử, tận lực sát chi, nếu không tiện trừ bỏ, liền phế bỏ nàng tu vi, tuyệt đối không thể bại lộ tông môn thân phận, lúc cần thiết nhưng lợi dụng ma khí. Nhận được tin tức các đệ tử nội tâm đều hiểu rõ, tả hữu bọn họ phần lớn này đây sát chứng đạo tồn tại, chỉ cần nghĩ cách có thể không liên lụy nhân quả, sát Lăng Tiên Tông cá biệt đệ tử tính cái gì. Tông môn cũng không phải đầu một hồi làm như vậy chuyện này. Thoả thoả, thu được tin tức đệ tử đều thuần thục mà đem tiếp nhận mệnh lệnh truyền âm phủ hoàn toàn hủy diệt. Bọn họ rất nhiều ở thượng một lần bảng xếp hạng liền xếp hạng thực dựa trước, chỉ là không có thể đột phá đến kim đan còn có thể tại linh cảnh chấn nội, bảng đơn đổi mới sau. Bọn họ mới là trước tiên tranh thủ đệ nhất quân chủ lực, những cái đó trong bóng đêm xấu hổ đi ra ngoài các đệ tử, đại khái phải đợi bọn họ đều ra linh cảnh chấn sau mới có cơ hội đâu. Bất quá nếu tông môn có lệnh, bọn họ cũng không nóng nảy săn giết ma thú cùng mà ma, phần lớn từ các nơi ra tới, bắt đầu nơi nơi ở các trọng thiên du đãng, tìm cái kia nghe nói mới 6 tuổi tiểu nãi hoa tử. Không chỉ là bọn họ ở tìm Lộc Nhã, Lăng Tiên Tông bên này Chu Thức Trạc nhìn đến Lộc Nhã đột nhiên bay nhanh thượng bảng, thả ở quan trọng nhất công đức bảng cao cư đệ nhất vị sau, dâng lên đầu gối rất nhiều liền chạy nhanh đem tin tức bẩm báo cấp Khương Nguyên Yến. Khương Nguyên Yến thân là tông chủ người được đề cử, đối các đại tông môn chi gian ám chọc chọc tiểu tâm tư rất có số, vị này tiểu sư thúc nốc tại linh cảnh trấn nội chỉ sợ không như vậy an toàn, tuy nói linh cảnh trấn giống nhau vô thương vong, cũng không phải tuyệt đối. Hắn không nghĩ tới Lộc Nhã tiến tốc có thể nhanh như vậy, rốt cuộc Quý Nguyên Tu nói, Lộc Nhã tu chính là cửu chuyển khí vận kim hoàng quyết. Lần trước tu này bổn công pháp đệ tử từ luyện khí sơ kỳ tu đến luyện khí đại viên mãn dùng 40 năm. Mà Lộc Nhã tử tiến vào tông môn cho tới bây giờ còn không đủ 1 năm. Khương Nguyên Yến đều có chút tò mò, liền tính năm nay tân tiến khí vận chi tử Trịnh Hạo Đông hiện giờ cũng bất quá mới vừa luyện khí 8 tầng, nàng không phải khí vận chi nữ, vận khí như thế nào như thế chi hảo. Khương Nguyên Yến truyền âm hỏi Bạch Miểu Miểu có phải hay không muốn đem vị này tiểu sư thúc trước tiếp ra tới, chờ nàng có tự bảo vệ mình chi lực lại làm nàng đi vào cũng đúng a. Bạch Miểu Miểu nhận được đệ tử truyền âm chỉ là than thở, muốn nói khí vận thứ này, năm đó mặc dù là tiên nhân đều vì này điên cuồng, lại cũng chưa từng ai có thể hoàn toàn minh bạch. Khí vận một đạo vĩnh hằng mờ mịt không chừng, ai cũng nói không chừng khi nào sẽ hảo khi nào vì mỏng, chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Ngôn Linh nhất tộc. Ngôn Linh nhất tộc thân là thần đều yêu tha thiết chủng tộc, thiên địa chi gian chỉ có một con, chỉ có thượng một thế hệ tiêu vong, đời sau mới có thể sinh ra, nguyên nhân chính là như thế. Ngôn Linh nhất tộc khí vận phân rốt cuộc cũng sẽ là khác loại hảo vận khí. Bạch Miểu Miểu cảm thấy, này nói không chừng là huyền ảo pháp tắc vì bảo đảm Ngôn Linh nhất tộc bất diệt tuyệt việc làm, nhưng nàng cũng không muốn suy nghĩ sâu xa, cái nào suy nghĩ nhiều đánh giá đều nhịn không được dao động đạo tâm. Nàng chỉ cấp Khương Nguyên Yến đã phát một câu truyền âm, tùy nàng đi, không cần hỏi, không cần quản, nàng đều có nàng số phận. Khương Nguyên Yến vốn dĩ đều chuẩn bị cấp Chu Thức Trạc truyền âm, nhận được sư phụ truyền âm phủ, tuy còn có chút lo lắng, nhưng sắp đột phá đến nguyên anh kỳ hắn cũng lược có thể hiểu được vài phần. Sư phụ tất nhiên không phải là tin khẩu nói bậy, tu giả số phận xác thật không phải do người can thiệp, là hắn tướng. Chu Thức Trạc thu được cũng không sai biệt lắm là ý tứ này, hắn tu vi còn thấp, liền có chút không hiểu ra sao, không phải nói tiểu sư thúc tổ có hậu đài. Nhưng nhìn này như thế nào thành không ai quản tiểu đáng thương đâu. Nghĩ đến cái kia đáng yêu lay tiểu đoàn tử, Chu Thức Trạc thật sự là không đành lòng, đụng tới ra ngoài đệ tử vẫn là nhịn không được công đạo một câu. Nếu là gặp gỡ Lộc Nhã, có thể giúp đỡ nàng một phen đi. Kim Nguyên Bảo cùng giả Nguyên Phúc cũng ở trong đó chi liệt, hai người bọn họ vốn dĩ liền có điểm chột dạ, nếu dựa vị này tiểu sư thúc kiếm lời không ít linh thạch, kia có thể giúp đỡ một phen bái, dù sao khả năng cho phép là được. Nếu là lực sở không thể cập, hại, tu giả bổn túng, mọi người đều có mọi người duyên pháp, bọn họ cũng không hảo cơ cầu. Lời nói là nói như vậy, nhưng Lăng Tiên Tông đệ tử, đặc biệt là ở sáu trọng thiên nội hoạt động, cũng đều theo bản năng sẽ chú ý siêu tầm Lộc Nhã thân ảnh. Cũng mặc kệ là hoài sát tâm vẫn là lòng mang thiện ý, thẳng đến tông môn tấm bia đá trước ba cái bảng đơn đã mới gặp quy mô, ai cũng không đụng tới quá Lộc Nhã. Duy nhất có thể xác nhận chính là nàng còn chưa có chết, công đức bảng thượng kia cao cư đệ nhất vị công đức phân, thật sự là gọi người mắt thèm, phải biết rằng công đức phân là có thể tặng, cướp bóc, à. Càng là tìm không ra, mọi người còn liền càng là hăng hái, sinh nhìn thấy người chết. Khẳng định không chết, vậy tìm a. Tìm được rồi yếu điểm vất vả phí không quá phận đi. Lại là một năm sau khi đi qua, trừ bỏ thần bí khó lường chưa từng ở linh cảnh trấn đóng quân Huyền Võ Các, ngay cả thanh ninh chùa tiểu hòa thượng nhóm đều gia nhập cái này hàng ngũ. Mà bị mọi người oanh oanh liệt liệt tìm Lộc Nhã nàng ở đâu đâu. Nàng cũng oanh oanh liệt liệt. Chạy trốn đâu? Á á á, nhanh lên. Bên trái. Tái nhợt mặt tiểu đoàn tử thét chói tai. Nàng kia trương tiểu thịt mặt đều gầy không ít, lược lộ ra vài phần trứng ngỗng mặt nhu mỹ hình dáng, chỉ có vẻ đôi mắt lớn hơn nữa, môi anh đào càng tiểu, da cũng càng. Ô hế. Không chỉ là trên mặt dơ, màu nguyệt bạch đệ tử phục đều thành rách nát nhì, so thế gian xin cơm đánh giá đều đến càng đáng thương điểm, mà này đã là nàng cuối cùng một bộ đệ tử phục, không mặc phải quang đít. Nàng trong thân thể linh khí đã dùng hết, miệng quạ đen hướng về phía ma thú đi qua vài lần, cũng cảm giác lại miệng quạ đen liền phải hộp máu, cho nên nàng chỉ có thể túm Mị Ly vào áo, thế hắn mắt xem lục lộ thai nghe bắt phương. Mị Ly tùy tay một đạo tinh màu lam linh khí đánh ra đi, chính mình một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa làm Lộc Nhã đầu quăng ngã hắn đi thượng. Không được, mau, đem ngươi mạ vàng thạch lấy ra tới, chúng ta trước đào cái hố chôn chính mình. Mị Ly lại thả ra một đạo linh vụ thuật, chạy nhanh nói. Hắn cũng mệt mỏi đến không nhẹ, nếu không phải mặc dù chỉ có hắn một phần ngàn thần thức cũng đối cấp thấp ma thú có uy áp, hai người bọn họ sớm treo. Lộc Nhã hưu khí vô lực trợn trắng mắt, lời nói đều lười đến nói, từ nhẫn chữ vật lấy ra mạ vàng thạch. Cắn răng ép khô trong thân thể thật vất vả dùng khô một hồi xuân thuật tích cóp ra tới một chút mộc linh khí chuyển hóa vì kim linh khí, nhanh chóng dung ra cái trường điều trác. Rồi sau đó nàng thuần thục đem chính mình ném vào Mị Ly trong lòng ngực, Mị Ly ôm nàng hướng tráp nhảy dựng, Lộc Nhã chạy nhanh dung ra kim loại quan tài cái nhi, rồi sau đó Mị Ly dùng thổ linh khí khống chế kim loại quan tài nháy mắt chôn xuống đất. Mị Ly là không có gì chuyện này, Lộc Nhã là sẽ không quy tức thuật, ở nàng vĩ lư linh khiếu. Đã mệt đến bộ rễ đều héo cây non chạy nhanh suy yếu lắc lư vài cái, phóng xuất ra nhàn nhạt màu xanh xám sương mù quanh quẩn ở nàng thân thể các nơi. Hai người lúc này mới xem như thành công đem chính mình cấp chôn, trên mặt đất màu xanh biển sương mù tản ra sau, nơi nơi tìm kiếm hai người bọn họ ma thú như thế nào đều tìm kiếm không đến hai người thân ảnh, vô năng cuồng nộ mà gào thét dậm chân một cái, một hồi lâu mới tản ra. Chờ đến ma thú đều đi rồi, Lộc Nhã mới dám nói chuyện, không phải, Mỹ Lệ à. Ngươi không phải nói chỉ có mấy trăm chỉ. Ngươi cùng ta nói, ngươi rốt cuộc nói chuyện có hay không đáng tin cậy thời điểm. Nàng kia tiểu nại âm mệt đến độ bắt đầu khàn khàn, nàng người đã mệt đến đầu đều nâng không đứng dậy, chôn ở Mị Ly trước ngực, thanh âm dầu dĩ, có vẻ đặc biệt ủy khuất. Mị Ly cũng ủy khuất đâu, ngay từ đầu thật sự chỉ có mấy trăm chỉ, ta gì thời điểm không đáng tin cậy. Hắn nếu không đáng tin cậy, hai người có thể sống đến bây giờ sao? Nhiều nhất hắn chính là chưa nói lúc trước hắn mang theo Lộc Nhã là hướng vạn ma quật phương hướng đi, vạn ma quật bọn họ là không tìm được, nhưng bọn hắn rơi vào tới này chỗ ngồi kêu sát ma huyền, ma thú trừ bỏ tầng cấp không đuổi kịp vạn ma quật, số lượng không sai biệt lắm. Sát ma huyền nhất trọng thiên nhiều nhất cũng chỉ có một chỗ, cùng vạn ma quật giống nhau đều là đi theo tiên khí mắt trận không ngừng biến hóa vị trí, kia đến là đi rồi cực phẩm cất chó vận mới có thể gặp phải a. Bọn họ này đó lão gia hỏa nguyên lai bắt giữ ngũ cấp trở lên ma thú cùng cao giai mà ma khi, đều phế đi nhiều kính nhi còn có chút không tìm được đâu. Lộc Nhã mãi hung mãi hung địa phi một tiếng, ngươi còn gọi thật Mỹ Lệ đâu. Mỹ Ly, này không phải hắn nhất đáng tin cậy một câu sao. Cái kia, ai cũng chưa nói hắn bản thể liền trường như vậy a, kia không phải vì đậu tiểu tể từ sao. Ngươi cùng ta nói, còn có bao nhiêu có thể sát xong. Ta đều sắp siêu. Đây mới là Lộc Nhã nhất muốn khóc ra tới địa phương. Nàng yêu cầu thật sự không cao, làm nàng tắm rửa một cái thể diện diện, lại tiến vào đều thành A. Ngươi nếu không nói thật, ngươi hiện tại thân thể này liền biến thành ván chưa sơn không mau, trùng. Nô. Lộc Nhã miệng quạ đen đến một nửa, bị Mị Ly không lưu tình chút nào ấn tới rồi chính mình ngực. Mềm như bông bánh bao thượng. Đối, Lộc Nhã đặc biệt hỏng mất tưởng, này thân thể còn mẹ nó là cái nữ, nàng có thể khẳng định Mị Ly khẳng định là cái nam, tử biến thái, nàng thật hối hận, nàng biết vậy chẳng làm, nàng hận. Mị Ly dở khóc dở cười, này tiểu nha đầu nhưng thật ra thông minh, nhìn ra này không phải hắn chân thân, nói thật ngươi bảo đảm không khóc. Lộc Nhã không chút do dự gật đầu. Hẳn là này một đợt mấy chục chỉ qua đi, nếu vận khí tốt liền còn có một đám, ta là có thể tìm được xuất khẩu, vận khí không hảo. Hoa, Lộc Nhã khóc đến thật lớn thanh, ở kim loại trong quan tài, tiếng khóc quanh quẩn ở kim loại trên vách lại đạm trở về, Mị Ly đều mau điếc. Không phải, nói tốt không khóc đâu. Ô ô ô, Lộc Nhã nước mắt xoát xoát đi xuống rớt, đem Mị Ly kia nhìn không ra nhan sắc xiêm y đều làm ướt. Nàng cũng không nghĩ khóc, chính là vận khí tốt còn có một đám. Vấn đề là nàng khả năng vận khí tốt sao? Vận khí tốt sẽ gặp được cái này tử biến thái sao? Vận khí tốt sẽ một đám lại một đám ma thú tìm tới môn. Vận khí. Không thể suy nghĩ càng tan nát cõi lòng, hy toái, thật nữ nhân cũng đỉnh không được lớn như vậy đả kích. Thu tiên giới, tàn nhẫn sao, nàng hiểu ô ô ô. Phần 23. Chương 23 đánh cướp. Mị Ly ngay từ đầu bị Lộc Nhã khóc đến não nhân nhi hoàng ngọng, phía sau nghe nàng thút tha thút thít nức nở cũng khó chịu, rồi lại không rõ nàng rốt cuộc vì sao bi từ giữa tới, thật sự không có biện pháp chỉ có thể vô nàng bối hống. Ngươi muốn biết cha ngươi sự tình không? Hắc Liêu hắn tích cóp vài vạn năm đâu. Lộc Nhã lắc đầu, tiếng nói khàn khàn đến làm người mềm lòng, tông chủ nói ta hiện tại không nên hỏi, ta chỉ biết, ta không phải người. Trên thực tế nàng rất tò mò, chỉ là sợ hãi nghe được càng hố nhãi con sự tình. Vậy ngươi muốn biết chính mình là chủng tộc gì sao? Đối Nga, Mị Ly trong mắt vừa chuyển lập tức thay đổi vấn đề nói. Lộc Nhã không khóc, không sai biệt lắm là được, còn phải lưu thời gian ngẫm lại nên như thế nào đi ra ngoài, để lại cho nước mắt thời gian rất có hạn. Điểm này tự giác nàng vẫn phải có. Nàng nâng lên làm nước mắt ngâm đến càng thêm ngăm đen mắt to nhìn Mị Ly, tò mò, ta là cái gì? Mị Ly cao thâm khó đoán, lại nói tiếp, vạn năm trước ta còn sở qua người trứng đâu. Nôn linh nhất tộc tiểu tể tử ở trong trứng tiên thiên chi khí chưa tán, mang theo vài phần huyền ảo hơi thở, không phá sát phía trước chỉ có khí vận đúng quy cách mới có thể được đến nàng lười biếng tặng, không nói được là có thể lĩnh ngộ vài phần pháp tắc, bất lao thiếu chủng tộc đều sở qua nàng. Lộc Nhã. Thấy nàng khỏe môi một bẹp lại muốn khóc, Mị Ly chạy nhanh nói tiếp, chính là trứng gà trứng chim cái kia trứng, tiểu tể tử không được ở trong lòng hạt cằn côi suy nghĩ. Kim loại quan tài muốn ngồi hai người, có đôi khi còn muốn trốn thật lâu, Lộc Nhã cấp làm rất cao, lúc này nàng hự hự bỏ dậy, ngồi ở Mị Ly cái bụng thượng hứng thú bừng bừng bắt đầu đoán. Trứng sinh. Ta đẹp như vậy, không phải là khổng tức đi. Nếu không chính là phượng hoàng. Chu tước. Lại vô dụng. Rùa đen. Có cộng sinh thần thực. Kia khẳng định không phải gà vịt cá xả những cái đó phàm thú a, thần thú không phải kia vài loại sao. Nói không chừng cũng có khả năng là long. Rốt cuộc nàng còn rất yêu tiền, nàng chính mình cũng biết. Chính là nàng ngôi đoán một loại Mị Ly đều là lắc đầu, riêu đến cuối cùng Lộc Nhã nhục trí, kia rốt cuộc là cái gì nha. Mị Ly thần bí hề hề hướng nàng vẫy tay, chờ Lộc Nhã thỏ qua lỗ thai nhỏ đi, hắn mới trịnh trọng nói, ngươi là. Ta không thể nói cho ngươi. Hắn cũng nhớ ra rồi. Chí cao vô thượng huyền ảo pháp tắc có linh, nơi đây thiên đạo tự nhiên cũng có linh, ở nàng còn chưa trưởng thành phía trước, nếu là bị thiên đạo nghe thấy, có khả năng sẽ bởi vì thiên đạo muốn trở thành càng cao tồn tại mà đem Lộc Nhã diệt ở trong nôi, đều nói thiên đạo vô tình, nhưng ở huyền ảo pháp tắc trước mặt, thiên đạo cùng tu giả cũng không có quá lớn bất đồng. Lộc Nhã lại phi hắn một tiếng, vậy ngươi đằng trước đang nói cái gì thí lời nói? Ta kêu ngươi khóc đến đau đầu sao? Mị Ly vô tội chấp chấp dị sắc hai mắt, cười tủm tỉm nói. Thấy Lộc Nhã lại muốn ngao ngao, hắn không nhanh không chậm tiếp câu, ngươi cũng không phải là 6 tuổi tiểu nãi hoa tử, khóc không sai biệt lắm là được, không nghĩ đi ra ngoài sao. 8 tuổi dưới Lộc Nhã tún tún chính mình miễn cưỡng che đậy thân thể đệ tử phục, hạ xuống cực kỳ, tưởng, lại không ra đi, ta liền không xiêm ý hề xuyên, ngươi thật là bạch mù mỹ lệ cái này danh nhi, ra cửa nhi thế nhưng không nhiều lắm mang mấy thân xiêm ý hề. Mị Ly vô ngữ, hắn bản thể có mau. Này thân thể xiêm y là tên là lửa đỏ phượng đại yêu rơi xuống huyền vũ chế thành, nước lửa không xâm, vạn vật không nhiễm, vì cái gì muốn mang quần áo. Nhưng cùng tiểu hài tử cãi nhau thật sự là không lý trí, hắn dứt khoát đổi cái đề tài, ra không được chúng ta có thể đổi cái ý nghĩ sao, hai ta là không đủ xem, nhưng đối 6 trọng thiên tới nói, có thể gặp được sát ma huyên là bao nhiêu người mong không tới may mắn, chúng ta truyền ra tin tức đi, chắc chắn có bó lớn đệ tử tổ chức thành đoàn thể tới giúp chúng ta phân ưu giải nạn. Lộc Nhã hung ba ba mà đẩy hắn, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Đệ tử lệnh bài ở sát ma huyền truyền không ra tin tức đi, nếu không bọn họ sớm bị cứu. Mị Ly không đem điểm này tiểu sức lực để ở trong lòng, trận trắng mắt, ma đan bị ngươi cấp nuốt, ta không được nhiều sát một ít ma thú, mới có thể tích cóp đủ cũng đủ ma khí nha. Sát ma huyên cùng vạn ma quật bất đồng, vạn ma quật là mở ra, như là loạn thạch lâm giống nhau địa phương, tuy rằng không dễ dàng chuyển đi ra ngoài, nhưng truyền âm phủ chờ cũng không chỉ hoãn sử dụng. Nhưng sát ma huyên chỉ có một nhập khẩu, xuất khẩu lại ở mặt khác địa phương, rơi vào tới linh khí đã bị ngăn cách, hai người bọn họ có thể đả tọa khôi phục linh khí, dựa đến đều là linh thạch. Đây cũng là làm Lộc Nhã Bi từ giữa tới nguyên nhân chi nhất, mị ly trên người cỡ nào cử thế hiếm thấy ăn ngon uống tốt đều có, chính là nửa khối linh thạch đều vô, dùng đều là Lộc Nhã đẳng trước từ các vị đại năng trong tay thu tới lễ gặp mặt, đã hơn một năm xuống dưới, nàng linh thạch sắp ngã xuống 5 vị số, thật sự là làm nàng lòng nóng như lửa đốt. Kia mỹ lệ ngươi nhanh lên nhi, cọ sát cái gì đâu? Nàng gấp đến độ thanh âm mãi mùi vị đều phai nhạt, càng nhiều là mềm mại mà gọi người muốn động nàng. Mị ly cũng không phải cái gì hảo thú, hắn cười tủm tỉm nâng lên tay vê vê ngón tay, quang ma khí chuyển không ra đi, đáp dụng linh thạch rút ra linh khí, cùng ma khí cùng nhau va chạm sau mới có thể bùng nổ. Ma khí như là du, thiêu đến lại nhiệt nhiều nhất ở sát ma huyên nội lửa cháy lan ra đồng cỏ, còn phải dùng linh khí vì sao thủy nhi, nhu tạp ở bên nhau ném tới nhập khẩu phụ cận kết giới bạc nhược địa phương, trong phút chốc sinh ra chấn động, tổng có thể làm người chú ý tới nơi đây ma khí không giống bình thường. Lộc Nhã hít sâu một hơi, muốn nhiều ít. Hạ phẩm linh thạch nói như thế nào cũng đến 1 vạn. Tính, 8.000 linh thạch liền có thể. Mị ly thấy nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, do dự mà phun ra cái con số tới, hạ phẩm linh thạch linh khí thiếu, không có biện pháp. Lộc Nhã hít sâu, hút không lên khí, che lại nhẫn chữ vật muốn rẩu qua đi, mị ly chưa cho nàng cơ hội. Chúng ta không phải nhặt được không ít thứ tốt. Ma thú thi cốt cũng có thể mua không ít linh thạch, ngoan à, chờ đi ra ngoài liền đều đã trở lại, ta cùng ngươi bảo đảm. Lộc Nhã không tin hắn, hắn lấy cái gì bảo đảm? Thật mỹ lệ. A, nhưng không tin cũng không biện pháp, nàng không dám đánh cuộc chính mình khí vận, che lại ngực gian nan áp xuống chính mình đau lòng, nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra 100 khối trung phẩm linh thạch tới, này đó là đủ rồi đi. Không đủ. Không đủ lại thêm. Mị ly kinh ngạc, hào phóng như vậy. Không phải. Ngươi như thế nào còn có trung phẩm linh thạch? Kia đằng trước vì sao chúng ta vẫn luôn dùng hạ phẩm linh thạch khôi phục? Lộc Nhã trợn trắng mắt, nhiều mới mẻ a, đại năng trên người còn có thể có hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch bọn họ đều không xem ở trong mắt hảo sao. Hạ phẩm linh thạch là Nguyệt Bạch trưởng lão cùng Chiêu Hoa chân nhân cho nàng tiêu vặt. Nàng chỉ là nói chính mình hạ phẩm linh thạch mo hoa không có, ai nói trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch có bao nhiêu sao? Ai cũng đừng nghĩ biết. Đến nỗi hào phóng. Lộc Nhã cũng không nghĩ, một khối trung phẩm linh thạch chính là 100 khối hạ phẩm, cũng chính là 1 vạn cái. Đình chỉ, không thể suy nghĩ càng đau lòng. Nàng lại không nốc, vạn nhất không đủ một lần không truyền ra đi tin tức, còn phải lại đến một lần, nhiều ít linh thạch cũng không phải gió to quát tới hảo sao. Mị ly nhìn nàng moi moi tắc tắc đặc biệt thịt đau nhiều móc ra tới 10 khối, cùng cho hắn viếng mồ mả giống nhau tắc trong tay hắn, hắn đặc biệt tò mò, ngươi như thế nào không đoán chính mình là tỳ hưu hoặc là cùng kỳ đâu. Lộc Nhã kinh ngạc, kia hai cũng là chứng sinh. Ta đây khẳng định là tì hưu. Đỉnh hảo là tì hưu, chiêu tài nghe cũng cắt lợi, nàng không nghĩ cùng nghèo treo lên bất luận cái gì quan hệ, tên cũng không được. Mị ly. Hắn thật sự là không nghĩ phản ứng cái này keo kiệt xú nhãi con, thần thức dò ra đi, phát hiện chung quanh không có ma thú, lúc này mới cùng nàng nói, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi phát tín hiệu, phát xong về sau ta né tránh ma thú, liền trở về tìm ngươi. Lộc Nhã không tha mà gắt gao nắm lấy hắn vào áo, ngươi cẩn thận một chút ta, vạn nhất. A Phi, ngươi sẽ không ném xuống ta đúng không? Mị ly nghe nàng nói chuyện đều nhéo đem mồ hôi lạnh, hắn sớm đã nhìn ra, này xú nhại con khí vận là gì vấn đề còn không biết, nhưng kia há mồm là thật túy, gì hư đều linh, gì tốt đều không linh. Ta khẳng định sẽ trở về, ngươi thật sự nhàm chán, liền. Ăn một chút gì, ngủ một giấc đi. Mị ly từ chữ vật đai lưng lấy ra mấy cái đĩa điểm tâm cấp Lộc Nhã. Lộc Nhã cảm thấy mỹ mãn, không tha chính là vì cái này nha, còn có trà, lại đến một hồ bái, kia gì, ta nhớ rõ ngươi còn có cùng hạt dưa giống nhau đồ vật. Mị ly không nghĩ nói chuyện, ném xuống đồ vật, tùy tay dung khai một cái động liền vận dụng thổ linh khí độn địa mà ra. Lộc Nhã vội vàng nhất chỉ quyết vận dụng kim linh khí đem cửa động bổ hảo, từ nhận chữ vật móc ra soàn soạt nhất dơ một cái thảm còn có gối mềm cùng tiểu nội tử. Cẩn thận dùng linh tuyển lau khô tay, thoải mái dễ chịu dựa vào phía trên híp mắt hưởng thụ. Nhập khẩu sạch sẽ là được, dù sao nàng hiện tại đều dơ vô pháp như xem, mặt khác thứ tốt đều lưu trữ sạch sẽ lại dùng, này cũng không phải là keo kiệt. Ở nàng ăn tiểu bụng nhi tròn xoe khi, ở phụ cận cách đó không xa, Thanh Loan môn hai cái trúc cơ kỳ đệ tử cùng Đan Phần Tông mấy cái luyện khí kỳ đệ tử gặp gỡ. Sư huynh hảo, còn không có tìm được Mãi Hoa Tử ha. Sư đệ hảo, không tìm được đâu, các ngươi cũng còn ở tìm đúng không? Xa xa lại đây Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc nghe này hai đội nhân mã dùng hôm nay thời tiết không tồi ăn sao ngữ khí như thế chào hỏi, đều có chút vô ngữ. Nói vị kia chết keo kiệt tiểu sư thúc rốt cuộc chỗ nào vậy đâu? Nàng không phải là sợ chúng ta cướp bóc, trộm trốn đi đi. Lăng Tiên Tông đệ tử chính là như vậy vô sỉ. Thanh Loan môn trúc cơ đệ tử căm giận nói. Một thanh âm ôn tồn hỏi hắn, ngươi như thế nào biết Lăng Tiên Tông đệ tử vô sỉ đâu? Kia đương nhiên là bởi vì ta, trúc cơ đệ tử ngẩng đầu liền nhìn đến thiện bụng tiếu diện hổ giống nhau Giả Nguyên Phúc, bị trên người hắn đệ tử phục cả kinh, lập tức liền sửa lại khẩu, sắc mặt tức giận cực kỳ, nghe những cái đó các tán tu hồ liệt liệt, một cái hai cái ủy vào tán tu liên minh liền dám không đem chúng ta tông môn để vào mắt, ta lúc ấy liền không tha bọn họ. Cùng bọn họ đấu cái liễu lục hoa hồng, sư huynh ngươi xem, ta miệng vết thương còn ở đâu. Thấy này trúc cơ đệ tử lộ ra tràn đầy lông tơ cánh tay, phía trên đầu ngón tay lớn nhỏ miệng vết thương không nhìn kỹ đều nhìn không, Giả Nguyên Phúc ha hả ra tiếng. Những đệ tử khác nhưng thật ra không cảm thấy Thanh Loan môn đệ tử túng, thật sự là Kim Nguyên Bảo Giả Nguyên Phúc này hai người ở sở hữu môn phái luyện khí cùng trúc cơ đệ tử nơi đó đều rất nổi danh, bọn họ nhất am hiểu làm người tặng công đức phân, ngươi phẩm phẩm. Nghe nói đã hơn một năm trước kia hai người gặp phải cái không hiểu chuyện huyền âm cốc tu nhị đại, xuống tay tàn nhẫn điểm, nhân ra chạy Lăng Tiên Tông trước cửa khóc mồ, Lăng Tiên Tông bất đắc dĩ mới phạt bọn họ một nửa nhi công đức phân. Cứ như vậy nghe nói hai người còn đều ở tại Thiên Tự Hào Động Phủ đâu, đừng tưởng rằng bọn họ không biết Thiên Tự Hào Động Phủ yêu cầu nhiều ít công đức phân.